Chương 3145, đạo tặc. Thật coi các ngươi là bằng hữu cái kia là không thể nào. Thiện Tinh Hà nói ra. Hắn đón đến, nói, bất quá các ngươi vừa mới phân tích cũng có đạo lý, vốn là ta xác thực đã có chút nản lòng thoái trí. Một năm nay, thượng giới thế mà lại không có phái người xuống tới hỏi đến sự kiện này. Ta đều coi là, ta muốn ở chỗ này sống quãng đời còn lại đời này. La Quân nói ra, ngươi cũng không cần đến lôi kéo ta lời gì, hoặc là làm cái gì xấu. Chúng ta gần nhất thường xuyên ra ngoài, nếu như thượng giới phái xuống người tới, khả năng ta cùng Tố Tố cũng không làm rõ ràng được. Có lẽ, ngươi đều đã biết thượng giới người, cũng biết bọn họ quỷ kế, chỉ là ngươi đang giả bộ hồ đồ thôi. Tuyệt không có chuyện gì. Thiện Tinh Hà lập tức nói ra. Hắn lập tức cường điệu, nói ra, thượng giới nếu thật là người tới, ta khẳng định là phải phối hợp. Nhưng đại trưởng phu ân oán rõ ràng, các ngươi không giết ta, cũng coi là có nhân tình tại ta. Lúc này, ta có thể khẳng định nói, thượng giới cũng không có liên lạc ta. La Quân nói ra, tốt ta, ta tin ngươi chính là. Tiện Tinh Hà còn nói thêm, ta cũng là cái thích kết giao bằng hữu người, nếu không phải chúng ta lập trường đối lập, ta ngược lại thật nguyện ý cùng La Quân ngươi làm người bằng hữu. Ta nhìn ra được, ngươi là ân oán rõ ràng người. Người nào nếu là thành ngươi bằng hữu, nhất định có thể được ngươi cởi mở. La Quân cười một tiếng, nói, lập trường đối lập bất quá là tạm thời, có lẽ về sau, thật có thể làm bằng hữu cũng không nhất định. Điều kiện tiên quyết là đến thời điểm chúng ta trong quyết đấu, ngươi có thể sống sót, hoặc là ta có thể sống sót. Tiện Tinh Hà nói ra, cho nên dưới mắt lại không quản những cái kia loạn thất bát tao ân oán. Chúng ta đều là chân trời thất lạc người, không bằng uống rượu. La Quân cười to, nói, tốt, uống rượu. Áo đen Tố Trinh ở một bên cũng không nhiều lời nói, nàng và Tiện Tinh Hà ở giữa ít có giao lưu. Nàng tính cách vốn là cao ngạo lại lãnh đạm, không có khả năng cùng ai lộ ra rất quen thuộc. Có thể đi vào nội tâm của nàng người, thật sự là quá ít quá ít. Muốn đi tiến nội tâm của nàng, thật sự là thật quá khó khăn. Tiện Tinh Hà sau khi đi, La Quân cùng Áo Đen Tố Trinh đến trên giường chìm vào giấc ngủ. Hai người nói chuyện phiếm một số dâu ria lời nói, sau đó chìm vào giấc ngủ. Chìm vào giấc ngủ là giả, trong bóng tối, Áo Đen Tố Trinh trong chăn mặt nắm lấy La Quân tay, tại bàn tay hắn phía trên viết, ngươi cảm thấy, thượng giới người tại giám thị chúng ta sao? La Quân nói ra, ta không nhất định, cũng cảm giác không thấy, chỉ là có một loại giác quan thứ 6. Ta giác quan thứ 6 luôn luôn rất chính xác. Áo Đen Tố Trinh còn nói thêm, Tiện Tinh Hà, thật cái gì cũng không biết sao? La Quân nói ra, cũng không dám khẳng định. Hắn sau đó lại trả lời, nhưng ta trông mong nhìn bọn họ ra chiêu. Áo Đen Tố Trinh sau đó cũng thì không nói thêm gì nữa. Tại cái này cao võ thế giới, duy nhất để La Quân cảm thấy an ủi cùng hạnh phúc chính là mỗi đêm có thể ôm lấy Áo Đen Tố Trinh ngủ. Ngày hôm sau, Bạch Thiếu Khanh bên này thế mà truyền đến tin tức. Hắn mạng lưới tình báo tra được khôi lỗ, tra được một cái hòa La Quân giống nhau như lúc cao thủ. La Quân cùng Áo Đen Tố Trinh không nói hai lời, lập tức xuất phát. Thiện Tinh Hà yêu cầu cùng đi. La Quân nói ra, ngươi có mau bệnh a, cùng chúng ta cùng một chỗ đi làm cái gì? Thiện Tinh Hà cười khổ, nói ra, ở chỗ này ta đã nhanh nín ra bệnh đến, ngươi khôi lỗ, đây là một kiện thú vị sự tình, ta có lẽ còn có thể giúp đỡ một chút đây. La Quân suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý Tiện Tinh Hà, liền để Tiện Tinh Hà một mực theo. Hắn có hắn dự định, hắn cũng phải nhìn Tiện Tinh Hà đến cùng là thật hoàn toàn không biết gì cả, vẫn là có mưu đồ. Tuy nhiên mặt ngoài cùng Tiện Tinh Hà làm bằng hữu, nhưng La Quân cùng Áo Đen Tố Trinh đối Tiện Tinh Hà lòng đề phòng chưa bao giờ giảm bớt qua. Ra roi thúc ngựa, nhanh chóng nhanh rời đi Vệ Long Đều. Cái kia khôi lỗ xuất ra hiện địa phương cách này hơn 6000 dặm. Cái chỗ kia gọi là Hàm Dương. Thế mà cùng trên địa cầu thế giới bao la nào đó tòa thành thị trùng tên. 5 ngày sau đó, bọn họ vứt bỏ thất ngựa, đổi thành chạy gấp. Một ngày này, tại ban đêm ngủ ngoài trời sơn lâm thời điểm, Áo Đen Tố Trinh hỏi La Quân, nhìn thấy khôi lỗ, định làm gì? Là trực tiếp giết chết, vẫn là? La Quân cảm thấy có chút mơ mịt, hắn trả lời Áo Đen Tố Trinh, nói, ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ cụ thể dự định, hết thảy đều muốn các loại nhìn đến hắn lại nói. Áo Đen Tố Trinh nói ra, tốt ta. Kết quả tốt nhất chính là đem khôi lỗ giết chết, để lần nữa hóa thành vĩnh hằng toái phiến. Như thế, cũng coi là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lại sau 3 ngày, bọn họ rốt cục đến Hàm Dương. Hàm Dương, sừng sững tại trong báo cắt ở phía sau là đại sa mạc. Hàm Dương bên này binh phủ đã sớm trước một bước được đến Bạch Thiếu Khanh thánh chỉ, cho nên bọn họ một mực tại chú ý cái kia khôi lỗ hạ lạc, mặt khác La Quân bọn người đến Hàm Dương. Binh phủ chủ được xưng Nghiên phủ chủ. Nghiên phủ chủ khoảng 40 tuổi, kim đan đỉnh phong tu vi, làm người có chút tinh luyện. Hắn nên đón La Quân bọn người. La Quân vô ý hàn huyên, trực tiếp muốn hỏi cái kia khôi lỗ hạ lạc cùng tình báo tương quan. Nghiên phủ chủ đối khôi lỗ giải cũng không tính nhiều. Hắn cũng không biết cái kia khôi lỗ là La Quân khôi lỗ. Người kia chính là đại nhân ngài đồng bảo huynh đệ sao? Hắn cùng đại nhân ngài bộ dáng thật sự là một chút cũng không khác gì là. Nếu không phải bệ hạ trong ý chỉ đã có nói rõ, hạ quan kém chút liền muốn nhận lầm. Nghiên phủ chủ nói ra. La Quân nói ra, ta phải lập tức gặp người kia, ngươi có bao nhiêu tin tức? Hồi bẩm đại nhân. Nghiên phủ chủ cung kính không gì sánh được, nói, hắn gần đây một mực tại Đồng Hiên đang ở khách sạn, rất ít đi ra ngoài. Chúng ta cũng không dám quấy nhiều hắn, sợ hắn rời đi. Hắn tu vi phi thường cao. La Quân nói ra, lập tức mang bọn ta đi Đồng Hiên khách sạn, mặt khác, còn có hắn liên quan tới hắn sự tình sao? Hắn có thể giết qua người. Nghiên phủ chủ nói ra, trong sa mạc có 18 tên cự đạo, từng cái tu vi cao minh thông huyền, vẫn luôn có tàn phá bừa bãi chúng ta Hàm Dương, bách tính khổ không thể tả. Hạ quan mấy lần muốn vây quét, đều không công mà lui. Hắn chỉ có một tiến vào sa mạc, đem cái kia 18 cự đạo toàn bộ giết chết, sau đó đem đầu người mang về. Không dối gạt đại nhân, đây là gần đây mấy ngày phát sinh sự tình, chúng ta còn đến không kịp thượng bẩm. Bây giờ Hàm Dương dân chúng trong thành đều nói hắn là đại đại anh hùng. La Quân nghe vậy, cảm thấy ngoài ý muốn. Nghiên phủ chủ còn nói thêm, không biết đại nhân muốn gặp hắn là? La Quân trầm giọng nói ra, ta hiện tại còn không thể trả lời ngươi, muốn gặp bản thân hắn mới có thể sáng tỏ biết làm như thế nào đối với hắn. Nghiêm phủ chủ ngay sau đó thì không hỏi thêm nữa. Hắn tự nhiên biết, sự tình là rất phức tạp. Cái kia Đồng Hiên khách sạn rất nhanh liền đến. Trên bầu trời luôn có phong sa bay qua, Hàm Dương thành tổng cho người ta một loại u ám, cho bụi phốc phốc cảm giác. Đồng Hiên khách sạn tới gần đường đi, giờ phút này chính là giữa trưa, trên đường phố người đi đường nối liền không dứt. La Quân cùng áo đen Tố Trinh, còn có Tiện Tinh Hà tại Nghiêm phủ chủ cùng đi, tiến vào Đồng Hiên trong khách sạn. Mang theo binh sĩ chỉnh tề nghiêm nghị canh giữ ở bên ngoài khách sạn. Cái kia khách sạn trưởng quý cùng tiểu nhị lập tức cung kính tiến lên. Chúng ta muốn tìm vị anh hùng kia, Chu Sát 18 cự đạo đại anh hùng. Nghiêm phủ chủ nói với trưởng quý. Trưởng quý là cái hơn 60 tuổi lão nhân, hắn lộ ra hòa khí mà khiêm tốn, nghe vậy về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó dẫn đường. Khách sạn tầng thứ nhất là thực khách tụ tập, náo nhiệt cực kỳ. Tầng thứ hai mới là dừng chân chi địa. Các thực khách nhìn đến cái này tư thế, lập tức ào ào tính tiền rời đi. Chương 3146, đến làm. Nghiêm phủ chủ cùng La Quân bọn người tự nhiên không quan tâm những chuyện đó, bọn họ rất mau tới đến lầu 2. Phòng nhỏ phòng cửa đóng kín. Tiện Tinh Hà muốn một chân đem cửa đá văng ra, La Quân lại là ngăn cản, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. Về sau, hắn lại ra hiệu mọi người chờ ở bên ngoài. Tiến đến. Trong sương phòng truyền đến nam tử thanh âm trầm thấp. La Quân đẩy cửa vào, hắn sau khi đi vào, lại đóng cửa phòng lại. Trong phòng kia, dựa vào tường chỗ trên một cái giường, một tên thanh niên nam tử ngồi xếp bằng, liền như lão tăng nhập định đồng dạng. Nam tử kia thân mang vải thô áo, mặc dù như thế, lại đều không che giấu được hắn trên thân cái kia cố quý khí. Hắn hòa La Quân trưởng giống như lúc. La Quân nhìn đến hắn, liền đã 200% xác định, hắn đúng là mình lạc đường tôn này Khôi Lỗ. Người rốt cuộc tới. Khôi Lỗ mở mắt ra, hắn nhìn về phía La Quân, một đôi mắt thanh tịnh thấy đáy. Hắn tựa hồ một mực đều đang đợi La Quân đến đồng dạng. La Quân cũng nhìn về phía hắn, khắc ý nghĩ vô cùng phức tạp, vô ý thức nói ra ta tới. Ngươi là muốn tới giết ta à? Khôi Lỗ nói ra. La Quân nói ra không nhất định. Khôi Lỗ mỉm cười, nói ra ta cho mình đặt tên, gọi là Trần Vô Vô Cùng, ngươi cảm thấy như thế nào? La Quân tại trước bàn kéo cái ghế dựa, sau đó ngồi xuống, hắn gật đầu, nói ra rất không tệ tên, Vô Cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái diễn vạn vật. Thiên địa chí lý đều ở bên trong. Trần Vô Vô Cùng cười nhạt một tiếng. La Quân lại hỏi ngươi có bao nhiêu trí nhớ? Trần Vô Vô Cùng nói ra ta trí nhớ không nhiều, ta có thể đoán được, trước đó ta bị hủy diệt qua rất nhiều lần. Theo ta lần này trí nhớ, cũng chính là thẳng đến ngươi một mực tại khống chế ta đầu, không cho có tự do ý chí. Ta là ngươi danh phó thực một tôn Khôi Lỗ, tại ta đi vào cái thế giới này về sau, ta liền y phục đều không có. La Quân nói ra như vậy, ngươi cần phải rất hận ta. Ta tự giác sở tác sở vì đối với ngươi mà nói, rất là tàn nhẫn. Trần Vô Vô Cùng nói ra sinh linh nếu như thời gian dài trong bóng đêm, thì sẽ không cảm thấy hắc ám đáng sợ, cũng sẽ không cảm thấy ánh sáng mỹ hảo. Trước kia sự tình, ta không có nhiều cảm giác. Về sau sự tình, ta muốn làm cá nhân, một lần nữa là người, có lẽ còn có thể tổ kiến gia đình mình. Ta đã nếm đến tự do mỹ hảo, cho nên ngươi muốn ta lần nữa hóa thành một cái toái phiến, đi làm một cái khôi lỗi. Xin lỗi, ta không cách nào làm đến. La Quân nói ra có thể lý giải. Hắn sau đó mỉm cười, nói: "Thực ta buông lỏng một hơi." Trần Vô Vô Cùng nói ra: "Ừm, thật sao?" La Quân nói ra: "Trước đó ta rất lo lắng ngươi, bởi vì phục chế thể không phải lần đầu tiên xuất hiện. Trước kia ta cũng làm đi ra một cái, hắn cho mình lấy tên gọi Trần Thanh Áo. Hắn muốn giết ta cho thống khoái, muốn thay thế ta. Nhưng ngươi rất tốt, đại khái cũng là ngươi trí nhớ rất ít duyên cớ. Ngươi tâm tình, ta hiểu. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể làm cái người tốt. Nếu như ngươi làm sằng làm bậy, như vậy mặc kệ ngươi đi đến chân trời vẫn là hải giác, ta đều sẽ nghĩ biện pháp giết ngươi." Trần Vô Cực điểm đầu, nói ra: "Nhân chi sơ, tính bản thiện. Ngươi cũng không phải là người xấu, tin tưởng ta, ta cũng không phải." La Quân nói ra: "Ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Được rồi, ta nên đi." La Quân lớn nhất rồi nói ra: "Đi." Trần Vô Vô Cùng cảm thấy hoảng hốt. La Quân mỉm cười, nói ra: "Không đi, còn để lại làm cái gì?" Trần Vô Vô Cùng nói ra: "Cứ như vậy buông tha ta. Ngươi cũng không phải là một cái tội nhân, nếu như nhất định muốn nói có lỗi, đó cũng là ta sai. Là ta đưa ngươi chế tạo thành vũ khí." La Quân nói ra. Trần Vô Vô Cùng nói ra: "Không, là ngươi cho ta sinh mệnh. Ta hết thảy đều nguồn gốc từ ngươi." Hắn nói: "Theo ta biết ngươi bây giờ có rất nhiều phiền phức, để cho ta theo ngươi cùng đi giải quyết đi. Có lẽ ta có thể giúp chút gì không?" La Quân nói ra: "Ngươi cần phải qua tốt ngươi thời gian, ta tất cả mọi chuyện cùng gánh nặng, ngươi không muốn liên lụy vào. Cái này đối với ngươi mà nói là kết quả tốt nhất." Trần Vô Vô Cùng nói ra: "Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi lo lắng ta về sau theo ngươi cùng rời đi sẽ tạo thành rất nhiều hỗn loạn. Rốt cuộc, ta không tính là một cái tranh thức người. Ngươi hy vọng ta vĩnh viễn lưu tại nơi này, đúng không?" La Quân trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói: "Ta xác thực không dám để cho ngươi tiến vào ta sinh hoạt vòng, này sẽ là một loại kiếp nạn. Mà lại, ta đoán chừng, ngươi chỉ có ở chỗ này mới có thể có an bình. Ta không nghĩ tới rời đi nơi này." Trần Vô Vô Cùng nói ra: "Nơi này rất tốt, rất thích hợp ta. Ta chỉ là muốn giúp ngươi rời đi nơi này. Trên thực tế, ngươi rời đi, ta cũng sẽ càng an tâm." Hợp lý ý nghĩ. La Quân khẽ giật mình, sau đó nói: "Theo." La Quân nói ra: "Tốt ta, chúng ta cùng một chỗ." Trần Vô Vô Cùng cũng liền xuống giường đứng dậy, nói ra: "Ngươi ta liên thủ, trong cái thế giới này, phần thắng hội lớn hơn nhiều." La Quân sau đó đem áo đen Tố Trinh bọn họ dẫn tiến trong phòng. Cái này trong phòng trò chuyện, áo đen Tố Trinh các nàng cũng nghe được rõ ràng. Áo đen Tố Trinh đầu tiên biểu thị phản đối. La Quân xoa bóp áo đen Tố Trinh tay, sau đó nói: "Ta minh bạch, cho hắn một cái cơ hội đi." Hắn tâm lý vẫn chưa thật hoàn toàn tin tưởng Trần Vô Vô Cùng, vừa mới hết thảy đều là một loại thăm dò, giao phong. Lúc này, Trần Vô vô cùng muốn đi theo, La Quân như cũ tại thăm dò áo đen Tố Trinh thì có chút bận tâm, nàng không phải không minh bạch La Quân ý nghĩ, nhưng nàng càng rõ ràng, nếu như không sớm giết chết Trần Vô vô cùng, một khi Trần Vô vô cùng phản bội, như vậy bọn họ rất khó ứng phó. Rốt cuộc, đây không phải pháp lực thế giới, pháp lực vô hạn, thân thể lại là có hạn. Tiện Tinh Hà ở một bên thì là không có có quyền phát ngôn gì. Tại Hàm Dương hơi chút nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền lên đường hồi Vệ Long Đều. Lần này trở về, liền không có gấp gáp như vậy, cưỡi ngựa mà về. Lúc chạm vào tối, một đoàn người cưỡi ngựa đi vào một đầu thiên nhiên bên cạnh hồ một bên. Mọi người mệt mỏi, liền xuống tới nghỉ ngơi. Cái kia con ngựa cũng cần ăn cỏ nghỉ ngơi. Hồ nước rộng lớn vô biên, chân trời mây tàn y nuộm, quả nhiên là lớn lên hồ thủy thiên nhất sắc, cái này cảnh sắc vẻ đẹp, để cho người ta lưu luyến quên về. La Quân để Tiện Tinh Hà đi bắt chút món ăn dân ra đến, hắn thì là dựng lên đống lửa tới làm đồ nướng ở cái này không thú vị cao võ thế giới bên trong, đối với La Quân cùng áo đen Tố Trinh tới nói, mỹ thực ở bên trong có rất lớn chiếm so. Tựa hồ cũng không có gì khác hy vọng, có lúc một no bụng ăn uống chi dục, cũng có thể mang đến ngắn ngủi cảm giác thỏa mãn. Tiện Tinh Hà cũng ưa thích La Quân làm ra thịt nướng bên trong đồ vật, sau đó rất nhanh liền đi bắt. Trần Vô vô cùng thì là đi tìm một ít cây nhánh. Vân Vân áo đen Tố Trinh bồi tiếp La Quân ở bên hồ chờ đợi. Ta có thể cảm giác được ngươi bây giờ nôn nóng, ngươi đem rất nhiều nguy hiểm nhân tố đều mang theo trên người, hận không thể trực tiếp nói cho địch nhân, ta hiện tại tất cả đều là lỗ thủng, các ngươi nhanh ra tay đi, đúng hay không? Áo đen Tố Trinh chợt nhưng nói ra. La Quân cười khổ, nói ra cái này đều bị ngươi nhìn ra. Áo đen Tố Trinh nói ra ta có thể nhìn ra, tin tưởng địch nhân cũng có thể nhìn ra. La Quân thừa nhận, nói ra ta thật là rất gấp, ta hiện tại kịp thời cầm tới thông thiên càn khôn lưới, ra roi thúc ngựa trở về, cảm giác đều đã không kịp. Áo đen Tố Trinh nói ra nhưng ngươi vẫn là không hề từ bỏ. La Quân nói ra vĩnh viễn không có khả năng từ bỏ, không tận mắt thấy thất bại thì sẽ không buông tha cho. Áo đen Tố Trinh ngay sau đó thì không nói thêm gì nữa. Nàng lại sao không hiểu La Quân đâu? Lúc trước nàng chỉ còn lại có một tia tàn hồn, La Quân không cũng giống như vậy không hề từ bỏ à? Chính là bởi vì hắn không buông bỏ, mới có hôm nay danh chấn thiên hạ già lam nữ quân Bạch Tố Trinh. Biến cố cấp tốc mà lên, chấn động tới bên hồ vô số phi điểu. Vốn là bình tĩnh vô biên, nhưng khủng hoảng cấp tốc tựa như là ôn dịch một dạng lan tràn, trong rừng cây, điểu thú chạy trốn. Theo, tiếng bước chân gấp rút truyền đến. Cái kia Trần Vô cực kỳ nhanh chóng đi vào La Quân cùng áo đen Tố Trinh bên người. Trần Vô vô cùng sắc mặt có biến, nói: "Có mai phục." Áo đen Tố Trinh lạnh hừ một tiếng, nói: "Còn cần ngươi nói?" Nàng và La Quân đứng sóng vai đồng thời, áo đen Tố Trinh đã đem cái kia thanh phong kiếm quốc gia cầm trên tay. La Quân trong lòng kích động, rốt cuộc tới. Nếu là thật sự bị đối phương quên, đó mới là hắn cảm thấy lớn nhất chuyện kinh khủng đây. Trong rừng cây, rất mau ra đến 5 người. Bên trong một cái, chính là Tiện Tinh Hà. 4 người khác, cầm đầu lại là một nữ tử. Nữ tử kia một thân hỏa hồng váy dài, quả thực là có chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ. Nhìn tuổi tác, ước chừng 21-22. Người, cho người ta một loại ngạo nghễ vô song lãnh tụ khí chất. Sau lưng nữ tử là 3 tên bưu hán tuyệt luân nam tử, thân thể bên trên tán phát ra khủng bố sát phạt khí tức. Mà cái kia Tiện Tinh Hà, Tiện Tinh Hà thì là bị bên trong một tên nam tử như con gà con đồng dạng dẫn theo. Tựa hồ tình trạng không ổn. Một đoàn người cấp tốc đi vào La Quân 3 người này trước mặt. Tiện Tinh Hà bị ném lên mặt đất, hắn miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. "Tiện Tinh Hà, ngươi rất tốt mà." Nữ tử kia lạnh giọng nói ra, vực chủ phái ngươi tới giết La Quân cùng Bạch Tố Trinh, ngươi ngược lại là cùng bọn hắn làm lên bằng hữu. "Hiện tại, ta sẽ cho ngươi biết, phản bội vực chủ hội có kết cục gì." La Quân bọn người mắt lại nhìn. Tiện Tinh Hà sắc mặt đại biến, hắn giang chống đỡ thân thể, quỳ gối trước mặt cô gái kia, nói: "Cô nương ở trên, thuộc hạ tuyệt không có phản bội vực chủ. Chỉ là, thuộc hạ căn bản không phải là quân đối thủ của bọn họ." Hết thảy đều là thân bất do kỷ. Con mời. Cô nương minh xét. Nữ tử kia lạnh hừ một tiếng, nói: "Những giải thích này, ta không muốn nghe. Ngươi căn bản chính là cái phế vật, đã không đáng lưu lại. Giết hắn." "Vâng." Nữ tử sau lưng nam tử Hái Sao Hư không lập tức lĩnh mệnh. Hái Sao Hư không trong mắt lóe lên sắc ý, hắn đi vào Tiện Tinh Hà trước mặt, trong tay càng là xuất hiện một thanh lạnh lừng lánh dao găm, ngay sau đó liền muốn đem Tiện Tinh Hà kết. La Quân mắt lại nhìn, cũng không có ngăn cản ý tứ áo đen Tố Trinh tâm địa so La Quân cứng rắn nhiều, ngay sau đó càng không có phải cứu Tiện Tinh Hà ý tứ. Tiện Tinh Hà nhịn không được lui lại. Hắn bỗng nhiên quay đầu hướng La Quân buồn bã nói: "Cứu ta, ta có rời đi nơi này biện pháp a? Ngươi nếu thật có, đã sớm chính mình đi, sẽ không theo chúng ta đến bây giờ." La Quân lãnh đạm nói ra. Hắn sau đó thản nhiên nói: "Giữa các ngươi chó cắn chó, ta một chút hứng thú đều không có." Thiện Tinh Hà nhất thời rơi vào tuyệt vọng. "Thiện Tinh Hà, chúng ta sớm đã nói trước, ngươi ta vốn là đối lập. Lẫn nhau ở giữa, làm ra cái gì lựa chọn, đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, cũng sẽ không quái đối phương, không phải sao?" La Quân theo rồi nói ra. "Ngừng." Đúng lúc này, nữ tử kia ngăn cản Hái Sao Hư Không. Hái Sao Hư Không rất nghe lời, lập tức dừng tay. Nữ tử quét La Quân liếc một chút, sau đó nói nhìn đến, hắn quả thật không tính phản bội vực chủ. Chương 3147, Hắc Ảnh. Hái Sao Hư Không thu dao găm, cái kia Tiện Tinh Hà rốt cục thắng được sinh cơ. Lúc này hắn há mồm thở dốc, trong mắt vẫn là chưa tỉnh hồn. Làm tử vong tránh thức buông xuống đỉnh đầu thời điểm, có mấy người lại có thể giữ vững bình tĩnh, chấn định đâu. Nữ tử kia nhìn về phía La Quân cùng áo đen Tố Trinh, thuận tiện cũng liếc nhìn liếc một chút Trần Vô vô cùng. Hiển nhiên, đối với có hai cái giống như lúc La Quân tồn tại, nữ tử là làm bài tập, cho nên vẫn chưa cảm thấy kỳ quái. Nàng sau cùng ánh mắt định tại La Quân trên thân, nói ra chúng ta muốn tìm cũng là ngươi, vực chủ có lệnh, gặp ngươi, giết chết bất luận tội. Ngươi nhớ kỹ, hôm nay muốn giết ngươi người là ta. Ta gọi Tô Thiện, ngươi có tư cách biết, ngươi tên là gì? La Quân không khỏi cảm thấy buồn cười, nói ra ta rất muốn biết, là người nào cho ngươi dạng này tự tin? Các ngươi vực chủ ở trước mặt ta còn không dám thả dạng này cùng luôn. Ngươi dựa vào cái gì? Bằng trên tay ngươi công phu sao? Tô Thiện trong mắt phát lạnh, nói: "Ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch, ta bằng là cái gì?" Tô Thiện sau lưng hai gã khác nam tử, một cái tên là Hạc Đông Bình, một cái tên là Tim An. Lúc này, Hạc Đông Bình trong mắt hàn quang lấp lóe, nói: "La Quân a La Quân, ngươi thật sự cho rằng một năm nay chúng ta cái gì cũng không làm sao? Một năm nay, chúng ta vẫn luôn tại giám thị ngươi. Chúng ta biết ngươi lợi hại, cho nên cũng một mực tại ma luyện nhục thân kỹ xảo. Hôm nay, đã chúng ta xuất thủ, thì có tất sát ngươi đem nắm." La Quân nói ra như vậy, vẫn phí lời cái gì đâu? "Động thủ đi." Hạc Đông Bình tiến lên trước một bước, nói: "Để cho ta tới trước chiếu cố ngươi." Tô Thiện đang muốn mở miệng, La Quân đoạt trước nói đến: "À, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta đơn đả độc đấu. Vẫn là tranh thủ thời gian đồng loạt ra tay, miễn cho mất mặt xấu hổ." Hạc Đông Bình giận tím mặt. Tô Thiện mở miệng, nàng lạnh lùng nói ra được: "Hạc Đông Bình, không nên chúng hắn đơn giản như vậy khích tướng kế sách. Ngươi dĩ nhiên không phải đối thủ của hắn, ngươi một người như đều có thể làm được, chúng ta còn tới làm gì?" "Khích tướng?" La Quân cười khẩy, nói ra có lẽ là chính các ngươi quá để ý mình. Tô Thiện ánh mắt lạnh hơn, sau đó ra lệnh một tiếng, nói: "Giết!" Bốn đại cao thủ cấp tốc xuất thủ. Áo đen Tố Trinh cũng muốn gia nhập chiến đoàn, nàng thân hình thoát một cái, liền bay lượn phía trước. Đúng lúc này, cái kia Trần Vô vô cùng cũng xuất thủ. Hắn cơ hồ là cùng áo đen Tố Trinh cùng một chỗ động thủ, hắn tại áo đen Tố Trinh sau lưng, nhưng hắn muốn đi giết không phải Tô Thiện bốn người, mà chính là áo đen Tố Trinh. Hắn trưởng ấn nhẹ nhàng, nhưng lại mau lẹ như lôi điện, trong nháy mắt liền muốn khắc ở áo đen Tố Trinh trên lưng. Thế mà, đúng lúc này, áo đen Tố Trinh trong tay thanh phong kiếm bỗng nhiên theo nàng dưới nách nghiêng đâm tới, trực diện đứng đối Trần Vô cực trường tâm. Trần Vô vô cùng bị kinh ngạc, thân hình nhanh lùi lại, áo đen Tố Trinh thân hình lướt ngang ba thước, xoay người lại, đối Trần Vô vô cùng cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi thật sự cho rằng ngươi biểu diễn không chê vào đâu được sao? Chúng ta đều đang đợi ngươi xuất thủ, hiện tại, chúng ta có thể không thẹn với lương tâm giết ngươi." Trần Vô vô cùng sắc mặt biến hóa, nói: "Ta ở nơi nào lộ sơ hở?" Áo đen Tố Trinh nói ra: "Ngươi nói với La Quân ngươi muốn lưu ở cao võ thế giới, muốn giúp ta nhóm đối phó vực chủ, cái này bản thân liền là mâu thuẫn. Đối phó vực chủ, ngươi còn có thể lưu tại cao võ thế giới sao? Chẳng bằng nói là ngươi giúp vực chủ giết chúng ta, dạng này, ngươi mới có tự do chi thân a." Trần Vô vô cùng trong mắt hàn quang lóe lên, bạo lệ thừa số thoáng hiện, hắn lạnh cười nói: "Quả nhiên thông minh, nhưng ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi chịu chết đi." Hắn sau khi nói xong, liền là xuất thủ áo đen Tố Trinh cùng Trần Vô vô cùng đánh nhau. La Quân cùng Tô Thiện cái này bốn đại cao thủ cũng chém giết cùng một chỗ. Tô Thiện bốn người, trong tay tất cả đều là thần binh lợi khí. Hàn quang lấp lóe, chiêu chiêu ép thẳng tới La Quân muốn hại. Tô Thiện bốn người thân thể cường hãn vô biên, mà lại là não vực khai phát siêu cấp lợi hại thế hệ. Đi qua kỹ xảo thối luyện về sau, quả nhiên so cái kia Tiện Tinh Hải lợi hại nhiều. Bọn họ lực lượng vẫn là so La Quân muốn yếu một ít. La Quân tu luyện đại bản nguyên thuật cùng thối luyện thân thể chi đạo, hắn lực lượng so với tạo hóa 9 tầng cũng sẽ không yếu hơn quá nhiều. Đối mặt bốn người này vây công, La Quân đầu tiên tìm đến bên trong yếu nhất hái sao hư không. Mặc dù bọn hắn là vây công, là đồng loạt ra tay, nhưng La Quân cũng không phải là chờ đợi, mà chính là xuất thủ càng nhanh, lấy hái sao hư không vì điểm đột phá. Mọi người còn không có công lên, hắn đã xông tới hái trong tinh không tuyến. Hái sao hư không trường kiếm trong tay theo La Quân dưới nách xuyên qua. Sau đó, La Quân cả người đem hái sao hư không chết ôm lấy. Hái sao hư không chưa bao giờ từng gặp phải loại này đấu pháp, hắn đi qua hệ thống giống như huấn luyện, ứng đối 1000 loại nguy hiểm công sát. Khả La Quân cái này vừa ra tay, vẫn là để hắn có chút ngộng. Còn có thể ôm lấy. La Quân trong nháy mắt giống như con khỉ lên cây, cả người trèo tại hái sao mình không phía trên. Tô Thiện bọn người kiếm thế đánh tới. Hái sao hư không ý thức được La Quân muốn làm gì, hắn lập tức nhanh lùi lại. Hắn cũng sợ La Quân đột nhiên lóe đi, sau cùng Tô Thiện bọn người trực tiếp đem hắn cho giết. Hái sao hư không vừa lui, Tô Thiện ba người lập tức bao vây chặn đánh. Tô Thiện bảo kiếm trong tay đâm về La Quân đầu lâu. Hái sao hư không cũng gắt gao ôm lấy La Quân, không cho La Quân chạy trốn. Trang diện này, một lần quái dị không gì sánh được. Cái kia Hạc Đông Bình cùng Ti Man phân biệt đâm về La Quân eo đây cũng là sợ ngộ thương hái sao hư không. Đúng lúc này, La Quân thân hình quái dị và mẹo, để Hạc Đông Bình cùng Ti Man giao găm đâm vào không khí ở trong nháy mắt này, La Quân quay đầu đi, há miệng khẽ cắn, thế mà như viễn cổ cự long mở dạng, trực tiếp đem Tô Thiện lưỡi kiếm cho cắn. Tô Thiện lập tức đại lực xoay tròn bảo kiếm trong tay. La Quân bỗng nhiên khẽ cắn, cái kia bảo kiếm liền đoạn một đoạn, không đợi mọi người làm tiếp phản ứng. La Quân đem cắn ở trong miệng lưỡi kiếm bay thẳng đến hái sao hư không trong mắt phun đi. Vô số lưỡi kiếm phái phiến tiệm điện kích giết. Hái sao hư không lại bị La Quân ôm lấy, tránh né không, tại chỗ đầu lâu phía trên xuất hiện mấy cái huyết động. Kiếm này lưỡi đao toái phiến chính là thần binh, hái sao lúc rảnh rỗi chẳng tử vong. Ti Man, Tô Thiện, Hạc Đông Bình biến hóa cực nhanh, liên tục rào sát. La Quân lúc này lại là được từ từ, thân thể hướng xuống trượt đi, trong tay nắm hái sao hư không bảo kiếm, lăn đến mặt đất, sau đó cũng là bảo kiếm giận chém tới. Tô Thiện ba người hoảng sợ thất sắc, liên tiếp lui về phía sau, tránh mũi nhọn. La Quân thân thể nhảy lên, cấp tốc bắn lên. Hắn vẫn là lông tóc không thường, nhưng hái sao hư không cũng đã chết. Lúc này, Tô Thiện sắc mặt rất là khó coi. Bên kia Trần Vô vô cùng cùng áo đen Tố Trinh đánh đến khó phân thắng bại. La Quân sớm có đoán trước qua Khôi Lô sự tình, cho nên trước sớm thì cùng áo đen Tố Trinh thường xuyên luyện tập sinh tử chém giết, đồng thời đem chính mình thói quen, chiêu thức cùng sơ hở nói cho áo đen Tố Trinh. Trên thực tế, La Quân chiêu là không có sơ hở, bởi vì La Quân vô chiêu, chỗ hắn chỗ là chiêu, lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Tại thân thể chém giết phía trên, hắn là trời sinh vương giả, loại kia linh tính, không người có thể so. La Quân chính mình cũng không biết chiêu tiếp theo lại là cái gì. Chỗ lấy giờ phút này, áo đen Tố Trinh cũng có chút cố hết sức, may ra nàng bản thân cũng là thiên tài. Tăng thêm Thanh Phong kiếm tại thân, cái kia Trần Vô Vô cùng cuối cùng cũng không phải La Quân có thể so sánh. Cho nên, áo đen Tố Trinh còn có thể giữ cho không bị bại. La Quân tâm lý lo lắng áo đen Tố Trinh, cũng không ngừng lại, tiếp tục động thủ. Thân hình lấp loé, La Quân thỉnh thoảng như linh xà huyền chuyển xảo diệu, xuyên thẳng qua bên trong. Thỉnh thoảng lại như viễn cổ ma thú buông xuống, chiêu chiêu bước người. Trong tay hắn còn cầm hái sao hư không bảo kiếm, một thanh kiếm đáo nơi tay, hàn quang chấn động cửu châu. Thập bát loại binh khí, La Quân thi triển ra, mọi thứ tinh thông. Hắn kiếm pháp để Tô Thiện bọn người kinh hồn bạt vía, không dám tới gần. Trong nháy mắt, La Quân lại một kiếm chặt đứt cái kia Hạc Đông Bình cánh tay. Hạc Đông Bình lập tức mất đi chiến đấu lực, ôm lấy tàn cánh tay liên tiếp lui về phía sau. Hắn lại như vậy đấu nữa, mệnh đều muốn đưa xong. La Quân một người nên chiến Tô Thiện cùng Tim An. Có thể nói, trận chiến đấu này hoàn toàn là La Quân tại cho Tô Thiện các nàng lên lớp. Tô Thiện những thứ này thiên chi con cưng, tại đến hạ giới về sau, đi qua nhiều lần ma luyện, tự cho là đã có thể chống lại La Quân. Nhưng lần giao thủ này, lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch lập tức hiện ra. Các nàng lý luận chính xác, thế nhưng là tại lâm chiến biến hóa phía trên, lại là không có La Quân linh khí. La Quân là trời sinh đấu pháp chi thần. Hắn luân phiên công sát, Tô Thiện cùng Ti Man hai người đỡ trái hở phải, liên tiếp lui về phía sau. Rõ ràng là hai người này tại vây giết La Quân, lúc này lại làm đến tựa hồ là La Quân đang vây công bọn họ đồng dạng. Tình thế này lại như vậy đi xuống, Tô Thiện mấy người cũng là muốn nằm tại chỗ này. Tô Thiện có chút bất đắc dĩ, nàng tại trong nguy cơ phản mà lùi về sau, để Ti Man trên đỉnh. Về sau, Tô Thiện xoay người bỏ chạy. La Quân cũng không muốn buông tha Tô Thiện, không biết sao Ti Man liên tục công sát, để hắn tạm thời nhảy không mở tay tới. La Quân cùng Ti Man liên tục lấy kiếm công sát mấy lần, đếm lần về sau, Ti Man liên tục lui về phía sau. La Quân một kiếm nhất trưởng, rốt cục đem Ti Man kiếm trong tay chọn bay ra ngoài, lại nhất trưởng đánh vào Ti Man trên ngực. Ti Man đau hừ một tiếng, ngã bay trên mặt đất. La Quân thân hình lóe lên, liền đi nhanh chóng truy đuổi cái kia Tô Thiện. Tô Thiện cũng coi là cái tiểu đầu lĩnh, có phi thường lớn giá trị lợi dụng. Chỗ lấy giờ phút này, La Quân cũng không muốn buông tha Tô Thiện đến mức áo đen Tố Trinh bên này, tạm thời còn chưa lộ bại tướng. Cho nên La Quân cũng là yên tâm. La Quân khóa chặt Tô Thiện khí tức. Sắc trời đã tối, màn đêm buông xuống. La Quân tại trong rừng cây như quỷ mị lẻ qua, lặng yên không một tiếng động. Tô Thiện cảm giác được sau lưng nguy cơ càng ngày càng gần, nàng hô hấp dồn dập. Nàng thật lâu chưa từng có dạng này cảm giác, tại thượng giới thời điểm, nàng là vực chủ dưới trướng tinh sứ, người nào cũng không dám đắc tội. Nhưng ở chỗ này, tử thần đã ở phía sau đuổi bắt. Thế mà, không chuyện may mắn còn ở phía sau. Tô Thiện chính tại đoạt mệnh phi nước đại, phía trước đông nhiên xuất hiện hai bóng người. Hai đạo thân ảnh kia trong đêm tối nhìn không quá rõ ràng, bọn họ đứng ở chỗ ấy, như vực sâu nhạc đồng dạng, cuồn cuộn đại khí. Bọn họ không nhúc nhích, phảng phất là điêu khắc đá mục nặng. Tô Thiện lập tức cải biến phương vị, chỉ là, nàng vừa mới động. Hai đạo thân ảnh kia đã cản ở trước mặt nàng, như quỷ mị, như thần linh đợi đến gần, mới nhìn rõ, cái này hai bóng người chính là một nam một nữ. Một nam một nữ này trong bóng đêm, thần sắc nghiêm túc, toàn thân áo đen, không có không một tiếng động, phảng phất là tử thần đồng dạng. Đương nhiên, nam tử kia đột nhiên xuất thủ, lại là trực tiếp bóp lấy Tô Thiện vị trí hiểm yếu. Tô Thiện tránh không khỏi. Nam tử đem Tô Thiện nhấc lên, Tô Thiện bỗng cảm giác ngạt thở, nàng liều mạng giãy giụa, thế mà hết thảy đều là tốn công vô ích. Thế gian là an tĩnh như thế. Trong đêm yên tĩnh, vậy mà chỉ có Tô Thiện giãy giụa thở dốc thanh âm. Chương 3148, đường ra. La Quân sờ mũi một cái, hắn cũng nhìn về phía Tô Thiện, nói: "Ta cảm thấy hắn tựa hồ nói cũng có đạo lý, ta đã sớm ép hỏi qua Tiện Tinh Hà. Tựa hồ còn thật không có đi lên biện pháp. Nếu là dạng này, ta cảm thấy ta không cần phải ngăn cản Thiện huynh đến giết các ngươi." Hắn đón đến, hướng Thiện Trọng Tín sai gở nổ bù ô quyền, nói: "Thiện huynh, coi như ta nhiều chuyện, ngươi muốn giết bọn hắn thì xin động thủ đi." Thiện Trọng Tín sai gở nổ bù gật gật đầu, hắn cái thứ nhất đi hướng Tô Thiện. Tô Thiện nhịn không được lùi lại, nàng thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Cái này cảm giác tử vong khiến người ta không biết làm thế nào, hoảng sợ không gì sánh được. La Quân lạnh lùng nhìn lấy, hắn trước đó phải cứu Tô Thiện là bởi vì còn lưu giữ hy vọng. Lúc này, cũng không phải không cứu Tô Thiện, mà chính là nếu như Thiện Trọng Tín Sài Gở Nô Bu muốn giết nàng, nàng y nguyên cái gì đều nói không nên lời. Vậy đã nói rõ, tại Tô Thiện trên thân là thật đến không đến bất luận cái gì tin tức. Nếu thật là như vậy, hắn làm gì còn muốn quan tâm Tô Thiện mệnh đâu. Thiện Trọng Tín Sài Gở Nô Bu rũi ra một cái thon dài trắng loan ngón tay, điểm hướng Tô Thiện mi tâm. Tô Thiện sắc mặt trắng bệnh, nàng từng bước một lùi lại. Làm gì còn muốn lùi đâu? Cho mình giữ lại một chút cốt khí cùng tôn nghiêm, thản nhiên chịu chết, không phải rất tốt sao? La Quân tử tốn nói. Tô Thiện thân hình dừng lại, La Quân lời nói như nặng trống đánh vào nàng tâm trên phòng. Nàng sau cùng một tia tâm lý phòng tuyến cũng bị triệt để đánh tan. Chờ một chút. Tô Thiện chợt nhưng nói ra. La Quân các loại người ánh mắt đều là sáng lên. Cái kia Thiện Trọng Tín Sài Gở Nổ Bù ánh mắt mang theo lạnh thấu xương hàn ý, nói. Nói. Tô Thiện hít sâu một hơi, nói. Tại chúng ta hạ giới thời điểm, vực chủ có chỗ bằng dao, hắn nói, nếu như chúng ta trong tay phủ văn bị hủy, có thể đi một nơi khác. Chỗ đó có 4 tấm toàn năng phù văn. Nói cách khác, cái kia phù văn trên tay có thể đem bất luận kẻ nào đưa vào thượng giới. Người nói láo. Thiện Phi Nhi nói ra các ngươi vực chủ làm sao có thể đem dạng này phù văn mang đến hạ giới đến? Cái gì thời điểm mang đến? Vì cái gì chúng ta chưa từng nghe nói qua? Tô Thiện vội vàng nói toàn năng phù văn là sớm tại rất nhiều năm trước liền bị bố cục, đó là vực chủ vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Các ngươi tin thì tin, không tin thì giết ta đi. Vậy thì tốt, ta thì giết ngươi. Thiện Trọng Tín Sài Gơ Nộ Bù nói ra. La Quân cùng áo đen Tố Trinh ở một bên nhất thời gấp. La Quân lập tức nói chấm đã. Tô Thiện lập tức cười, nàng nói ra La Quân, ta liền biết, mặc kệ là thật là giả, ngươi đều không hội bỏ qua cơ hội này. Thiện Trọng Tín Sài Gơ Nổ Bù nhìn La Quân liếc một chút, nói: nàng tuyệt đối là tại lừa gạt chúng ta, ngươi như tin nàng, cũng là phía trên nàng ăn làm. La Quân cười khổ, nói ra ta biết, nàng 89 phần 10 đang nói láo, nhưng lại còn có một thành cơ hội là tại nói thật ra, cho nên ta không thể buông tha cái này 10% cơ hội. Còn mời Thiện huynh thông cảm. Thiện Trọng Tín Sài Gơ Nổ Bù nhìn về phía La Quân, hắn nói ra 4 tấm toàn năng phủ, vừa tốt đầy đủ chúng ta 4 người, cái này thật là đầy đủ xảo. La Quân huynh, ta chỉ sợ ngươi liền 10% cơ hội đều không có. Nàng bất quá là đang trì hoãn thời gian thôi. Tô Thiện lập tức nói ra nói tốt, nếu như ta thật sự là nói láo, ta tại sao muốn nói 4 tấm, ta nói 5 tấm, 6 tấm, không phải càng có thể để các ngươi tin tưởng sao? Bởi vì sự tình cũng là trùng hợp như vậy. Lại nói, các ngươi mấy người kia, bản sự cường đại như thế, sợ cái gì đâu? Nếu như sau cùng chứng minh ta đang nói láo, các ngươi đều có thể để cho ta sống không bằng chết ta. La Quân liền nói ra Thiện huynh, bất kể như thế nào, ta đều muốn thử một lần. Thiện Trọng Tín Sài Gơ Nổ Bù không thể làm gì, hắn nói ra ta minh bạch La Quân huynh ngươi tâm tình, trên thực tế, ta muốn rời khỏi tâm tình, không thua gì ngươi. Ta tại cái này địa phương đã khốn quá lâu quá lâu. Áo đen Tố Trinh ở một bên hỏi Tô Thiện, nói: ngươi nói toàn năng phủ ở nơi nào? Mọi người liền đều nhìn về Tô Thiện, Tô Thiện đang muốn mở miệng. Cái kia Thiện Phi Nhi lại nói: chờ một chút, ta muốn trước nghe một chút ngươi thủ hạ là làm sao nói. Nếu như bọn họ nói địa phương cùng ngươi nói một dạng, đó mới có thể chứng minh như lời ngươi nói là thật. Tô Thiện lập tức nói: cái chỗ kia, bọn họ cũng không biết, chỉ có ta biết. Như thế bí mật, đương nhiên sẽ không tiết lộ cho bọn hắn. Nếu là bọn họ đều có thể nói ra đến, cái này toàn năng phủ mới là nói láo đây. Ngươi, Thiện Phi Nhi không khỏi tức giận. Áo đen Tố Trinh lười nhác quản hắn, nhân tiện nói: ngươi nói đi, toàn năng phủ ở đâu? Tô Thiện nói ra: trong sa mạc, thì tại ở gần Hàm Dương cái kia mảnh trong sa mạc có một tòa cổ thành, vì không giả thành. Tòa cổ thành này một mực thần bí, cũng sớm ban trong sa mạc, chỉ có ta tài năng mang các ngươi đến cái chỗ kia. Thiện Trọng Tín Sài Gơ Nổ Bù nói ra: ngươi cái này nói láo, thật sự là vụng về đến không được. Trùng hợp như vậy, ngay tại cái này trong sa mạc, hơn nữa còn phải ngươi dẫn đường. Tô Thiện nói ra: này làm sao gọi sao đâu? Chỉ có ta biết địa điểm, đương nhiên chỉ có ta tài năng dẫn đường. La Quân thì nói với Tô Thiện: ngươi đang đùa cái gì thủ đoạn, ta nhất thanh nhị sở. Nhưng ta vẫn còn muốn đi thử một lần, bởi vì ta cần hy vọng. Bất quá ngươi có thể yên tâm, nếu như ngươi dẫn chúng ta tìm không thấy không giả thành, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi sẽ sống rất thống khổ. Ta có rất nhiều nhân gian hình pháp, tỉ như dùng tinh xảo thủ pháp, đưa ngươi hai mắt đâm mù, đưa ngươi tứ chi chặt đứt, sau đó đem ngươi cất vào một cái phong bế trong bình. Ta sẽ mỗi ngày cho ngươi cho ăn ăn, không cho ngươi chết mất. Ngươi quãng đời còn lại, liền sẽ thật sống không bằng chết. Không muốn đi lừa gạt một đám tuyệt vọng người, hiểu chưa? Tô Thiện trong mắt lóe lên không rét mà run thần sắc, nàng gật gật đầu, nói ra ta minh bạch. La Quân cũng gật gật đầu, nói ra vậy là tốt rồi. Mặt khác, thực ngươi so Tiện Tinh Hà còn muốn không bằng. La Quân sau cùng cười khẩy, nói: lúc trước ngươi xem thường Tiện Tinh Hà, nhưng hắn chí ít còn muốn so ngươi có cốt khí một số. Tối thiểu, hắn run không có ngươi lợi hại, ha ha ha ha. Cái kia Tô Thiện nghe vậy, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng. Mọi người về sau thì trở về Hàm Dương Thành. Tại trở về Hàm Dương Thành trước đó, cái kia Hạc Đông Bình còn có Tiện Tinh Hà cùng Tim An, Thiện Trọng Tín Sài Gỡ Nổ Bù ý kiến là đem bọn hắn giết, 100. La Quân nói ra: Tiện Tinh Hà cùng ta cũng quen biết một đoạn thời gian, có chút giao tình, vẫn là không nên giết. Đến mức còn lại người, Thiện huynh tùy tiện xử trí. Thiện Trọng Tín Sài Gỡ Nổ Bù không nói hai lời, trực tiếp điểm bên trong bọn họ mi tâm. Hai người kia rất nhanh liền hai mắt nhắm lại, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. La Quân bọn người rời đi. Trở lại Hàm Dương Thành về sau, La Quân bọn người cùng Nghiên phủ chủ liên hệ lên, sau đó vào ở tại binh trong phủ. Tiến sa mạc cần thiết trang bị cùng thức ăn nước uống, cũng từ Nghiên phủ chủ đi an bài đêm đó, bọn họ ở tại binh trong phủ. Tiện Tinh Hà đối La Quân vẫn là có lòng cảm kích, hắn cũng sáng tỏ biểu thị, sau lưng hắn thật cái gì cũng không biết, cũng không rõ ràng Tô Thiện bọn họ đã tới đến mức cái kia toàn năng phủ, hắn là chưa từng nghe nói qua. Cho nên, hắn cũng không biết Tô Thiện nói cho cùng là thật hay là giả. La Quân thì lại hỏi Tiện Tinh Hà, nói: ngươi cảm thấy, hoàng đế phải chăng cùng Tô Thiện đã sớm liên hệ đâu? Tô Thiện các nàng đối với ta tình huống rất là giải. Tiện Tinh Hà cười khổ, nói ra vấn đề này, ngươi cần phải đến hỏi Tô Thiện đi. La Quân nói ra vậy cũng đúng. Tô Thiện ngay tại La Quân trong phòng, áo đen Tố Trinh trông coi nàng. La Quân chuẩn bị trở về gian phòng thời điểm, tại cái kia đình viện chỗ đụng phải Thiện Phi Nhi. Thiện Phi Nhi ôn nhu lương thiện, cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác. Nàng đứng tại cái kia hành lang chỗ, rõ ràng là đang chờ đợi La Quân. La Quân đi lên phía trước, lập tức nghe thấy được trên người nàng mùi thơm. Công tử, ta ở đây đã đợi chờ đã lâu. Thiện Phi Nhi mỉm cười, nói ra. La Quân cũng cười một tiếng. Hắn vừa mới là theo Tiện Tinh Hà trong phòng đi ra. Nhìn đến Phi Nhi cô nương tìm ta có việc. La Quân nói ra. Thiện Phi Nhi nói ra xác thực là có chuyện, chúng ta có thể hay không ra ngoài tâm sự. La Quân nói ra như tại tầm thường, tự nhiên có thể. Nhưng lúc này, thời buổi rối loạn. Ta không dám rời đi, cũng sợ bên này sẽ ra cái gì sơ suất. Thiện Phi Nhi khéo hiểu lòng người, lập tức nói công tử nói đúng, ngược lại là ta suy nghĩ không chu toàn. Nàng ôn nhu thì thầm, khuôn mặt lại là mỹ lệ, khiến người ta luôn cảm thấy nàng có nhu tình như nước. La Quân nghĩ đến nàng thân thể cũng là yếu đuối không xương, dạng này nữ tử, nếu là ở trên giường, tất nhiên có thể để nam nhân phát cuồng. La Quân vừa nghĩ như thế, liền cảm giác có chút đỏ mặt khô thai. Hắn cảm thấy mình nghĩ những thứ này có hay không, liền là có lỗi với Tố Tố. Ngay lập tức thu nhiếp tinh thần. Thiện Phi Nhi nói ra ta cùng ta ca ca cố sự, không biết công tử có hứng thú hay không nghe một chút. La Quân sắc thực hiếu kỳ, nói ra giả dụ Phi Nhi cô nương nguyện ý nói, ta tự nhiên cũng nguyện ý rửa hai lắng nghe. Thiện Phi Nhi nói, cái kia đi theo ta đi. Nàng nói xong quay người. La Quân hơi hơi do dự, muốn đi cùng áo đen Tố Trinh nói lên một tiếng, nhưng Thiện Phi Nhi đã ở phía trước dẫn đường. Không thể làm gì, La Quân cũng chỉ đến theo sau. Thiện Phi Nhi lại là mang theo La Quân đi vào nàng chỗ ở gian phòng. Trong phòng kia đều có nhấp nhô mùi thơm. La Quân hơi có chút do dự, rốt cuộc, tính ngay Lý Gian, cô nam quả nữ. Nếu là ngày trước, hắn tử không thèm để ý, nhưng bây giờ, Tố Tố còn ở lại chỗ này một bên đây. Thiện Phi Nhi mỉm cười, nhìn về phía La Quân, nói ra công tử sao không tiến vào? Chẳng lẽ sợ Phi Nhi ăn người hay sao? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra làm sao có thể? Hắn đành phải tiến gian phòng. Thiện Phi Nhi đến đây đóng cửa phòng lại. La Quân dứt khoát lười đi nghĩ hắn lung ta lung tung, hắn tại trước bàn ngồi xuống. Dưới ánh nến, Thiện Phi Nhi tại La Quân đối diện ngồi xuống, nàng nói ra ta cùng ca ca đã ở chỗ này có hơn 300 năm, trong thời gian này chúng ta cũng nghĩ qua rất nhiều biện pháp, chính là vì rời đi nơi này. Chỉ là, chúng ta cũng không nghĩ tới biện pháp. Nàng đón đến, còn nói thêm về sau, trong hoàng cung một số tình báo bắt đầu lan truyền đi ra, chúng ta từng bước truy tra, rốt cuộc biết ngươi cùng Bạch cô nương sự tình. Ta cùng ca ca thực thật cao hứng, bởi vì lớn nhất sợ không phải biến hóa, mà chính là một tầng không thay đổi. Chúng ta đều hy vọng các ngươi là phá của người. Chỉ là, công tử ngươi thật cũng đừng quá lạc quan. Cái kia Tô Thiện Châu nói, rất có thể là giả. Ta biết. La Quân nói ra nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta sợ lại nhàn đi xuống, ta sẽ nổi điên. Thiện Phi Nhi cười khổ, nói ra ta quá rõ ngươi loại cảm giác này. Cho nên, chúng ta cũng nguyện ý tin tưởng Tô Thiện a, hy vọng nàng có thể cho chúng ta kỳ tích. Năm đó ta cùng ca ca bị vực chủ đánh bại, bây giờ lại thêm các ngươi, có lẽ chúng ta thật có thể đem cái này lĩnh vực quy tắc đánh vỡ. Chương 3149, Nguyên Lai. La Quân đối Thiện Phi Nhi hiền lành trọng tín kinh lịch cảm thấy rất hứng thú, hắn nói ra các ngươi năm đó thế mà có thể cùng vực chủ đối kháng, nhìn đến các ngươi tu vi, đã là công tham tạo hóa. Thiện Phi Nhi nói ra vực chủ tu vi chính là nửa bước thánh nhân, ta ca ca khoảng cách nửa bước thánh nhân cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Nhưng là linh vực dù sao cũng là vực chủ không vĩnh sinh sân nhà, chúng ta muốn tại linh trong khu vực đánh bại hắn, vô cùng khó khăn. La Quân nói ra Thiện huynh lại là cao như thế người, ta quả nhiên là thất kính. Thiện Phi Nhi nói ra ta cùng ta ca ca năm đó là theo không vĩnh sinh cùng một chỗ theo vĩnh sinh chi môn bên trong đi ra tới. Không vĩnh sinh là khí linh, trong tay có rất nhiều vĩnh sinh chi môn pháp bảo. Ta cùng ca ca cũng có pháp bảo hộ thân, cái này linh vực chế tạo cùng quy tắc chế định, chúng ta đều có tham dự. Nhưng sau cùng, không vĩnh sinh lại muốn chiếm lấy ta ca ca tiêu giao tiên thể, hắn quả nhiên là hèn hạ đến vô cùng. Tiêu giao tiên thể là cái gì? La Quân không khỏi hỏi. Thiện Phi Nhi nói ra là một loại đặc thù pháp bảo, có thể cùng thân thể dung nhập cùng một chỗ. Dung nhập về sau, vạn kiếp không diệt. Chúng ta cũng là bởi vì có tiêu giao tiên thể, mới có thể để cho không vĩnh sinh không cách nào đánh bại, sau cùng hắn bất đắc dĩ đem chúng ta chấn áp tiến đến. Lúc này, tiêu giao tiên thể cũng bị khắc chế ở, nhưng không vĩnh sinh vẫn không có biện pháp giết chết ta ca ca. La Quân nói ra thì ra là thế. Hắn đoán đến, còn nói thêm cái này bên trong còn có vấn đề. Đó chính là chúng ta cho dù đi đối mặt không vĩnh sinh, chỉ sợ cũng khó có thể đánh bại hắn. 300 năm trước, hắn là nửa bước thánh nhân. 300 năm về sau, hắn vẫn là nửa bước thánh nhân sao? Mà các ngươi ở chỗ này khốn 300 năm, tu vi khẳng định là ngừng bước không tiến. Thiện Phi Nhi nói ra chưa hẳn, cái này trong vòng 300 năm, ta ca ca một mực tại ngộ. Ra ngoài về sau, hắn có thể trở thành nửa bước thánh nhân. Mà lại, chúng ta bây giờ còn có các ngươi. Các ngươi đi giắt không vĩnh sinh, ta cùng ta ca ca đi phá hư hắn quy tắc, như vậy, hắn chắc chắn thất bại. Nếu là hắn đến kiểm chế chúng ta, các ngươi thì đi phá hư hắn lĩnh vực quy tắc. La Quân nói ra ngươi lại thế nào biết, ta cùng Tố Tố có thể ngăn cản không vĩnh sinh đâu. Thiện Phi Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra ta đương nhiên biết, không vĩnh sinh đắc ý nhất cũng là hắn lĩnh vực quy tắc mà. Phàm là hắn khó có thể đối phó, vậy liền hướng cao võ thế giới bên trong đưa. Các ngươi đã đi tới nơi này, mà không phải trực tiếp bị không vĩnh sinh xử lý, vậy đã nói do hắn bắt các ngươi có chút không thể làm gì mà. La Quân cười ha ha một tiếng. Thiện Phi Nhi theo còn nói thêm chỉ là lúc này, khẩn yếu nhất là, như thế nào đi đi lên giới. Đúng, ngươi còn không có nói cho ta biết, các ngươi tới nơi này là vì cái gì? Lại vì cái gì cùng không vĩnh sinh sinh ra ân đoán? La Quân liền nói ra ngươi nói đến cái này gốc giả đến, ta cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Chúng ta tới nơi này chính là vì đi vĩnh sinh chi môn. Ta chỗ ở tinh cầu chính tao ngộ nguy cơ, nhu cầu cấp bách vĩnh sinh chi môn bên trong một món pháp bảo. Thì ra là thế. Thiện Phi Nhi nói ra vĩnh sinh chi môn cách này vô cùng xa xôi, chúng ta lúc trước tới phí tổn tiếp gần 100 năm thời gian. Không vĩnh sinh thể nội có người thể vĩnh sinh trung động, chỉ có thông qua hắn mới có thể nhanh chóng đến vĩnh sinh chi môn. Nàng nói theo có điều, miễn là đem không vĩnh sinh đánh bại, chúng ta có thể đem người kia thể trùng động đoạt lại. Đến thời điểm ta để ta ca ca đến trưởng không cái này lĩnh vực, chúng ta giúp các ngươi đi vĩnh sinh chi môn, các ngươi giúp chúng ta chiếm lấy cái này lĩnh vực, ngươi cứ nói đi. La Quân cười to, nói ra đây thật là quá tốt, nhìn đến vẫn là trời không tuyệt đường người a. Thiện Phi Nhi cười khổ, nói ra ngươi thật đừng cao hưng quá sớm, chúng ta đầu tiên là rất khó giải quyết trước mắt một nan đề, cái kia chính là làm sao đi thượng giới. La Quân nói ra hiện tại chỉ có thể là chỉ mong Tô Thiện thật có thể giúp chúng ta tìm tới toàn năng phụ đi. Thiện Phi Nhi nói ra ta cũng là như thế hy vọng, chúng ta tại cái này địa phương đợi quá lâu, 300 năm thời gian thật nhanh muốn đem người bốc điên. La Quân nói ra ta hiểu loại cảm giác này, nơi này với ta mà nói cũng là một cái nhà tù. Ta cấp thiết nghĩ muốn trở lại ta hành tinh mẹ đi lên, bảo vệ ta hành tinh mẹ. Cho dù là chết cũng cam tâm tình nguyện. Thiện Phi Nhi nói ra chỉ mong chúng ta có thể thành công, ta hiện tại cảm thấy có lẽ 300 năm chờ đợi chính là vì chờ đợi các ngươi xuất hiện. La Quân mỉm cười. Hắn hy vọng nhiều, hết thảy liền thật sự là như thế. Về sau, La Quân lại nghĩ đến cái gì, hắn nói ra vĩnh sinh chi môn, rốt cuộc là tình hình gì đâu? Thiện Phi Nhi nói ra vĩnh sinh chi môn, vô cùng thần bí. Nó là toàn bộ vũ trụ, chính là đa nguyên vũ trụ ảnh thu nhỏ. Ta cùng ta ca ca năm đó theo mẫu thân tránh né kẻ thù truy sát, nội nhập vĩnh sinh chi môn bên trong. Về sau, mẫu thân bị thương nặng không trị mà chết. Chúng ta tại vĩnh sinh chi môn bên trong lớn lên, không vĩnh sinh cũng dạy bảo chúng ta rất nhiều. Nhưng hắn thực là muốn theo dựa vào chúng ta rời đi vĩnh sinh chi môn, về sau, hắn thật đúng là thành công. Vĩnh sinh chi môn bên trong, pháp bảo vô số, thiên cơ vô số, có đếm mãi không hết giả tưởng không gian, cũng có đếm mãi không hết năng lượng, thần khí, tiên khí. Có thể nói, bên trong tùy tiện toát ra một số pháp khí đến, phóng tới thế gian, đều là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. La Quân nghe được nhìn mà than thở, nói ra ta đối vĩnh sinh chi môn quả thực là hiếu kỳ. Thiện Phi nhìn nói ra nhưng chúng ta trí tuệ nông cạn, thực sự không cách nào phá giải vĩnh sinh chi môn trung cực huyền bí. Nghe nói phá giải trung cực huyền bí, liền có thể giải toàn bộ đa nguyên vũ trụ, cùng được đến chính thức vĩnh sinh. Thế nhưng là, điểm này, cho dù là không vĩnh sinh cũng làm không được. La Quân nói ra trung cực huyền bí, không dễ phá giải cũng là có thể lý giải. Nếu thật dễ lý giải, đây không phải là lộn xộn. Ta đối vĩnh sinh hứng thú không lớn, dù sao chúng ta có thể sống 5 tháng cũng đầy đủ đã lâu. Cùng Thiện Phi Nhi trò chuyện một trận về sau, La Quân trước khi đi, hắn hỏi Thiện Phi Nhi như lời ngươi nói, có thể đại biểu ca ca ngươi sao? Thiện Phi Nhi nao nao, sau đó khẳng định nói ra đương nhiên có thể, ta biết rõ ca ca tâm ý, nếu như ngươi không yên lòng, ta sẽ để ta ca ca cùng ngươi xác nhận. La Quân nói ra như thế tốt nhất. Thiện Phi Nhi gật gật đầu. La Quân về sau liền khác Thiện Phi Nhi, sau đó trở về gặp áo đen Tố Trinh. Sau khi trở lại phòng, La Quân nhìn đến Tô Thiện bị áo đen Tố Trinh đánh bất tĩnh dưới đất nằm thẳng, áo đen Tố Trinh trên giường khoanh chân ngồi tính toán. La Quân mới vừa vào đến, áo đen Tố Trinh liền mở to mắt. Nàng trước khi nói ra đi gặp Thiện Phi Nhi. La Quân nao nao, sau đó nói ngươi đây đều biết. Áo đen Tố Trinh cười nhạt một tiếng, nói ra trên người ngươi có nàng mùi thơm, các ngươi nên đợi ở cùng một chỗ thời gian còn không tính ngắn. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra nhà chúng ta Tố Tố ăn dấm sao? Áo đen Tố Trinh trợn mắt chừng một cái, nói ra đứa hạnh. La Quân liền đang sắp nói ra cùng Thiện Phi Nhi trò chuyện một hồi, biết một số sự tình. Áo đen Tố Trinh xuống giường. La Quân lôi kéo tay nàng, sau đó trở về trước bàn ngồi xuống. Thực ta cũng không biết là thật là giả, hiện tại trước hết tạm thời nghe xong. La Quân nói ra áo đen Tố Trinh rút về tay, nói: "Ngươi nói một chút ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Chương 3150, Ngọc Hoa. La Quân liền giảng Thiện Phi Nhi hiền lành trọng tín sự tình, cùng Vĩnh Sinh Chi môn một ít gì đó. Sau cùng, hắn trả giảng hòa Thiện Phi Nhi ước định áo đen Tố Trinh sau khi nghe xong, liền nói ra nếu thật sự là như thế, tại chúng ta mà nói, là chuyện thật tốt. La Quân nói ra chỉ là không biết, bọn họ là có thể tin hay không. Áo đen Tố Trinh nói ra vậy cũng chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau khảo chứng, hiện tại là không nói ra cái nguyên cớ. La Quân nói ra không sai, áo đen Tố Trinh nói ra tốt, chúng ta sớm đi nghỉ ngơi đi. La Quân gật đầu. Ngày thứ hai, mọi người liền là lên đường. Nghiên phủ chủ an bài 6 thất lạc đà, đương nhiên, nơi này lạc đà cũng không phải là thật lạc đà, chỉ là cùng lạc đà lớn lên rất giống. Ở chỗ này, bọn họ gọi là đà lập tức, mang lên đầy đủ nước, còn có thực vật. Mọi người tại 10 giờ sáng, đón kim sắc ánh nắng hướng sa mạc bước đi. Tất cả mọi người là cưỡi tại lạc đà trên thân. Tiến vào sa mạc về sau, liền gặp không giới hạn chỗ, tất cả đều là cát vàng. Kim sắc ánh sáng mặt trời cùng sa mạc hỗn hợp lại cùng nhau, nơi xa trắng vân du du. Cái này tráng lệ sa mạc phong cảnh khiến người ta nhìn lưu luyến quên về. Ngay từ đầu lữ trình, vẫn là rất thuận lợi, cũng rất thư thái. Thiện Trọng Tín còn cố ý chạy tới cùng La Quân cùng áo đen Tố Trinh nói chuyện phiếm, hắn nói ra hôm qua xá muội cùng La Quân huynh có trò chuyện rất nhiều chuyện, nếu là La Quân huynh có thể giúp chúng ta đánh bại không vĩnh sinh, chúng ta cũng rất nguyện ý giúp trợ La Quân huynh tiến về vĩnh sinh chi môn. La Quân cùng áo đen Tố Trinh nghe vậy đều là hoan hỉ. Thiện Trọng Tín còn nói thêm coi như không có những thứ này phụ gia điều kiện, ta cùng xá muội cũng đều rất nguyện ý trợ giúp các ngươi. Chúng ta vốn là chân trời lưu lạc người, ta không hy vọng chúng ta ở giữa chỉ có lợi ích quan hệ. Ta càng hy vọng chúng ta là bằng hữu. La Quân nói ra có thể có thiện huynh dạng này bằng hữu, đó là ta cùng Tố Tố vinh hạnh. Sa mạc khí hậu biến hóa, 10 phần cổ quái. Ban ngày khiến người ta toàn thân nóng hổi, phảng phất muốn bị phơi quen đồng dạng. Đến tối, cũng phá lệ lạnh lẽo. Khí hậu ác liệt, cũng không thể đối La Quân các loại người tạo thành một tia nửa điểm thương tổn. Ban đêm, bọn họ thì ở tại trong lều vải. Thiện Trọng Tín cùng Thiện Phi Nhi hội cầm lấy tiểu, hòa La Quân bọn người cùng một chỗ sướng trò chuyện. Tô Thiện cũng liền được an bài ở một bên. Thiện Tinh Hà thì cũng nghe được say sưa ngon lành. Thiện Trọng Tín nói rất nhiều liên quan tới Vĩnh Sinh Chi môn sự tình, cùng hắn quá khứ. Theo nói chuyện phía bên trong, La Quân biết Thiện Trọng Tín tuổi tác thế mà đã có 8000 tuổi hơn. Thiện Phi Nhi chỉ so với Thiện Trọng Tín nhỏ hơn 3 tuổi. Hai người này tại La Quân cùng áo đen Tố Trinh trước mặt, tuyệt đối được cho thái cổ cấp bậc lão tiền bối. Nhưng giờ phút này, mọi người lại đều cùng một chỗ xưng huynh gọi đệ, đây là vận mệnh chi kỳ diệu. Buổi sáng thời điểm, kim sắc ánh sáng mặt trời vẩy chiếu, đầu tiên là theo một bên khác ý nuộm. Có thể nhìn đến một bên sa mạc còn tại bóng mờ bên trong, một bên khác thì như khắp nơi hoàng kim đại mạc mặt trời mọc, mỹ lệ đến làm say lòng người. Có lúc, bọn họ cũng gặp được báo cát. Làm báo cát tiến đến thời điểm, bọn họ hội tập hợp một chỗ, đem đà lập tức cũng tập hợp một chỗ, mọi người đem đà lập tức áp chế, chờ đợi báo cát đi qua. Tranh thủ để vật chất không muốn sói mòn. May ra, gặp báo cát còn không tính quá mức khủng bố, cho nên bọn họ còn có thể bảo trụ vật chất. Trong sa mạc, chỉ chớp mắt thì đợi một tháng. La Quân một mực tính toán thời gian. Khoảng cách Đế quốc Thiên Chu đến địa cầu đã chỉ có 1 năm linh 11 tháng. Như vậy đi xuống, thật sự là muốn chơi hết ta. Hắn gấp lại cũng không thể tránh được. Rốt cục, tại một ngày nào đó, lúc chạm vào tối, bọn họ tìm tới truyền thuyết bên trong không giả thành. Một khắc này, La Quân kém chút vui đến phát khóc. Những ngày này, hắn táo bạo qua, phẫn nộ qua, thậm chí muốn động thủ đánh Tô Thiện. Hắn dần dần bắt đầu cảm thấy, không giả thành là một cái âm mưu. Mà bây giờ, không giả thành xuất hiện thời điểm, liền chứng minh, đó cũng không phải âm mưu. Bọn họ từ bên trên đào hố, sau cùng phía dưới bỗng nhiên thì hình thành một cái vòng xoáy, rất nhiều cắt bụi hướng bên trong ổ hãm mà đi. Mọi người lập tức hướng bên trong đi vòng quanh. Rất nhanh, liền tiến vào đến một đầu thông đạo bên trong. Cái kia phía trên cắt bụi lấp chặn, rất nhanh, trên sa mạc tựa như là cái gì đều chưa từng phát sinh qua một dạng. Xuyên qua đầu kia thông đạo, mọi người ra đến thời điểm, trên thân tràn đầy cát bụi, nhưng lắc một cái, trên thân cũng liền sạch sẽ. Trong này bóng tối bao trùm, đưa tay không thấy được năm ngón ăn mòn, rách nát khí tức khắp nơi bao phủ. Không khí lưu động tính vô cùng chi kém. Người bình thường ở chỗ này nghỉ ngơi một lát thì sẽ cảm thấy đầu choáng váng muốn nôn mửa. Không giả thành cũng không phải là thật sự là một tòa thành trì, mà chính là giống một cái dưới đất cung điện. Cái kia Tô Thiện trên thân y nguyên có tổn thương, La Quân tự mình nắm lấy Tô Thiện gãy cổ áo, không cho nàng có bất kỳ chạy trốn cơ hội. Trong cung điện, đầu tiên là một cái đại điện. Bên trong tòa đại điện kia có vô số thần tượng, hình thái khác nhau, uy nghiêm đã đến. Ở nơi nào? La Quân hỏi. Tô Thiện cũng tại đánh giá chung quanh, nói ra ta cũng không có tới qua nơi này, vực chủ chỉ nói, tại thứ 13 ở giữa trong thạch thất. Thiện Trọng Tín nói ra chúng ta trước bốn phía nhìn xem tình huống. La Quân nói ra tốt. Thiện Trọng Tín lại để cho Thiện Phi Nhi bồi tiếp La Quân bọn họ, chính hắn đi một bên khác nhìn. La Quân bên này cùng Thiện Phi Nhi đến khác một bên xem xét đại điện này đằng sau, có vô số nhà đá. Nơi này trước kia không biết là làm cái gì, cũng có thể thật sự là một tòa thành trì. Chỉ bất quá thành trì đã bị dìm ngập, chỉ có tòa cung điện này còn. Tuy nhiên Tô Thiện nói là thứ 13 ở giữa, nhưng mọi người cũng không rõ ràng, đến cùng là theo trái bắt đầu đếm thứ 13 ở giữa, vẫn là theo phải đếm. Nhà đá sắp xếp cũng không phải từ trái đến phải, mà chính là trước sau bốn phía đều có. Dạng này tìm ra được, sẽ rất khó xác định đến cùng cái kia một gian là thứ 13 ở giữa. Sau đó, cũng chỉ có dùng đần biện pháp tìm đến. Mọi người một gian tìm. Cái kia Tiện Tinh Hà là không thể tùy tiện hoạt động, La Quân bọn người tự nhiên cũng tin không được Tiện Tinh Hà áo đen Tố Trinh cùng Thiện Phi Nhi cũng tách ra hành động, đi hắn nhà đá tìm kiếm. La Quân mang theo Tiện Tinh Hà còn có Tô Thiện một gian tìm kiếm. Sau cùng, bọn họ đem tất cả nhà đá toàn bộ tìm khắp, đều là không thu hoạch được gì. Chuyện gì xảy ra? La Quân tại mọi người nhìn chung quanh dưới, lạnh lùng hỏi Tô Thiện. Tô Thiện trong mắt lóe lên bối rối, nàng nói ra ta cũng không biết ta. Đây là vực chủ bàn giao, ta cũng không có tới qua. Ta nghĩ, có lẽ là trong này còn có cái gì cơ quan a. Như là đã đến, chúng ta dù sao cũng nên lại nhiều tìm một chút. La Quân mấy người cũng là không thể làm gì, sau đó, cũng đành phải một lần nữa tìm kiếm. La Quân buông lỏng một tia cảnh giác, bắt đầu để áo đen Tố Trinh chăm sóc Tô Thiện. Hắn một tấc tìm kiếm nhà đá, lấy khác biệt phương thức đến tính toán thứ 13 gian thạch thất. Thời gian không phụ khổ tâm người, La Quân rốt cuộc tìm được một chỗ cơ quan, mà lại theo một loại nào đó phép tính phía trên đến tính, cái này gian thạch thất cũng là thuộc về thứ 13 ở giữa. La Quân lập tức triệu tập mọi người tới. Cái kia trong thạch thất, tất cả trưng bày đều đã cũ kỹ, khắp nơi tràn ngập cho bụi cùng mạng nhện. Trong thạch thất có một trương bàn đá, La Quân lay động bàn đá. Cái kia bàn đá đằng sau vách tường lập tức bắt đầu chế nước, hướng hai bên co vào, lộ ra một cánh cửa tới. Trong cửa còn có một gian phòng. Mọi người lập tức đại hỉ, đi theo vào. Đi vào, liền có một loại cảm giác nguy cơ hướng mọi người xâm nhập mà đến. Có cơ quan ám tiễn, mọi người đi ra ngoài trước. La Quân nói ra. Thiện Trọng Tín để mọi người rút đi, hắn lại là hòa La Quân cùng một chỗ, nói: "Ta cùng La Quân huynh cùng nhau đối mặt, bình thường ám tiễn thương tổn không chúng ta. Nhìn tới nơi này đều cất giấu thần binh. Cái này trong phòng, tứ phía vách tường ẩm trầm. Trong phòng, bày biện cũng không nhiều, cũng có một trương bàn đá. Trên bàn đá có một cái hộp sắt." La Quân Tâm Nhi bắt đầu mãnh liệt nhảy lên, hắn tâm lý đang nghĩ, toàn năng phủ phải chăng ngay tại cái này trong hộp sắt. "Ta đến." Thiện Trọng Tín nói ra. La Quân thật cũng không cùng Thiện Trọng Tín tranh giành, Thiện Trọng Tín làm như vậy chính là thay La Quân đi chỗ hiểm, bởi vì ai cũng không dám xác định trong hộp sắt có đồ vật gì. Hộp sắt bị Thiện Trọng Tín mở ra, ở trong đó cũng không có toàn năng phủ, chỉ có một đóa trắng sáng như tuyết ngọc hoa, giống như là một loại nào đó ngọc khí mài đi ra. "Ta minh bạch." Thiện Trọng Tín chợt nhưng nói ra. La Quân nao nao nói: "Thiện huynh minh bạch cái gì?" Thiện Trọng Tín nói ra: "Đây là không vĩnh sinh vì phòng bị ta cùng muội muội, cơ quan chí ít tam trọng. Ta cùng muội muội nếu là hai người tiến đến, vô luận như thế nào cũng lấy không đến toàn năng phủ. Có điều hắn vẫn là tính sai, bởi vì chúng ta tiến đến cũng không phải là hai người." Hắn sau khi nói xong, nhẹ nhàng bắt lấy cái kia đóa ngọc hoa. Cái kia ngọc hoa đột nhiên xoay tròn. Thiện Trọng Tín mãnh liệt một chảo, ngọc hoa nhất thời đem hắn ngón tay chém ra vô số huyết hoa tới. Thiện Trọng Tín bạo giống một tiếng, đem cái kia ngọc hoa cường lực dừng lại đó lấy, xoay chậm chậm đằng sau vách tường lần nữa phân liệt ra đến, bên trong thế mà còn có một cái phòng. "Các ngươi đi vào, ta không thể nuôi tay. Một khi ta buông tay, trong này ám tiễn toàn bộ hội phun ra tới, mà lại rất có thể toàn năng phù hội như vậy hủy đi." Thiện Trọng Tín nói ra. La Quân minh bạch cái này bên trong muốn hại, hắn gật gật đầu, nói ra: "Chúng ta đi." La Quân mang theo mọi người hướng bên trong gian phòng đi đến, ở trong đó gian phòng cùng lúc trước gian phòng giống như lúc đồng dạng, trên bàn đá có hộp sắt, trong hộp sắt có ngọc hoa. Thiện Phi Nhi liền nói ra: "Ta tới đi, vị trí then chốt, cho người khác cũng không yên lòng." "La Quân, chớ quên chúng ta ước định." La Quân hít sâu một hơi, nói ra: "Yên tâm đi." Thiện Phi Nhi cũng đem cái kia ngọc hoa vào mèo. Sau đó, lại một cái tường phân liệt ra tới, còn lại người các loại hướng bên trong đi đến. Làm cho người phiền một là, cái kia trên bàn đá còn có một cái hộp sắt, cũng có một đóa ngọc hoa. Áo đen Tố Trinh liền nói ra: "Ta tới." "Chờ một chút." La Quân ngăn cản Áo đen Tố Trinh. Hắn gọi tới Tiện Tinh Hà, nói ra: "Ngươi đến." Áo đen Tố Trinh nói: "Thế nhưng là..." La Quân nói ra cái này buông lòng tay, chung hậu quả, người nào cũng không nghĩ đến. Nhưng nơi này tràn ngập nguy cơ có thể báo trước, một khi buông tay, chỉ sợ hậu quả vô cùng. Ta tin rằng ngươi không dám buông tay, đúng không? Hắn cuối cùng là đối với Thiện Tinh Hà nói. Thiện Tinh Hà cười khổ, nói ra đương nhiên không dám. Sau đó, Thiện Tinh Hà cũng đè xuống cái kia ngọc hoa. Cái kia đằng sau tường lại lần nữa phân liệt, làm cho người phiền muộn là bên trong vẫn là tướng cùng gian phòng, giống nhau ngọc hoa. Lần này cái kia ta tới. Áo đen Tố Trinh nói ra. Không được. La Quân hít sâu một hơi, nói ra nếu như ta đem ngọc này hoa mở ra, bên trong vẫn là gian phòng, vẫn là ngọc hoa, không có toàn năng phủ. Ngươi liền đem Tô Thiện cho ta giết, bởi vì ta hoài nghi, đây chính là không vĩnh sinh mà tính toán. Hắn muốn đem chúng ta toàn bộ vây chết ở chỗ này, sau đó cái này Tô Thiện còn có thể thừa cơ đào tẩu. Áo đen Tố Trinh nói ra thế nhưng là, vậy ngươi làm sao? La Quân nói ra ngươi liền đi tìm tới cơ quan đằng sau, đem những cái kia ám tiễn toàn bộ dỡ bỏ. Chương 3151, mưa sơ phong đột nhiên. Áo đen Tố Trinh suy nghĩ một chút, nói ra vẫn là ta đến vặn vẹo ngọc hoa, từ ngươi mang Tô Thiện đi vào. Phương diện này, ngươi so với ta lành nghề. Riêng là tại cơ quan trận pháp phương diện, ta là không bằng ngươi. La Quân nói ra ngươi đi. Hắn sao cũng sẽ không để Áo đen Tố Trinh đến vặn vẹo ngọc hoa, bởi vì trong lòng hắn là có lo lắng. Hắn sợ vạn nhất cơ quan phát động, bọn họ những người này đều sẽ chết không táng sinh chi địa. Áo đen Tố Trinh nói ra ta. La Quân ngữ khí không thể nghi ngờ, nói: "Đi thôi, không có vấn đề. Ngươi có tóc xanh nơi tay, nơi này không có ngươi không phá nổi. Vì cái gì thì nhất định muốn ta đi? Ngươi đi không phải giống nhau sao?" Áo đen Tố Trinh còn muốn kiên trì. La Quân trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra bên trong hẳn là có thể giải quyết biện pháp. Áo đen Tố Trinh nói ra đã dạng này, ngươi đi càng tốt hơn. "Ta đi, sợ tìm không thấy cơ quan vị trí." La Quân cười khổ, nói ra ngươi thì thật không biết ta sao? Đây hết thảy đều là dựa vào ta suy đoán, ta sợ có cái gì vào nhất. Ta thân thể so ngươi bây giờ thân thể còn cường đại hơn, cho dù có cái gì ngoài ý muốn, ta còn có thể gánh vác. Mau đi đi, chúng ta khác mải cỏ. Hắn sau khi nói xong, đã trước một bước vặn bèo ngọc hoa. Lập tức, tường kia lần nữa nứt ra, bên trong lại xuất hiện một cái phòng. Áo đen Tố Trinh bất đắc dĩ, liền cũng chỉ có thể mang Tô Thiện đi vào. Nhớ kỹ ta lời nói, tuyệt đối đừng để Tô Thiện đến vặn bèo ngọc hoa. Nếu như vẫn là một dạng kết quả, vậy liền giết nàng. La Quân lần nữa bàn giao Áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh gật đầu, bắt Tô Thiện, hướng trong phòng kia đi đến. Tiến vào căn phòng kia về sau, La Quân ở chỗ này thì không nhìn thấy bên trong tình huống. Mỗi cái gian phòng đều có xếp chồng chi thế. La Quân cũng không nhìn thấy Tiện Ngôi Sao bên kia sông tình huống. Thế nào? La Quân lớn tiếng hỏi, ý trong tay hắn ngọc hoa thời khắc đều đang phát ra cự lực, tựa như là ngọc hoa phía dưới có hình xoắn ốc cơ quan đồng dạng. Ngọc hoa cánh hoa giống như là lưới dao một dạng, thời khắc đều tại hướng hắn ngón tay cắt đi. La Quân cần phải không ngừng vận dụng kỹ xảo, lấy 5 ngón tay cự lực định trụ ngọc hoa. Cho dù là hắn lực lượng cường đại, như vậy lâu dài kiên trì cũng rất khó khăn. La Quân còn có dự cảm, miễn là hắn buông lòng tay, cái này nhà đá bên trong liền sẽ vạn tên cùng bắn. Mặc dù hắn tu vi thông huyền, thân thể cường đại, có thể tại dưới tình huống như vậy, hắn cũng là khó thoát khỏi cái chết. Loại nguy cơ này, hắn sớm đoán được. Thiện Trọng Tín, Thiện Phi Nhi bọn hắn cũng đều biết. Thế nhưng là, bọn họ không có gì có khác lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn thử một lần. Cũng không có toàn năng phủ. Áo đen Tố Trinh thanh âm thổi qua tới. Vẫn là một dạng hộp sắt. La Quân lại hỏi Áo đen Tố Trinh trầm giọng nói ra đó cũng không phải. Ngươi nói láo. Đúng lúc này, Tô Thiện thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Theo, kêu đau một tiếng truyền đến. Tô Thiện thanh âm biến mất. La Quân bị kinh ngạc, liền vội vàng hỏi làm sao. Áo đen Tố Trinh nói ra nàng muốn giết ta, bị ta phản sát. Bàn này phía trên có cơ quan cái nút, ta không biết là có hay không là giúp các ngươi giải cứu. Áo đen Tố Trinh sau đó còn nói thêm, hết thảy cẩn thận. La Quân không cách nào đi qua xem xét, chỉ có thể như vậy căn dặn. Áo đen Tố Trinh còn nói thêm ta muốn thử xem. La Quân nói ra được, hắn là tín nhiệm Áo đen Tố Trinh. Qua sau một lát, Áo đen Tố Trinh trả lời ta đã ơn phía dưới tầng này cơ quan. La Quân cũng liền lập tức cảm giác được trong tay ngọc hoa không tái phát lực, ngược lại là chậm rãi trở về vị trí cũ. Đồng thời, Tiện Tinh Hà, Thiện Trọng Tín, Thiện Phi Nhi cũng là đồng dạng cảm giác. Tất cả mọi người thu tay lại, mà lại loại kia cảm giác nguy cơ cũng liền theo biến mất. Mọi người cấp tốc tụ hợp, đồng thời tiến về cái cuối cùng gian phòng. Trong phòng kia, Tô Thiện đã chết yểu. Nàng vị trí hiểm yếu bị Áo đen Tố Trinh kiếm động mặc một cái động, tuyệt đối là không chết có thể chết lại. Trong phòng cũng có một trương bàn đá, trên bàn đá lại là hộp ngọc. Cơ quan cái nút tại một bên khác, đó là một cái long đầu, lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trong hộp ngọc không có vật gì. Lúc này thời điểm, Thiện Phi Nhi sắc mặt thì không tốt. Nàng mặt đen lên, nói ra La Quân, Bạch Tố Trinh, chúng ta tín nhiệm các ngươi đây là ý gì? La Quân đông cảm giác rất là kỳ lạ, nói: "Cái gì có ý tứ gì?" Thiện Phi Nhi nói ra toàn năng phù đâu? La Quân nói ra cũng không có. Nếu có, vừa tốt 4 tấm, chúng ta làm gì giấu giếm? Cùng đi thượng giới không phải rất tốt? Muội muội, ngươi bất tranh cãi. Thiện Trọng Tín mở miệng, hắn nói ra ta tin tưởng La Quân huynh cùng Bạch cô nương không phải loại này người. Thiện Phi Nhi có chút kích động, nói ra ta không có cách nào tin tưởng, vì cái gì hộp ngọc này bên trong không có cái gì? Chẳng lẽ là không vĩnh sinh tính sao? Hắn dù thông minh, cũng không thể đoán được chúng ta hội tụ hợp a. Liền xem như mà tính. Như vậy các ngươi tại sao muốn giết Tô Thiện diệt khẩu? Ta xem là bởi vì toàn năng phủ chỉ có 2 tấm, các ngươi không muốn phân, cho nên cứ làm như vậy à? La Quân cũng là giận, nói: "Đánh rắm." Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Thiện Phi Nhi, nói: "Người khác ngậm máu phun người, nếu quả thật chỉ có 2 tấm, ta chắc chắn sẽ không phân cho các ngươi, nhưng ta quả quyết cũng sẽ không lừa các ngươi. Ngươi không biết, cái kia nàng đâu? Ngươi hỏi nàng, nàng tại sao muốn giết Tô Thiện?" Thiện Phi Nhi kích động nói. La Quân cũng thấy nghi hoặc, hắn không khỏi nhìn về phía Áo đen Tố Trinh, nói, Tô Thiển đã bị thương nặng, bất lực đánh trả, nàng cho dù công kích ngươi, ngươi làm gì giết nàng đâu? Áo đen Tố Trinh sắc mặt cũng thay đổi, nàng nhìn về phía La Quân, nói, có ý tứ gì? Ngươi cũng không tin ta? La Quân nói ra dĩ nhiên không phải, chỉ là có chút không rõ. Áo đen Tố Trinh nói ra Tô Thiển đột nhiên bạo phát, căn bản không phải giống thụ thương bộ dáng. Ta rơi vào đường cùng mới giết nàng. Tô Thiển tình huống thân thể, không có người so La Quân ngươi quen thuộc hơn đi. Nàng đến cùng thụ không bị thương tổn đâu. Thiện Phi Nhi nói ra. La Quân khẳng định nói ra nàng tuyệt đối là thụ thương. Cái kia các ngươi hai cái, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiện Phi Nhi nổi nóng không gì sánh được. Nàng đón đến, còn nói thêm ta mặc kệ, ta muốn soát người. Ta ca ca khám xét ngươi thân, ta tìm Bạch Tố Trinh thân thể. Chuyện này, các ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng. Không có khả năng cứ như vậy mơ hồ. Áo đen Tố Trinh ánh mắt lạnh đi xuống, nói. Ngươi dám? Thiện Phi Nhi lạnh hừ một tiếng, nói. Hừ, ta có cái gì không dám? Các ngươi khinh người quá đáng, thật cho là chúng ta huynh muội hai sợ các ngươi. Chúng ta sống qua 5 tháng so với các ngươi tổ tiên đều muốn nhiều, các ngươi lại dám cùng chúng ta dở trò gian. La Quân ngăn ở áo đen Tố Trinh trước mặt, hắn mặt hướng Thiện Phi Nhi, còn có Thiện Trọng Tín, sau đó hít sâu một hơi, nói ra Thiện huynh, lệnh muội hiện tại quá mức kích động. Ta coi ngươi là bạn, không hy vọng như vậy vật mặt. Thiện Trọng Tín nhìn chăm chú La Quân, hắn nói ra ta cũng làm các ngươi là bằng hữu, cũng biểu hiện đầy đủ thành ý, bây giờ nghĩ lại, toàn năng phù hẳn không có 4 tấm, nếu có 4 tấm, các ngươi không có đạo lý muốn làm dấu diếm. Bởi vì chúng ta 4 người cùng tiến lên đi, phần thắng mới là lớn nhất. Nếu như toàn năng phù chỉ có 2 tấm, vậy liền thôi, cho các ngươi đi. Hắn lôi kéo Thiện Phi Nhi, sau đó nói chúng ta đi thôi. Dựa vào cái gì đi? Không đi. Thiện Phi Nhi nổi giận nói ra. Chương 3152, vây giết. Thiện Trọng Tín trầm giọng nói ra nếu thật là đánh lên, chúng ta chưa chắc có phần thắng, tính toán, làm gì thương tổn cái này hòa khí. Buồn cười. Thiện Phi Nhi đôi mắt đẹp phun lửa. Nhưng bất kể như thế nào, Thiện Trọng Tín đều cưỡng ép kéo Thiện Phi Nhi rời đi nhà đá. Tiện Tinh Hà ngơ ngác đứng ở một bên, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn ra La Quân cùng áo đen Tố Trinh có lời muốn nói, sau đó nói ra ta đi bên ngoài chờ các ngươi. Thiện Tinh Hà sau khi nói xong, quay người rời đi. Cái này trong thạch thất cũng chỉ còn lại có La Quân cùng áo đen Tố Trinh. Ta không có nói láo. Áo đen Tố Trinh đầu tiên nói với La Quân. Nàng đón đến, lại nói ta chỉ cường điệu lần này, tiếp đó, ngươi không muốn lại hỏi ta bất luận cái gì có quan hệ phương diện này vấn đề. La Quân thở dài, sau đó nói vậy thì đi thôi. Hắn còn có thể nói cái gì đó. Tiện Tinh Hà ở bên ngoài nhà đã chờ đợi, gặp La Quân cùng áo đen Tố Trinh sau khi ra ngoài, hắn liền hỏi muốn rời khỏi. La Quân nói ra không rời đi cũng không có tác dụng gì. Tiện Tinh Hà nói ra ta muốn đem Tô Thiện thi thể dọn ra ngoài chôn. La Quân nao nao, sau đó cũng tỏ ra là đã hiểu, nói ra các ngươi chính là một mạch, cho nàng cái an táng chi địa cũng là cần phải. Thiện Tinh Hà nói ra đã tạ lý giải. Từ trước tới giờ không lão thành ra ngoài cũng không khó, có một lối ra, bay thẳng đến cái kia xuất khẩu đi, đến phần cuối, lấy mạnh mẽ đẩy ra một cánh cửa, liền đến sa mạc bên ngoài. Cánh cửa kia đã sớm bị Thiện Trọng Tín cùng Thiện Phi Nhi mở ra. La Quân cùng áo đen Tố Trinh ra đến thời điểm, bọn họ nhìn đến Thiện Trọng Tín còn có Thiện Phi Nhi thì chờ ở bên ngoài. Theo, Thiện Tinh Hà cũng ôm lấy Tô Thiện thi thể đi ra. Cái kia Tô Thiện vốn là cái đại mỹ nhân nhi, giờ phút này tử trạng lại là cho người ta một loại hoảng sợ cảm giác. Thiện Tinh Hà tùy tiện tìm địa, đem cái kia Tô Thiện cho chôn. Thiện Trọng Tín cùng Thiện Phi Nhi cũng đi lên phía trước áo đen Tố Trinh lãnh đạo nói ra hai vị không phải đã đi sao? Thiện Phi Nhi hừ lạnh, nói ra ngươi đương nhiên hy vọng chúng ta đã đi. Áo đen Tố Trinh quyền đầu siết chặt. Nếu là ở nàng công lực toàn thịnh thời kỳ, chỗ đó sẽ cùng cái này Thiện Phi Nhi rông dài. Có điều nàng tựa hồ cũng quên, Thiện Phi Nhi như tại toàn thịnh thời kỳ, cái kia cũng tuyệt không phải một cái có thể mặc cho người ta nhào nặn chủ. Thiện Trọng Tín trầm giọng nói ra La Quân huynh, ta cùng xá muội nghĩ kỹ, nếu quả thật chỉ có 2 tấm toàn năng phủ, cũng có biện pháp đem chúng ta 4 người đều mang vào. Ồ, La Quân cảm thấy hiếu kỳ. Có điều hắn lập tức còn nói thêm Thiện huynh, ngươi vẫn là hiểu lầm. Thiện Trọng Tín nói ra La Quân huynh, ngươi hãy nghe ta nói hết. Chúng ta huynh muội hai là thật rất muốn rời đi nơi này. Toàn năng phủ yêu cầu không nhiều, đến thời điểm chúng ta chỉ đem đầu người cho các ngươi, trọng lượng thì sẽ không vượt qua. Các ngươi cũng có thể chém tới một cánh tay, một cái chân. Dạng này liền sẽ không quá tải. Như thế, chúng ta là đều có thể đi vào. Hắn biện pháp này, ngược lại thật sự là biện pháp tốt. Bởi vì toàn năng phủ không có nhiều như vậy yêu cầu. La Quân cười khổ, nói ra Thiện huynh, vấn đề mấu chốt là chúng ta thật không có toàn năng phủ. Nếu có, ngươi kiến nghị như vậy, ta cần gì phải cự tuyệt đâu? Ta không có lý do gì cự tuyệt mà. Có lẽ là có người không muốn rời đi nơi này đi. Đúng vào lúc này, cái kia Tiện Tinh Hà chợt nhưng nói ra. Có ý tứ gì? La Quân đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Tiện Tinh Hà. Tiện Tinh Hà mặt hiện đắng chát, nói ra vốn là, ta là không muốn nói. Đây là ta tại Tô Thiện trong lòng bàn tay phát hiện. Hắn nói xong cũng mở ra bàn tay. Bàn tay hắn bên trong có vàng rực nhan sắc phủ văn bài phiến. Mọi người sắc mặt đại biến. Thiện Phi Nhi tiến lên, nắm lấy những cái kia phủ văn bài phiến, nàng giống như điên cuồng, quỳ trên mặt đất, sau đó bắt đầu chắp vá. Nhưng mảnh vỡ kia căn bản đã không cách nào chắp vá, mà từ phía trên một số hình dáng đến xem, thật là phủ văn không sai. Đây là ý gì? Thiện Phi Nhi triệt để không hiểu, nàng đôi mắt đẹp huyết hồng một mảnh, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía áo đen Tố Trinh hỏa La Quân, các ngươi rốt cuộc là ý gì? Các ngươi không nguyện ý đi thì không đi, ta cùng ta ca còn muốn đi. La Quân bỗng nhiên một chân đá hướng Tiện Tinh Hà. Tiện Tinh Hà thụ thương tại thân, chỗ đó né tránh được, đống chốc bị đá bay trên mặt đất. Hắn một mặt mộng nhìn về phía La Quân. La Quân nhìn hằm hằm Tiện Tinh Hà, nói ra là ngươi đang làm trò quỷ đúng hay không? Ta không có. Tiện Tinh Hà thất kinh, nói, ta tuyệt đối không có. Thiện Trọng Tín ở một bên thủy chung là không nói một lời. Thiện Phi Nhi nói: "La Quân, ngươi còn không nhìn ra được sao? Là ngươi nữ nhân thì muốn ở chỗ này mặt cùng ngươi tướng mạo tư thủ. Ngươi không dùng quái cái này quái cái kia đây, đầu tiên, Tô Thiện là ngươi một mực tại chú ý, nàng đến cùng có thể hay không cho ngươi nữ nhân tạo thành thương tổn, trong lòng ngươi không có đếm sao? Sự thật đã rất rõ ràng, là ngươi không chịu tin tưởng thôi." La Quân nói không ra lời. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó hướng áo đen Tố Trinh nói ra: "Chúng ta đi thôi, không cho phép đi." Thiện Phi Nhi ngăn lại đường đi, giọng nói của nàng không tốt, nói: "Các ngươi thiếu chúng ta một lời giải thích, không thể cứ như vậy đi." La Quân lạnh lùng nhìn về phía Thiện Phi Nhi, từng chữ nói: "Lan đi." Thiện Phi Nhi nghe vậy càng giận, nói: "Hử, ngươi thật coi ta sợ ngươi sao? Thì không lan đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta." La Quân hít sâu một hơi, nói: "Tốt, vậy liền đánh đi." Thiện Phi Nhi ngay sau đó liền muốn động thủ. Thiện Trọng Tín lại là kéo Thiện Phi Nhi tay, nói: "Đi thôi." "Tại sao phải đi, thì dạng này tính toán." Thiện Phi Nhi lửa giận đưa ra. Thiện Trọng Tín nói ra mặc kệ chân tướng sự tình như thế nào, hiện tại toàn năng phủ không có là sự thật. Chúng ta đâu nữa, cũng không có chỗ tốt. "Quên đi." Thiện Phi Nhi cũng biết Thiện Trọng Tín nói là sự thật, nhưng cái này giọng điệu nàng nuốt không trôi à. "Ngươi muốn đánh, ta cùng ngươi." Áo đen Tố Trinh cũng là đè nén lửa giận, nói với Thiện Phi Nhi. Thiện Phi Nhi cũng là nhìn áo đen Tố Trinh khó chịu, lập tức nói: "Tốt. La Quân huynh, không cần thiết đi." Thiện Trọng Tín lập tức nói với La Quân. La Quân cũng liền ngăn lại áo đen Tố Trinh, trầm giọng nói: "Đi." Hai cái đại nam nhân đành phải mỗi người kéo chính mình nữ nhân cùng muội tử, sau đó tại cái này đại mạc phía trên mỗi người đi một ngả. Cái kia Tiện Tinh Hà chết sống, lại là không có người quản. Hắn thẳng thắn cũng vui vẻ được tự tại, thì ai cũng không cùng. Giây lát về sau, đại mạc phía trên lần nữa khôi phục yên tĩnh. La Quân cùng áo đen Tố Trinh tiến đến lấy vật tư, sau đó rời đi. Bọn họ không có lấy xong, lưu một nửa cho Thiện Trọng Tín huynh muội. Vào lúc ban đêm, La Quân cùng áo đen Tố Trinh một đường đều là không nói chuyện, áo đen Tố Trinh cũng không nguyện ý nói thêm cái gì, La Quân cũng liền không hỏi. Trong không khí luôn luôn có một loại khó tả trầm mặc. Trăng lên giữa trời đại mạc kỳ bo. La Quân muốn chìm vào giấc ngủ lều vài thời điểm, áo đen Tố Trinh lãnh đạm nói ra: "Ngươi ra ngoài." La Quân không muốn nhiều nỗi tranh chấp, yên lặng lui ra ngoài đêm yên tĩnh. Đồng nhiên, sát cơ đột khởi, nguy hiểm cảm giác cấp tốc tập kích giết tới. Theo, bốn phương tám hướng có vô số tiếng bước chân truyền đến. Cái thứ nhất chạy tới, lại là Tiện Tinh Hà. Sau đó, Thiện Trọng Tín, Thiện Phi Nhi cũng tới, áo đen Tố Trinh cũng theo trong lều vải đi ra. La Quân cùng áo đen Tố Trinh đứng chung một chỗ. Thiện Trọng Tín trên mặt còn có vết máu, hắn khí tức không quá đều, tựa hồ là vừa đi qua chém giết đồng dạng. "Không tốt, La Quân huynh." Thiện Trọng Tín đầu tiên nói ra: "Ta nhìn không vĩnh sinh là cải biến sách lược, hắn phái rất nhiều cao thủ tới. Đến không hết cao thủ, những cao thủ này cũng không phải là tạo vật cảnh trở lên, mà vẹn vẹn chỉ là đến tầng thứ 2 những người kia, nhưng bọn hắn thân thể lực lượng đã viên mãn." La Quân cùng áo đen Tố Trinh nghe vậy không khỏi thất sắc. Hiển nhiên, với bắt đầu không vĩnh sinh sách lược là sai lầm. Dùng hắn binh nhất đến đánh La Quân, kết quả thất bại thảm hại. Sau đó, không vĩnh sinh đổi dùng hạ đẳng binh đến ứng đối. Một cái không phải là đối thủ, vậy liền đến 10 cái, 100 cái. Lấy biển người chiến thuật. Những cao thủ này, toàn bộ đều là thân thể viên mãn. La Quân rốt cuộc minh bạch, khó trách không vĩnh sinh đắc ý nhất cái này cao võ thế giới. Nguyên lai, tại cao võ thế giới bên trong, hắn chính là như vậy thần linh. Biển người chiến thuật, có thể chu sát hết thảy. La Quân nói với Thiện Trọng Tín: "Nếu là lúc trước hắn dùng loại này chiêu pháp, Thiện huynh các ngươi còn có thể sống được sao?" Thiện Trọng Tín trầm giọng nói ra: "Ta cùng xá muội một mực cẩn cư, hắn căn bản tìm không thấy chúng ta. Mà lại, trên đất bằng lại nhiều cao thủ vây giết, chúng ta cũng có thể chạy đi. Chỉ là cái này trên sa mạc, thực sự không thích hợp trường kỳ tác chiến." La Quân nhìn bốn phía mênh mông sa mạc, hắn cũng biết, nơi này xác thực không thích hợp tác chiến. Ngay vào lúc này, bốn phía bóng người đông đảo, vô số cao thủ tại hướng nơi này tới gần, xuống lại. Cắt vàng đầy trời. Thiện Tinh Hà thì thảo thì thầm: "Chết chắc, chết chắc." Hắn vốn đã bị thương, chiến đấu lực không mạnh. Lúc này thời điểm như vậy vây giết, hắn có thể còn sống sót cơ hội xác thực không nhiều. Chỉ sợ lúc này, hắn hô to là người một nhà, những cao thủ kia cũng sẽ không để ý tới. Mà lại, Tô Thiện các nàng đều chết, Thiện Tinh Hà lại còn sống. Hắn cho dù là trở lại thượng giới, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Thiện Tinh Hà thời gian, hai bên là cũng không tốt qua. Thiện Trọng Tín trầm giọng nói ra: "La Quân huynh, bọn họ công kích nhất trọng thêm nhất trọng, 10 phần không tốt đột phá. Chúng ta cùng một chỗ hướng một cái phương hướng hướng, đem bọn hắn trận hình hướng loạn, chúng ta thì có cơ hội sống sót. Bọn họ người nhiều, chúng ta không nên dây dưa." La Quân gật đầu. Hắn lại đúng Thiện Tinh Hà nói ra: "Ngươi tốt nhất theo sát lấy, có thể không có thể còn sống sót thì nhìn ngươi tạo hóa." Thiện Tinh Hà liên tục gật đầu. Mọi người liền cùng một chỗ hướng phía đông nam trùng sát mà đi, không cho địch nhân vây kín cơ hội. Chỉ là, còn chưa tới gần, liền có vô số thần binh mũi tên trong đêm tối đánh giết mà đến. Tốt ở chỗ này cũng không phải là cái kia nhà đá, có thể trốn tránh phạm vi còn là rất lớn. Mọi người cấp tốc phân tán lan đi, theo lại tại trên mặt đất phủ phục tiến lên. Bọn họ phủ phục tiến lên tốc độ rất nhanh, như linh thử cổn du hoa đồng dạng. Mặc cho địch nhân mũi tên như mưa, La Quân bọn người lại là lông tóc không thương đợi đến gần, phía trước liền có hơn 30 tên cao thủ tay cầm binh khí ngăn cản. Còn lại bốn phía những cao thủ kia cũng tại hướng bên này dựa sát vào. Thô sơ giản lược xem xét, ước chừng hơn 300 tên cao thủ. Những cao thủ này, tất cả đều là thân thể đỉnh phong, đã phi thăng thành tiên đến tầng thứ 2 tồn tại. La Quân lúc này thời điểm cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Thiện Trọng Tín huynh muội sẽ đi mà quay lại. Bởi vì chỉ bằng vào hai người bọn họ muốn tại cực đoan thời gian bên trong xông ra một đầu lỗ hổng, cái kia quả thực là rất khó khăn một số. La Quân bạo giống, tiếng như tiếng sấm. Hắn như điên mãnh liệt bạo long, kia chớp chém giết vào. Nhất thời, mọi loại binh khí hướng hắn bắt chuyện mà đến. La Quân ôm đầu, tại trên mặt đất lăn một vòng, cấp tốc đụng vào đi vào. Thiện Trọng Tín theo sát về sau, cũng theo đụng giết áo đen Tố Trinh tay cầm thanh phong kiếm, cùng cái kia Thiện Phi Nhi cùng một chỗ chạy giết đi vào. Chương 3153, lòng nghi ngờ. La Quân lăn đất giết thực đã gây nên những cao thủ kia phòng bị, nhưng La Quân tốc độ quá nhanh, cũng để bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Thăng thêm La Quân cũng không phải là lẻ loi một mình, cho nên làm Thiện Trọng Tín thêm vào, làm thanh phong kiếm chém giết tiến đến, bọn họ rất nhanh liền đâm vào một đầu lỗ hổng, huyết nhục tung bay, tiếng kêu rên liên hồi. Theo La Quân bọn người lao ra khỏi vòng đây, sau đó hỏa tốc chạy trốn ra ngoài. Những cao thủ kia cấp tốc kịp phản ứng, lại bắt đầu theo bốn phương tám hướng bao vây. Bọn họ người nhiều, muốn trùng vây nhưng cũng đơn giản. La Quân cùng Thiện Trọng Tín còn có áo đen Tố Trinh cùng Thiện Phi Nhi mang theo Tiện Tinh Hà, bọn họ cũng hình thành một con rồng. Theo cánh trái hướng, bọn họ theo địch người không tưởng tượng được phương hướng trùng sát. La Quân có lúc thẳng thắn đem Tiện Tinh Hà kẹp ở dưới xương sườn. Bốn người bọn họ cũng có ưu thế, cái kia chính là tốc độ càng nhanh đối phương muốn hình thành trận hình cũng không dễ dàng. Thăng thêm muộn như vậy phía trên, tầm mắt cũng không tốt. Mặc dù mọi người đều là cao thủ, ban đêm có thể điện mục sinh mang, nhưng là quá nhiều người, hỗn loạn phía dưới, có chút cao thủ căn bản liền địch nhân ở nơi đó đều không làm rõ ràng được, đây mới thực là rối loạn. Lại một trận về sau, La Quân mấy người triệt để lao ra khỏi vòng đây, hướng tây mà đi. Trên người mấy người, toàn bộ đều nhiễm máu tươi, bất quá đều là địch nhân máu. Hướng tây đi nhanh, tốc độ bọn họ rất nhanh, một đường không ngừng nghỉ, ước chừng vọt ra hơn 100 dặm mới dừng lại tới. Cái kia sau mới dần dần đã không có cái gì tiếng vang. Lúc này, cái kia phía đông bắt đầu lộ ra màu trắng bạc. Bình minh tiến đến. La Quân bọn người tuy nhiên thể chất tốt, có thể kinh lịch như thế một trận, cũng là có chút mệt mỏi không nhẹ. Mọi người ngồi xuống, uống một chút nước, ăn chút lương khô, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sau một tiếng, kim sắc ánh sáng mặt trời vậy chiếu vào đại mạc phía trên. Tỉ mỉ hạt cắt như nhiễm lên một tầng vàng rực đồng dạng. Thiện Trọng Tín đầu tiên nói ra: "La Quân huynh, ta đề nghị, tại chưa rời đi sa mạc trước đó, chúng ta mấy người đi đầu hợp tác. Không phải vậy lời nói, chúng ta rất có thể đều sẽ nuốt hận trong sa mạc." La Quân gật gật đầu, nói ra: "Ta không ý kiến, không biết lệnh muội." Thiện Phi Nhi quay đầu qua, lại là không nguyện ý nói thêm cái gì. Nhưng rất hiển nhiên, nàng cũng không có phản đối, áo đen Tố Trinh ở một bên cũng không nói lời nào. Trước đó một đoàn người là cười cười nói nói, bầu không khí hòa hợp. Lúc này, mấy người ở giữa, nhiều lại là xấu hổ cùng trầm mặc. Sau đó, tiếp tục lên đường. Trên người bọn họ vật chất tại vừa mới rối loạn bên trong mất đi hơn phân nửa. Còn thừa nước và thức ăn, đã rất khó trèo chống bọn họ rời đi cái này đại mạc. Liền cũng là muốn nhìn xem vật khí. Vận khí tốt, gặp phải ốc đảo thì còn có một số hy vọng. Đến thời điểm, còn có đà lập tức. Giờ phút này, cũng chỉ có thể dựa vào hai cái đuổi đến đi. Tới giữa trưa thời điểm, mặt trời gay gắt bạo chiếu, mọi người chân giống như là dẫn thủy lợi một dạng. Cái này thời điểm, La Quân không gì sánh được hoài niệm chính mình pháp thuật. Nếu là pháp lực tại thân, giờ phút này ngàn dặm 10 ngàn dặm cũng bất quá là trong nháy mắt sự tỉnh. Làm một phàm nhân, khổ a. Đêm hôm ấy, mấy người đào đồng cát, sau đó đắp lên hạt cát chìm vào giấc ngủ. Mọi người lẫn nhau ở giữa phân so sánh mở, bảo trì nhất định từ mật tính. La Quân là cùng áo đen Tố Trinh tới gần đêm dài thời điểm, áo đen Tố Trinh chợt nhưng nói ra: "Thực ngươi cũng không tin ta, đúng không?" La Quân nao nao. Sau đó, hắn nói ra: "Không có." Áo đen Tố Trinh nói ra: "Ngươi trong ngày này, cùng ta lời nói rõ ràng giảm rất nhiều." La Quân nói ra: "Ta chủ động nói chuyện cùng ngươi, ngươi không đại lý không hỏi ta." Áo đen Tố Trinh trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, nàng nói ra tính toán: "La Quân, ngươi làm gì ở trước mặt ta khẩu thị tâm phi đâu? Ta quá giải ngươi." "Thế nhưng là, ngươi cũng không giải ta. Ta không có khả năng tiêu hủy cái gì thấy đều chưa thấy qua đồ bỏ toàn năng phủ, ta khinh thường làm như thế. Ngươi trong lòng ta, không có trọng yếu như vậy. Vậy ngươi tại sao muốn giết chết Tô Thiện?" La Quân cũng trầm mặc một cái trước mắt, về sau hỏi: "Quả nhiên, ngươi thật đang hoài nghi ta." Áo đen Tố Trinh bỗng nhiên kích động lên. Nàng theo hồ cắt bên trong ngồi xuống, trong mắt toát ra hàn ý tới. Nàng lạnh lùng nhìn lấy La Quân. La Quân cũng ngồi xuống, hắn nhìn về phía áo đen Tố Trinh, sau đó hít sâu một hơi, nói ra tính toán: "Việc này đi qua, cũng không cần sách, có thể chứ?" "Ha ha, thật là rộng lượng a." Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra: "Ngủ đi, sáng mai còn muốn lên đường." Áo đen Tố Trinh trong mắt ẩn chứa lửa giận, nói: "Ta tại sao muốn giết nữ nhân kia? Bởi vì ta nhất định phải giết, nàng muốn giết ta. Ta lúc đó không có gì có khác lựa chọn." "Đầy đủ." La Quân cũng rốt cục nổi nóng, hắn nói ra: "Tố Tố, Tô Thiện thương tổn là ta thân thủ làm. Nàng căn bản không có cái này năng lực giết ngươi, ta không muốn đi truy cứu trong này thị thị phi phi, ngươi còn muốn thế nào?" "Thế nào?" Áo đen Tố Trinh nhảy ra hố cát, nàng cười lạnh liên tục, nói: "Ta không muốn như thế nào, La Quân, ngươi cũng chịu đủ, ta cũng chịu đủ. Ta đi, chúng ta về sau đường ai nấy đi. Ngươi điên đầy đủ không có." La Quân thanh âm cũng càng lúc càng lớn, hắn đứng dậy kéo lại áo đen Tố Trinh nu gì, hắn nói ra: "Không có ngươi cùng ta hợp lực, ta liền xem như rời đi cái này cao võ thế giới, một dạng không làm gì được không vĩnh sinh. Cho nên, chỉ là bởi vì ta có thể trợ giúp ngươi đối phó không vĩnh sinh, thật sao?" Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra: "Ngươi tại sao muốn nghĩ như vậy đâu? Căn bản cũng không phải là chuyện như thế. Tố Tố, ta nói cho ngươi, ta hiện tại rất gấp. Ngươi có thể tâm lý chỉ có tình một chữ này, nhưng ta không được. Ta trên địa cầu còn có hài tử, lão bà, Linh Nhi còn mang hài tử đâu. Đây hết thảy, ta cũng không thể mặc kệ. Ngươi coi ta là gì người?" Áo đen Tố Trinh triệt để nổi giận, nàng hai mắt huyết hồng, nói: "Ngươi cho rằng thật sự là ta thiêu toàn năng phủ, thì vì cùng ngươi trong cái thế giới này tướng mạo tư thủ. La Quân, ngươi tên vương bắt đản này, hỗn đản, ngươi quá coi trọng chính ngươi. La Quân giận dữ hét, vậy ngươi nói cho ta biết, vì cái gì Tô Thiện trên tay còn có phù văn mảnh vỡ, vì cái gì ngươi muốn giết chết nàng? Áo đen Tố Trinh tâm tình cũng phá lệ kích động, nàng nói ra đây chính là mà tính, là không vĩnh sinh mà tính toán. Hắn thì là muốn ngươi ta bất hòa, bởi vì hắn hại sợ chúng ta liên thủ. Ngươi tên óc heo này, ngươi thế mà hoài nghi ta? La Quân lắc đầu, nói ra không có khả năng, nếu như đây là mà tính, Tô Thiện dạng này người không lại bởi vậy đánh đổi mạng sống. Hắn đón đến, còn nói thêm tốt, tốt, tốt. Coi như là không vĩnh sinh mà tính, đi qua đều đi qua, chúng ta sẽ chậm chậm tới. Chúng ta không nên chúng bất luận kẻ nào mà tính, được không? Ngươi biết ta lớn nhất thất vọng đau khổ là cái gì? Áo đen Tố Trinh nhìn lấy La Quân, nàng từng chưa nói ra. La Quân biến sắc, nói: "Ngươi có ý tứ gì? Ta không thể có một chút xíu ý nghĩ, đúng không? Ta đối với ngươi, cho tới bây giờ đều là không chút nghi ngờ tín nhiệm." Áo đen Tố Trinh nói ra. "Đó là bởi vì sự tình không có phát sinh ở trên thân thể ngươi." La Quân lập tức nói ra. "Tốt, buông tay." Áo đen Tố Trinh lạnh lùng nói ra. La Quân nói ra không thả. Áo đen Tố Trinh đột nhiên một chân đá đến, La Quân cũng không né tránh. Một giây sau, La Quân trực tiếp bị đá bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Chương 3154, xoay chuyển. La Quân ở ngực coi bước đau, áo đen Tố Trinh một cước này, thật đúng là phía dưới rất nặng. Hắn chán nản ngồi dưới đất, cảm thấy cái này thiên địa phảng phất là một tòa cự đại lồng giam, áp hắn không thở nổi. Cái này thời điểm, áo đen Tố Trinh trong đêm tối lại mở miệng. "Thứ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi." Nàng lời nói sau khi nói xong, đem tay kia bên trong thanh phong kiếm hung hăng ném qua tới. Kiếm liền trực tiếp cắm ở La Quân trước mặt một thước chỗ trong sa mạc. La Quân ngốc một lát, xoay người mà lên. Hắn ôm đồng kiếm, sau đó đuổi theo. Trong đêm tối, áo đen Tố Trinh tại hướng nơi xa mà đi, nàng tốc độ rất nhanh. Bất quá La Quân tốc độ càng nhanh. Hai người bọn họ náo ra lớn như vậy động tĩnh, cái kia Thiện Trọng Tín, Thiện Phi Nhi còn có Tiện Tinh Hà hiển nhiên là đều hiểu được. Chỉ là hai người này ở giữa sự tình, bọn họ cũng không tiện nhúng tay. Thiện Phi Nhi đối Thiện Trọng Tín lạnh hừ một tiếng, nói: "Cái này nữ nhân rõ ràng cũng là có tật giật mình, tính khí so La Quân còn lớn hơn, rõ ràng cũng là tâm hỏng cực kỳ." Thiện Trọng Tín trầm giọng nói ra, trong lúc này, có lẽ thật có cái gì hiểu lầm cũng khó nói. Thiện Phi Nhi nói ra hiểu lầm, có thể có cái gì hiểu lầm? Là chết đi Tô Thiện đang vu oan nàng sao? Thật sự là buồn cười. Thiện Trọng Tín cũng nói không ra lời. Tiện Tinh Hà ở một bên, hắn trang lấy ngủ, cũng không để ý tới ngoại giới sự tình. Hắn có thể làm cái gì đây? Thân phận của hắn tại đám người này bên trong là dạng này xấu hổ. La Quân cuối cùng vẫn là đuổi kịp áo đen Tố Trinh. Người nào đầy đủ không có? La Quân ngăn ở áo đen Tố Trinh phía trước, áo đen Tố Trinh đối chọi gay gắt, cả giận nói chưa đủ. Nàng hai chân bỗng nhiên liên kích, đầy trời cắt bụi hướng La Quân đánh giết tới. La Quân liên tục tránh né áo đen Tố Trinh, quay người lại hướng khác bên ngoài địa phương chạy tới. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta đều nói, hoàn toàn tin tưởng ngươi. Ngươi đến cùng còn muốn ta thế nào? La Quân rốt cục nhịn không được thần kinh loạn cơ sở, hắn theo còn nói thêm, ngươi cho tới bây giờ đều là như vậy, không quan tâm hết thảy, chỉ lo chính ngươi cảm thụ. Lúc trước ngươi nghĩ tới ngươi muội muội cảm thụ sao? Nghĩ tới ta cảm thụ sao? Hiện tại, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì sao? Ta ở chỗ này là ngồi tù, mỗi một giây đều là giày vò, ta nhìn thời gian đã không đủ, hoàn toàn không đủ. Thế nhưng là ta còn muốn bị vây ở chỗ này, ta đều nhanh muốn nổi điên, ngươi nghĩ tới sao? Ngươi vẫn là muốn đùa nghịch ngươi tính khí, ngươi có phải hay không nhất định muốn bức tử ta mới vui vẻ? Áo đen Tố Trinh nghe đến La Quân nhắc lên muội muội, nàng càng là giận không nhịn nổi, nàng huyết hồng hai mắt, nói: "La Quân, ngươi câm miệng cho ta, ngươi im miệng. Ta không cho phép ngươi xách muội muội ta, không sai, ta chính là như vậy người, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Hiện tại ta có yêu cầu ngươi đến bận tâm ta là làm sao muốn sao? Ta có muốn ngươi qua đời sao? Làm sao? Làm sao? Ta hiện tại là ngươi tù phạm sao? Ta nhất định phải theo ngươi đi, ta không thể có ý nghĩ của mình cùng hành động sao?" "Được." La Quân cũng là nổ tung, hắn xoay người đi mấy bước, lại quay đầu, nói ra: "Dù sao cũng đi không, ngươi đã đem lời đều nói đến phân thượng này, chúng ta ra cái này sa mạc thì mỗi người đi một ngả." Áo đen Tố Trinh gật đầu, nói ra: "Có thể. Ngươi biết rõ ta cần ngươi đi đối phó không vĩnh sinh, ngươi chính là như vậy không quan tâm, ngươi sẽ quản ai vậy?" La Quân nói ra. Hắn sau khi nói xong, quay người mà đi, lại nổi nóng nói: "Ta lại không được, cách ngươi Bạch Tố Trinh, ta con mẹ nó thì không sống." Đoàn người này còn tiếp tục lên đường. La Quân cùng áo đen Tố Trinh triệt để thành người dưng. Giữa hai người, cơ bản không nói lời nào. Ngẫu nhiên thời điểm, Thiện Phi Nhi ngược lại là chạy tới nói chuyện với La Quân. La Quân tâm lý không thoải mái, ngược lại liền cố ý cùng Thiện Phi Nhi làm đến rất thân nóng, áo đen Tố Trinh làm như không thấy. Một đường rời đi sa mạc, tuy nhiên gặp được mấy lần nguy cơ, nhưng cuối cùng đều biến nguy thành an. Hơn nữa còn theo trên người địch nhân đoạt không ít vật chất. Sau 20 ngày, bọn họ rốt cục rời đi sa mạc. Khoảng cách Đế quốc Thiên Chu đến địa cầu còn có 1 năm linh 10 tháng. Ra sa mạc về sau, mọi người về trước Hàm Dương thành, áo đen Tố Trinh thật không có lập tức đi ngay, nàng tại tiến Hàm Dương thành thời điểm, đột nhiên lại nói ra: "La Quân, ta sẽ giúp ngươi, thẳng đến ngươi triệt để không có hy vọng. Cũng như thế, ta hồi báo ngươi năm đó ân cứu mạng." "Cũng không đúng, ngươi ta ở giữa, nói ân tình đã không thể nói. Liền xem như đối ngươi ta nhiều năm cảm tình, làm một cái kết." La Quân khỏe miệng kéo động một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Cái kia Nghiêng phủ chủ vẫn là nhiệt tình khoản đãi mọi người. Mọi người tại binh trong phủ vào ở Nghiêng phủ chủ nói cho La Quân một việc, đó chính là hắn có Trần Vô vô cùng tin tức. La Quân nghe xong tinh thần chấn động. Sự tình khẩn cấp, La Quân quyết định cấp tốc truy sát Trần Vô vô cùng. Thiện Trọng Tín, Thiện Phi Nhi nghe xong, liền nói ra: "Chúng ta có thể cùng La Quân huynh ngươi cùng đi truy sát Trần Vô vô cùng." La Quân nghe vậy lại hỉ, nói ra: "Như thế thật sự là quá tốt." Áo đen Tố Trinh tự nhiên là muốn cùng một chỗ. Ngay sau đó, thừa dịp lúc ban đêm, mọi người không sao cả nghỉ ngơi thì xuất phát. Trần Vô vô cùng trốn ở một cái khách sạn bên trong, hắn thế mà không hề rời đi Hàm Dương, cái này thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nhưng La Quân lại không cảm thấy kỳ quái, hắn nói ra nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương, cái này rất phù hợp ta phong cách. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, hắn hành tung cuối cùng vẫn là lộ ra chân ngựa. Tại La Quân bọn người đang muốn đi vây giết Trần Vô vô cùng thời điểm, Trần Vô vô cùng tựa hồ cũng là đến giác quan thứ 6, cấp tốc thoát đi khách sạn. Sau đó, La Quân bốn người triển khai một trận vây giết. Bọn họ phân bốn phương tám hướng truy sát. Cái này một truy, cũng là 3 ngày 3 đêm. Không biết cách Hàm Dương thành bao xa, áo đen Tố Trinh cùng Thiện Phi Nhi thân thể chính là nữ nhi chi thân, cho nên tới một mức độ nào đó, cường hãn còn là không bằng La Quân cùng Thiện Trọng Tín. La Quân cùng Thiện Trọng Tín thủy chung đuổi theo Trần Vô vô cùng. Rốt cục, tại một đầu nghèo trong ngõ, La Quân cùng Thiện Trọng Tín đem Trần Vô vô cùng một trước một sau chặn lại. Trần Vô vô cùng mặc lấy vải thô áo, hắn hai mắt huyết hồng, lộ ra rất là dữ tợn. Hắn mắt nhìn Thiện Trọng Tín, lại mắt nhìn một thân trường bào màu đen La Quân. Sau cùng, hắn hướng La Quân lệ hùng nói: "Vì cái gì, ngươi chính là không chịu buông tha ta?" La Quân ánh mắt băng hàn, hắn nói ra không chịu buông tha ngươi. Ngươi nói sai đi, là ngươi không chịu buông tha ta, ta đã đáp ứng muốn thả ngươi một con đường sống. Có thể ngươi là làm sao làm? Trần Vô vô cùng quát tầm lên, ta không có lựa chọn khác, ta muốn ở chỗ này còn sống, ta nhất định phải cùng Không Vĩnh Sinh hợp tác. Ta khó khăn biết bao mới sống một lần, ta thế nào biết, ra ngoài về sau, ngươi hội làm sao đối với ta? Cho nên, ta muốn sống, ngươi sẽ chết. Ngươi chết tốt bao nhiêu, Không Vĩnh Sinh liền đáp ứng để cho ta đi Vĩnh Sinh chi môn cầm thông thiên càn khôn lưới, đến thời điểm ta về đến địa cầu, ta chính là La Quân. Cho nên, ngươi đáng chết. La Quân đoán hận không gì sánh được, hắn nói ra ngươi cho rằng ngươi về đến địa cầu, liền có thể lừa gạt qua tất cả người. Ngươi liền Hiên Chính Hạo đều không gạt được. Trần Vô vô cùng nói ra ta mặc kệ, ta nhất định phải sống sót. Ngươi bây giờ thả ta đi, thả ta đi. La Quân thật dài thở dài, nói ra đáng tiếc, đáng tiếc. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ trở thành một cái ngoại lệ, kết quả vẫn là. Hắn sau khi nói xong, tay cầm thanh phong kiếm, trực tiếp xuất thủ. Thiện Trọng Tín cũng hướng Trần Vô vô cùng tới gần. Hai người một trước một sau. Hai người này đều là đấu pháp cao thủ. La Quân bản thân liền là vô địch tồn tại, một miệng thanh phong kiếm nơi tay, cái kia càng là đánh đầu thằng đó. Trần Vô vô cùng lại muốn ứng đối Thiện Trọng Tín, lại muốn ứng đối La Quân, hắn tại thoáng qua ở giữa thì rơi vào tuyệt đỉnh trong nguy cơ. Chiêu về sau, Trần Vô vô cùng lui không thể lui, đồng nhiên hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng, bay thẳng đến Thiện Trọng Tín mãnh liệt đánh tới. Hắn chính là muốn đồng quy vu tận đấu pháp. Cái kia Thiện Trọng Tín bị kinh ngạc, nhịn không được lệnh người đi, liền để Trần Vô vô cùng tìm cái hư không. Thiện Trọng Tín nhất trưởng cũng kịp thời khắc ở Trần Vô vô cùng trên lưng. Trần Vô vô cùng mãnh liệt phun máu tươi, nhưng không ngừng bước lưu. Thiện Trọng Tín có chút nổi nóng, đi cùng truy đúng lúc này, La Quân thân hình càng nhanh, trước một bước siêu việt Thiện Trọng Tín, truy sát tới. Cái kia Trần Vô vô cùng đống nhiên dừng lại thân hình, quay người một chân, hồi mã giết. Chân như lưỡi dao, mãnh liệt đâm về La Quân trái tim. Cái này một chút, quả thực là vượt quá La Quân dự kiến bên ngoài. La Quân đuổi đến quá mau, vạn không nghĩ tới, thủ thương Trần Vô vô cùng còn dám hồi chiêu. Hắn kiếm đã không thi triển được. La Quân lập tức lui lại, lấy tránh mũi nhọn. Ngay vào lúc này, cái kia phía sau mãnh liệt trưởng phong tập kích giết tới. Lại là Thiện Trọng Tín hướng hắn xuất thủ. Thiên huynh, ngươi. La Quân kinh hãi gần chết. Tại cái này mọi loại trong nguy cơ, La Quân bất đắc dĩ, thân hình bỗng nhiên nhảy lên, liền muốn bỏ lên trên hai bên vách tường, trèo cánh tay mà đi. Cao thủ đánh nhau, tối kỵ lăng không. Chính là người bình thường ở giữa, tùy tiện trước cao chân, đều có khả năng rất lớn bị phản chế. La Quân cái này một lăng không, cái kia Trần Vô vô cùng cùng Thiện Trọng Tín cơ hồ là đồng thời vọt lên, bọn họ một người bắt lấy La Quân một cái chân. Tiếp theo trong nháy mắt, mãnh liệt xé ra, như ngũ mã phanh thây một dạng. La Quân xé rách tiêu thảm, hắn hai chân đã bị sinh sinh bẻ gãy. Máu tươi cuồn cuộn như suối tuôn, hắn ngồi sập xuống đất, đau đến lăn lộn đầy đất. Vì cái gì? Vì cái gì? La Quân thống khổ gào rú. Thiện Trọng Tín ánh mắt biến đến lạnh lẽo không gì sánh được. Cái kia Trần Vô vô cùng cười lạnh một tiếng, nói: "La Quân, ngươi tự xưng là thông minh, lại quên đối thủ của ngươi là ta. Ngươi suy nghĩ gì? Ta nhất thanh nhị sở. Ngươi cho rằng ta vì cái gì còn lưu tại Hàm Dương, vì cũng là dẫn dụ ngươi đến đây, giết ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng quá mức bi thương, bởi vì sau khi ngươi chết, ta thì sẽ trở thành La Quân. Ta sẽ thay thế ngươi đi chiếu cố ngươi tất cả thê tử cùng hải tử, bao quát Bạch Tố Trinh." Ha ha ha ha. "Đừng nói nhảm, giết hắn." Thiện Trọng Tín lạnh lùng nói ra. Trần Vô vô cùng gật gật đầu. Hắn nắm lên La Quân thanh phong kiếm, sau đó một kiếm đem hắn đầu cho chặt đi xuống. "Đều nói ngươi là bất tử điểu, hôm nay ngươi còn có thể sống thêm sao?" Trần Vô vô cùng ánh mắt băng hàn. La Quân máu phun hắn một mặt. "Chúng ta thời gian không nhiều, thay đổi y phục." Thiện Trọng Tín đối Trần Vô vô cùng nói ra. Trần Vô cực điểm đầu, nói ra tốt, chỉ là đại nhân có thể đừng quên giữa chúng ta ước định. Thiện Trọng Tín nhạt lạnh nói ra, "Ngươi cứ yên tâm, chờ bản tôn được đến Bạch Tố Trinh về sau, ngươi thì có thể tự do rời đi." Trần Vô vô cùng nói ra tốt. Làm áo đen Tố Trinh cùng Tiện Phi Nhi đổi tới thời điểm, bọn họ nhìn đến trong cái ngõ kia thi thể. Trần Vô Cực trong tay cầm thanh phong kiếm, hắn đối áo đen Tố Trinh thở dài, nói ra vốn cho là cái này khôi lỗi lại là một ngoại lệ. Năm đó Trần Thanh Áo sự tình để cho ta rất khó tiêu tan, nghĩ không ra hôm nay vẫn là đi năm đó đường xưa. Chương 3155, trở về vẫn là thiếu niên. Áo đen Tố Trinh lãnh đạm mắt nhìn thi thể kia, nàng sau đó thì thu hồi ánh mắt. Thiện Phi Nhi thì nói ra chúc mừng La Quân huynh, rốt cục đem cái này đại phiền toái giải quyết. Trần Vô vô cùng ông quyền, nói: "Dễ nói." Thiện Trọng Tín nói ra cái này thi thể, muốn trốn sao? Trần Vô vô cùng nhìn một chút, sau đó nói hắn cùng ta xuất từ một mạch, tuy nhiên hắn nhập lạc lối, nhưng ta sao cũng không thể để hắn phơi thây ra ngoại, trở thành động vật trong miệng bữa ăn. Sau đó, hắn ngay tại chỗ lấy thanh phong kiếm đào hố. Hắn đào rất sâu, về sau liền đem thi thể kia toàn bộ che đậy chôn vào trong. Sau khi làm xong những việc này, mọi người liền là rời đi. Liên tục 3 ngày 3 đêm truy sát, tất cả mọi người là mệt mỏi. Liên Lân cận tìm khách sạn nghỉ ngơi xuống tới đêm đó, Trần Vô vô cùng áo đen Tố Trinh ở giữa, lẫn nhau vẫn là thiếu lời nói, áo đen Tố Trinh đã bất hòa Trần Vô vô cùng ở một cái phòng. Trần Vô vô cùng sau khi tắm xong, thay đổi trường bào màu đen. Hắn trong phòng tính toán thời điểm, áo đen Tố Trinh đến đây. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Đóng cửa phòng về sau, áo đen Tố Trinh hỏi Trần Vô vô cùng. Trần Vô vô cùng rơi vào trầm ngâm, sau một hồi khá lâu, hắn đắng chát nói ra tạm thời, ta không có bất kỳ cái gì dự định cùng ý nghĩ. Không có đầu mối, một điểm đầu mối đều không có. Áo đen Tố Trinh nói ra ta cũng một mực đang nghĩ, không vĩnh sinh thật sự đối với chúng ta như vậy hận thấu xương sao? Hắn chỉ là đơn thuần muốn giết chết chúng ta sao? Chẳng lẽ chúng ta ở giữa, liền không có thể nói sao? Trần Vô vô cùng nói ra ta cũng suy nghĩ vấn đề này, ta càng muốn nói, nhưng ta suy nghĩ gì, đều là chuyện vô bổ. Áo đen Tố Trinh thở dài, nàng nói ra tốt, thời gian không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Trần Vô vô cùng chợt nhưng nói ra ngươi thật, không có thiêu hủy toàn năng phụ sao? Áo đen Tố Trinh thân hình dừng lại, sau đó thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Trong mắt nàng có khó có thể dùng che giấu lửa giận, nhưng nàng cuối cùng vẫn là cưỡng ép đè xuống. Nàng chẳng hề nói một câu, sau đó, rời đi. Ngày thứ hai, Thiện Trọng Tín cùng Thiện Phi Nhi liền cùng La Quân bên này mỗi người đi một ngả. Tiện Tinh Hà còn là theo chân Trần Vô vô cùng còn có áo đen Tố Trinh. Các loại Thiện Trọng Tín huynh muội sau khi đi, Trần Vô vô cùng mấy người cũng theo lên đường, mỗi người cưỡi ngựa mà đi, nhưng lại chẳng có mục đích. Đây là buổi sáng 7 giờ hai bên, tia nắng ban mai nhỏ chiếu. La Quân cùng áo đen Tố Trinh ngang nhau mà đi. Tiện Tinh Hà theo ở phía sau. La Quân đối áo đen Tố Trinh nói ra lúc này đi hướng Vệ Long đều, chỉ là chủ động tiến vào miệng quặng. Không vĩnh sinh lại phái càng nhiều cao thủ tới. Áo đen Tố Trinh cũng không đáp lời. Trần Vô vô cùng nói ra ta trải qua quá nhiều tuyệt cảnh, nhưng ta xưa nay sẽ không từ bỏ. Lần này ta lại hoàn toàn không biết nên hướng địa phương nào đi ra sức. Muốn là ta không có thiêu toàn năng phủ, liền liền tốt, đúng không? Áo đen Tố Trinh bỗng nhiên mỉm cười. Trần Vô vô cùng khẽ giật mình, nói: "Ngươi, ngươi thừa nhận?" "Ha ha, ngươi một mực không đều là nghĩ như vậy sao?" "Không sai, là ta thiêu." Áo đen Tố Trinh nói ra. Trần Vô vô cùng sắc mặt nhất thời lộ ra vẻ mẹo, hắn áp chế không nổi lửa giận, nói: "Ngươi vì cái gì phải làm như vậy?" Áo đen Tố Trinh nói ra: "Ngươi không phải biết tại sao không?" Nàng sau khi nói xong, phóng ngựa mà đi, cất tiếng cười to. Trần Vô vô cùng ngốc tại chỗ. Cái kia Tiện Tinh Hà cưỡi ngựa chạy tới, hắn khe khẽ thở dài, nói ra hiện tại xem ra, toàn năng phủ là hy vọng cuối cùng. Lúc này, vực chủ đã nghĩ đến biện pháp, cũng là phái nhị trọng thiên, tam trọng thiên những cao thủ này xuống tới, chúng ta cũng là đánh không lại. Trần Vô cực lạnh hừ một tiếng, nói: "Hắn muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy." Sau đó, hắn cũng rục ngựa mà đi. Tiện Tinh Hà bất đắc dĩ, liền theo ở phía sau. Đêm nay, Trần Vô vô cùng, áo đen Tố Trinh còn có Tiện Tinh Hà bỏ lỡ khách sạn, ngủ ngoài trời tại dã ngoại trong núi rừng. Ban đêm gió thật to, về sau còn xuống tới mưa to. Trần Vô vô cùng, áo đen Tố Trinh, Tiện Tinh Hà bọn họ rất nhanh liền bị xối thành ướt sũng. Muốn nhiều chật vật, liền có nhiều chật vật. Áo đen Tố Trinh này cả đời đều chưa từng giống lúc này như vậy chật vật qua. Lửa trại cũng bị mưa to xối, áo đen Tố Trinh cũng không chịu đến dưới cây tránh mưa, nàng thì đứng tại cái kia trong mưa to, mặc cho nước mưa cọ rửa. Tiện Tinh Hà đàng hoàng đợi tại một bên khác, không gây chuyện. Trần Vô vô cùng đi vào áo đen Tố Trinh bên người, hắn kéo tay nàng, nói: "Đi thôi, đi dưới cây tránh hội mưa." Buông tay. Áo đen Tố Trinh ánh mắt băng hàn, nói ra. Trần Vô cực thủ cứng đờ, hắn cũng không có buông tay, mà chính là nói ra hiện tại hết thảy đều như ngươi nguyện, chúng ta đều đi không ra cái địa phương quỷ quái này. Ta vẫn luôn đang thử hiểu ngươi, ngươi đến cùng còn muốn ta thế nào? Ngươi lăn. Áo đen Tố Trinh giận tím mặt. Nàng dùng lực muốn hất ra Trần Vô cực thủ. Ngay tại nàng hất ra cái kia một cái trước mắt, Trần Vô vô cùng đống nhiên một bàn tay vung đi qua. Thanh thúy tiếng bạt thai vang vọng bầu trời đêm, áo đen Tố Trinh nhất thời sửng sốt. Nàng nửa bên gò má sưng đỏ. Ngươi lại dám đánh ta? Áo đen Tố Trinh che gương mặt, sau một hồi khá lâu mới hồi phục tinh thần lại. Trần Vô vô cùng cũng ngây người. Sau một hồi, hắn cũng táo bạo lên. Ta chịu đủ, Bạch Tố Trinh, thiên hạ này không có người chịu đựng được ngươi loại này tính xấu. Ngươi cho tới bây giờ đều là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Áo đen Tố Trinh hít sâu một hơi, gật gật đầu, nói: "Tốt, tốt, từ giờ trở đi, chúng ta ân oán hai đoạn, từ nay về sau, ngươi ta ở giữa, lại không cái gì liên quan cùng thua thiệt." "Được." Trần Vô cực điểm đầu, hắn theo rồi nói ra ta cũng không tiếp tục muốn chịu được ngươi, ngươi cứ đi, lăn đến càng xa càng tốt, ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Tất cả mọi thứ, đều đi mẹ hắn đi. Áo đen Tố Trinh quay người, cấp tốc tiến vào mưa kia màn bên trong. Lần này thật không truy sao? Thiện Tinh Hà đi vào Trần Vô vô cùng bên người, hỏi. Trần Vô vô cùng cười nhạt một tiếng, nói ra tại sao muốn truy. Thiện Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hắn nói ra ngươi có chút kỳ quái. Trần Vô vô cùng nói ra thật sao? Làm sao kỳ quái? Thiện Tinh Hà nói ra ngươi không phải là quân. Trần Vô vô cùng cười ha ha một tiếng, nói ra ngươi nhãn lực không tệ. Tiện Tinh Hà giống như là nghĩ đến cái gì, hắn trong mắt lóe lên không rét mà run biểu lộ. Là quân bị các ngươi giết, ngươi chính là cái kia khôi lỗ. Trần Vô vô cùng nói ra ngươi làm gì còn muốn diễn xuất đâu? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tiện Tinh Hà lắc đầu, nói ra ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Ta bất quá là phái qua đi tìm cái chết, sau đó may mắn, ta thế mà một mực không chết. Ta đã sớm nghĩ rõ ràng, vực chủ chính là sợ ta tiết lộ ra trọng yếu đồ vật, cho nên hắn cái gì đều không nói với ta. Hết thảy tính kế, ta đều bị bài trừ ở bên ngoài. Trần Vô vô cùng nói ra tốt, ta đối với ngươi chết sống cũng không quan tâm. Ta chỉ muốn phải nhanh lên một chút rời đi nơi này, ta muốn làm, đã đều làm xong. Hắn theo liền đi hướng thất ngựa vị trí, giải hệ tại trên cây dây thừng, sau đó chở mình lên ngựa. Thiện Tinh Hà theo cũng lên ngựa. Bây giờ đi đâu bên trong? Thiện Tinh Hà hỏi. Trần Vô vô cùng nói ra được thôi, mang lên ngươi, đi thấy các ngươi người. Thiện Tinh Hà lộ ra có chút khẩn trương, hắn nói ra ta hết thảy đều là thân bất do kỷ, ngươi nhưng muốn vì ta làm chứng. Trần Vô cực lạnh cười, nói ra ngươi chết sống, liên quan ta cái rắm. Hai người rất nhanh cũng phóng ngựa tiến vào màn mưa bên trong. Chương 3156, vật trước mục nát mà trùng hậu sinh. Trần Vô vô cùng tại màn mưa bên trong đi vào một chỗ phá miếu. Cái kia phá miếu cung phụng là 33 trọng thiên bên trong một đường lên thần. Các phàm nhân trong lòng có thần Phật trong lòng chưa chắc có phàm nhân. Cái kia trong miếu đổ nát, Trần Vô vô cùng cùng Tiện Tinh Hà nhìn thấy Thiện Trọng Tín cùng Thiện Phi Nhi. Trong miếu đổ nát, mạng nhện trải rộng. Rách nát khí tức cùng mùi nấm mốc nhi hỗn hợp lại cùng nhau. Thiện Phi Nhi một bộ váy đỏ, mỹ lệ như tinh linh. Nàng điểm ánh nến, an tĩnh đợi ở một bên. Thiện Trọng Tín nghiêm túc sinh phục, như một tòa thần linh một dạng. Trần Vô vô cùng thì đứng tại cửa ra vào, cũng không đi vào. Tiện Tinh Hà ở một bên lộ ra không biết làm thế nào, bởi vì hắn không biết Thiện Trọng Tín cùng Thiện Phi Nhi rốt cuộc là ai. Hắn đã mê mang, vì sao không tiến vào? Thiện Trọng Tín mặt hướng Trần Vô vô cùng, mỉm cười, nói ra thế nào, sợ chúng mai phục. Trần Vô vô cùng cười nhạt một tiếng, nói ra ta cái mạng này được không dễ, quả thực là có chút sợ chết. Lúc này, ngươi muốn ta đều làm. Tiếp đó, ngươi cái kia thực hiện ngươi hứa hẹn. Kia cái gì vĩnh sinh chi môn, ta suy nghĩ một chút thì không đi. Ngươi để cho ta rời đi nơi này, chúng ta thì từ biệt hai ba quát, cũng không còn gặp nhau. Đến mức kia cái gì Bạch Tố Trinh, ngươi muốn như thế nào, cũng không liên quan gì đến ta. Thiện Trọng Tín ngưng mắt nhìn Trần Vô vô cùng. Hắn tựa hồ muốn Trần Vô vô cùng xem thấu đồng dạng. Trần Vô vô cùng cũng bình tĩnh nhìn lấy Thiện Trọng Tín. Nửa ngày về sau, Thiện Trọng Tín bỗng nhiên trong mắt lóe lên sắc bén chi sắc, nói: "Ngươi không phải Trần Vô vô cùng?" Trần Vô vô cùng nao nao, hắn nói ra có ý tứ gì? Thiện Trọng Tín nói ra là quân chết rất dễ dàng, ta một mực tại hoài nghi, ngươi chính là La Quân a. Ngày ấy, chúng ta giết là Trần Vô vô cùng, đúng hay không? Trần Vô vô cùng nhất thời giận, nói: "Ngươi có ý tứ gì? Muốn xé bỏ giữa chúng ta ước định?" Hắn lập tức vạn phần cảnh giới lên, lại cười lạnh, nói: "Thiện Trọng Tín, ta vẫn luôn biết, ngươi cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Ngươi nếu thật muốn xé bỏ giữa chúng ta ước định, như vậy, ngươi kế hoạch, ta cam đoan cũng sẽ thất bại. Ngươi cho rằng, các ngươi có thể giết chết ta sao?" Thiện Trọng Tín nói ra: "Ngươi cho rằng, chúng ta giết không chết ngươi sao?" Trần Vô vô cùng giận tím mặt, lại cười to, nói: "Đến nha, vậy liền thử một chút đi." Thiện Trọng Tín nói ra tránh thức Trần Vô vô cùng: "Không có ngươi can đảm này, ngươi cuối cùng vẫn là lộ sơ hở." "Lan mẹ ngươi!" Trần Vô cực lớn mắng, nói: "Ngươi cho rằng ngươi nhiều giải ta?" Thiện Trọng Tín lại là lạ thường không hề tức giận, hắn y nguyên yên tĩnh nhìn lấy Trần Vô vô cùng, sau đó nói: "Ngươi xác thực biểu hiện rất tốt, hoặc là ngươi thật sự là Trần Vô vô cùng, hoặc là ngươi biểu diễn không có sơ hở. Hiện tại, ta sẽ không để cho ngươi rời đi. Ngươi liền bồi Tiện Tinh Hà cùng một chỗ, tại cái này cao võ thế giới bên trong đợi. Các loại ta sự tình làm còn về sau, ta lại thả ngươi rời đi." "Không có khả năng." Trần Vô vô cùng nói ra. "Chờ ngươi sự tình làm còn về sau, ta còn có cái gì giá trị lợi dụng? Đến thời điểm, ngươi để cho ta vĩnh vây ở cái này nhất trọng thiên bên trong, hoặc là giết ta, vậy cũng là ngươi một câu sự tình. Ngươi bây giờ duy nhất kiêng kỵ ta đi hướng Bạch Tố Trinh vạch trần ngươi, ta há lại không biết. Ta yêu cầu gì đều không có, thì là muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, đến cái tiêu giao chi thân, cái này không quá phận a. Ngươi tốt nhất đừng bức ta cá chết rách lưới. Đây không phải là ta muốn, ta tin tưởng cũng không phải ngươi muốn." Thiện Trọng Tín trầm mặc đi xuống. Bên cạnh Tiện Phi Nhi bỗng nhiên cười khúc khích, nói ra: "Ta hiện tại hoàn toàn tin tưởng, ngươi chính là Trần Vô vô cùng. Bởi vì ta tuy nhiên cùng La Quân tiếp xúc không nhiều, nhưng lại biết hắn cái này người trọng tình trọng nghĩa. Hắn là quả quyết không có khả năng không để ý Bạch Tố Trinh an nguy, cũng không có khả năng không để ý địa cầu các ngươi an nguy. Xem xét lại ngươi, chỉ muốn đến chính ngươi." Trần Vô vô cùng trợn mắt chừng một cái, nói ra: "Ngươi đứng tại trên bờ, tự nhiên không biết ta chết đuối thống khổ. La Quân được đến nhiều như vậy, hắn cùng Bạch Tố Trinh có khó có thể dùng dứt bỏ tình nghĩa. Nhưng ta không có. Hắn tại địa cầu lớn lên, địa cầu giao phó hắn hết thể năng lượng, có thể ta đâu? Ta trước kia chỉ là hắn một cái không có tư tưởng khôi lỗ, là chuyên môn cho hắn cản đạo tử. Ta tại sao muốn đối những vật này có cảm tình? Ta hiện tại thì muốn rời đi mấy cái này địa phương quỷ quái, về sau đi đến nơi đâu, làm gì, đều là ta tự do. Ta thì câu hai chữ, tự do." Thiện Phi Nhi nói ra: "Ngươi nói cũng là có mấy phần đạo lý." Cái kia Thiện Trọng Tín rốt cục gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên hướng Trần Vô vô cùng cong ngón đúng ra. Nhất thời, một trương phủ văn hướng La Quân trước mặt nhẹ nhàng bay tới. Trần Vô vô cùng cực điểm cẩn thận, lại là dùng hai cái móng tay kẹp lấy phủ văn. Hắn xác định phủ văn phía trên không có quỷ, không có độc, vừa rồi yên tâm cầm trên tay. "Thiện Tinh Hà, ngươi xem một chút phủ văn này." Hắn lại đưa cho Thiện Tinh Hà. Thiện Tinh Hà cầm trên tay, tỉ mỉ quan sát. Sau một lúc lâu, Thiện Tinh Hà nói ra: "Thật là một trương toàn năng phủ." Trần Vô vô cùng lúc này mới yên tâm, hắn thu đủ có thể phủ, sau đó quay người muốn đi. Thiện Trọng Tín lại còn nói thêm: "Chờ một chút." Trần Vô vô cùng quay người, nói: "Hả?" Thiện Trọng Tín nói ra: "Để Thiện Tinh Hà đưa ngươi đi." Hắn lại bắn ra một trương phủ văn. Thiện Tinh Hà tiếp nhận. Thiện Trọng Tín nói ra: "Trương này cũng không phải toàn năng phủ, chỉ có Thiện Tinh Hà mới có thể sử dụng." Trần Vô vô cùng nói ra: "Liên quan ta cái rắm." Thiện Trọng Tín cười ha ha một tiếng, hắn tiếp mà hướng Thiện Tinh Hà nói ra: "Quỳ xuống." Thiện Tinh Hà không dám chống cự, lập tức quỳ xuống, nói: "Đại nhân." Thiện Trọng Tín nói ra: "Ngươi lúc trước sở tác sở vi, ta không trách ngươi. chờ ngươi hồi thượng giới, ta còn có thưởng. Hiện tại, ngươi bồi tiếp Trần Vô vô cùng, đi theo hắn rời đi linh vực. Ngươi muốn thường xuyên cùng ở bên cạnh hắn, thẳng đến một năm về sau mới có thể trở về. Vâng. Thiện Tinh Hà lập tức quỳ xuống, đó là thiên ân và tạ. Trần Vô vô cùng cùng Thiện Tinh Hà sau đó khởi hành rời đi. Trần Vô vô cùng cuống cuồng rời đi, một đường khoái mã đi nhanh. Thiện Tinh Hà theo thật sát ở phía sau. Ngươi vội vã như vậy làm cái gì? Buổi sáng, lập tức cũng mệt mỏi chết. Thiện Tinh Hà cùng Trần Vô vô cùng tại một bên hồ nghỉ ngơi một lát, Thiện Tinh Hà hỏi. Trần Vô vô cùng nói ra đương nhiên gấp, ta đã một khắc cũng không thể chờ. Địa phương quỷ quái này để ta cảm thấy áp lực, mà lại, vạn nhất Thiện Trọng Tín đổi ý đâu? Thiện Tinh Hà nói ra ngươi nói, chẳng lẽ Thiện Trọng Tín cũng là vực chủ sao? Trần Vô vô cùng liền mắt trợn trắng, nói ra con mẹ nó ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai? Hắn nói xong về sau, lại nói ta cũng không quan tâm hắn là ai, đều không quan hệ với ta. Thiện Tinh Hà cũng có thể cảm nhận được Trần Vô vô cùng loại kia cấp bách. Ba ngày sau đó, áo đen Tố Trinh gặp được một trận tập kích đám kia cao thủ tìm tới áo đen Tố Trinh tung tích, sau đó triển khai vây giết. Thanh Phong kiếm đã không trên tay nàng đó là tại một cái trong khách sạn đêm dài, hoàn toàn yên tĩnh. Sát cơ đột nhiên bộc khởi, ngoại giới bỗng nhiên bóng người đông đảo áo đen Tố Trinh bạo khởi, phá cửa sổ mà ra. Nhưng ngoại giới sớm có cao thủ chuẩn bị lập tức sát tướng tới áo đen Tố Trinh thân hình cực nhanh, nhanh chóng nhanh rời đi khách sạn. Nhưng khách sạn bên ngoài, hơn trăm tên cao thủ đã bốn phía, tạo thành xâm nghiêm khủng bố đại trận áo đen Tố Trinh liên tục trúng sát mấy lần, đều bị cản trở về. Rầm rầm rầm. Áo đen Tố Trinh ở trong trận kiên trì nửa giờ, sau cùng rốt cục trúng trưởng, bay rất ra ngoài, sau đó hôn mê trên mặt đất. Trời đất quay cuồng, đây là áo đen Tố Trinh khi tỉnh dậy cảm giác. Nàng bỗng nhiên tỉnh dậy, phát giác ra chính mình tình cảnh. Bị bắt. Nàng lại nhìn bốn phía, mới phát hiện mình nay tại một trận trong tù xa. Trên tay nàng, trên chân bị khóa hàn thiết liền. Cái này đều không muốn gấp, càng kinh khủng là, nàng phát hiện mình hai bên xương tỷ bà bị xích sắt xuyên qua. Xích sắt kia bị hàn chết tại trên tù xa. Miễn là nàng một vọng động, liền sẽ kịch liệt đau nhức tận xương áo đen Tố Trinh cắn răng, nàng nhìn ra phía ngoài, giờ phút này, dưới ánh mặt trời chiếu sáng tới. Tù xe chạy tại ở nông thôn trên đường nhỏ. Trung quanh có hơn 30 tên cao thủ cưỡi ngựa, áp giải nàng. Cầm đầu một tên cao thủ dục ngựa tới, cao thủ kia là cái xem ra chừng 30 tuổi đại hán. Đại hán người mặc áo mãng bảo, mãn kiểm cầu nghiêm. Hắn mắt bên trong tinh quang phóng ra ngoài, khí tức như long xà ở trên trời. Tuyệt đối cao thủ. Bạch cô nương, kính đã lâu. Đại hán ngồi trên lưng ngựa, ổn quyền, nói ra tại hạ Vân Ban Đầu. Áo đen Tố Trinh quét mắt Vân Ban Đầu, miệng nàng môi khô cạn, lại là muốn uống nước, liền nhẹ giọng hô nước. Vân Ban Đầu để toàn thể dừng lại, lại phân phó người bên cạnh cầm nước tới đưa cho áo đen Tố Trinh, áo đen Tố Trinh tiếp nhận ấm nước, từng ngụm uống. Cái kia nước trong vào trong bụng, áo đen Tố Trinh mới phát giác được dễ chịu rất nhiều. Cảm ơn. Áo đen Tố Trinh đối Vân Ban Đầu nói ra. Vân Ban Đầu nói. Dễ nói, cô nương như còn có hắn cần, cũng chỉ còn sách. Ta là tới từ Tam Trọng Thiên. Tại Tam Trọng Thiên thời điểm, liền nghe nói cái này hạ giới bên trong, có hai vị cao thủ, một cái tên là La Quân, một cái tên là Bạch Tố Trinh, làm đến thượng tầng đều rất phiền não. Lần này, ta bắt cô nương, sau khi trở về, tất nhiên có thật to ban thưởng. Bất quá ta có chút kỳ quái, vì sao chỉ thấy cô nương, không thấy vị kia La Quân tiên sinh đâu? Áo đen Tố Trinh lắc đầu, nói ra không biết đi nơi nào, cũng không liên quan gì đến ta. Nàng đón đến, lại nói các ngươi không phải liền là muốn giết ta sao? Vì sao không giết? Còn nắm lấy ta làm cái gì? Vân Ban Đầu mỉm cười, nói ra phía trên có bàn dao, tận lực mang sống. Đã hiện tại có sống, tự nhiên muốn mang sống. Áo đen Tố Trinh nói ra hiện tại là muốn đi nơi nào? Thánh Sơn. Vân Ban Đầu nói ra Thánh Sơn là không đi, một khi đi Thánh Sơn, chỉ sợ khó có thể áp chế cô nương. Áo đen Tố Trinh nói ra không vĩnh sinh chính là nửa bước thánh nhân, hắn cần sợ hãi ta sao? Vân Ban Đầu nói ra những chuyện này, không phải là chúng ta cần phải đi lý giải. Tại hạ hiện tại muốn dẫn cô nương đi Vệ Long Đều, Long Đô bên trong, có thượng giới người muốn gặp cô nương. Chỉ sợ cô nương muốn sống đi Thánh Sơn, cơ hội không lớn. Bọn họ tất nhiên là muốn làm gì thủ đoạn, để cô nương người dù chết, nhưng lại pháp lực vẫn còn tồn tại, như thế mới tốt tiến vào thượng giới. Khả năng cô nương ngài trên người có chút lực lượng, là thượng giới cảm thấy hứng thú đi. Áo đen Tố Trinh trầm mặc đi xuống. Nàng suy nghĩ một chút, còn nói thêm ta hiện tại tựa hồ có chút minh bạch, cái kia không giả trong thành thì là một loại cơ quan, một loại thiết kế. Căn bản không có cái gì toàn năng phụ, các ngươi không giả thành mục đích, chính là vì ly gián ta hỏa là con đi. Vân Ban Đầu nói ra không giả thành chuyện gì phát sinh, tại hạ cũng không biết. Bất quá, nếu thật là tình so kim cứng, tự nhiên cái gì kế sách cũng ly gián không. Đã có thể xa rời ở giữa, vậy nói rõ cô nương hỏa là quân ở giữa cảm tình bản thân thì có một vài vấn đề. Áo đen Tố Trinh thân thể mềm mại chấn động. Nàng sau đó cười khổ, nói ra đúng vậy a, đúng a. Vật trước mục nát mà trùng hậu sinh, hết thảy không gì hơn cái này, như thế mà thôi. Chương 3157, Cường viện. Vân Sơ mang theo áo đen Tố Trinh tiếp tục chạy tới Vệ Long Đều. Hắn trả nói cho áo đen Tố Trinh, còn lại mấy trăm cao thủ cũng đang toàn lực đuổi bắt Thiện Trọng Tín, Thiện Phi Nhi cùng La Quân áo đen Tố Trinh ánh mắt tằm đạm, nàng giống như có lẽ đã nản chí, đối với ngoại giới hết thảy đều không cảm thấy hứng thú. Vân Sơ thấy thế, liền cũng thì không nói thêm gì nữa. Khiến áo đen Tố Trinh ngoại ý muốn là, một ngày sau đó, Vân Sơ bên này lại tiếp quản một phạm nhân. Cái kia phạm nhân thuộc về trong hôn mê áo đen Tố Trinh nhận biết nàng, nàng cũng là cái kia Thiện Trọng Tín muội muội Thiện Phi Nhi. Thiện Phi Nhi được đến cùng áo đen Tố Trinh một dạng gãi ngộ. Xuyên nàng xương thì bà, sau đó bang chủ hai tay hai chân. Thiện Phi Nhi tại buổi sáng thời điểm tỉnh lại, vừa tỉnh dậy liền thấy chính nàng tình cảnh, cùng áo đen Tố Trinh. Thiện Phi Nhi đối áo đen Tố Trinh có thể không có cảm tình gì, nàng lập tức cười lạnh, nói ra nghị không ra ngươi cũng ở nơi đây. Chúng ta vốn là có thể cùng một chỗ tiến về Thánh Sơn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Là ngươi, đem đây hết thể mỹ hảo đều cải biến. Ngươi chính là một cái tội nhân. Áo đen Tố Trinh trầm mặc một cái trước mắt, sau đó mỉm cười, nói ra nguyên bản ta cảm thấy hủy những cái kia toàn năng phù còn có chút hối hận, nhưng nhìn đến ngươi hiện tại cái này bộ dáng, ta đột nhiên cảm giác được rất vui vẻ. Ngươi, Thiện Phi Nhi cái kia tức giận a. Áo đen Tố Trinh quay đầu đi, lười nhác nhìn Thiện Phi Nhi. Thiện Phi Nhi tức không nhịn nổi, lại không thể làm gì, tiếp tục lên đường. Ba ngày sau, ban đêm, tại trong đồng hoang ngủ ngoài trời, đột nhiên dị động được khởi. Vân Sơ bọn người như lâm đại địch, theo cái kia trong bóng tối đi tới một người, người kia chính là Thiện Trọng Tín. Thiện Trọng Tín tay cầm bảo kiếm, trong tay còn xách một người. Ca. Thiện Phi Nhi thấy thế không khỏi cuồng hỉ, áo đen Tố Trinh ánh mắt bên trong cũng lên một tia gợn sóng. Cái kia Vân Sơ trông thấy Thiện Trọng Tín trong tay xách người, không khỏi thất sắc. Thiện Trọng Tín trong tay xách người là một thiếu niên kia xem ra nhu nhu nhược nhược, nhưng Vân Sơ biết hắn cũng là lần này hành động tổng chỉ huy làm, gọi là Rực Rỡ Năm. Thiện Trọng Tín đem Rực Rỡ Năm để xuống, nhưng kiếm trong tay lại tại hắn cái cổ ở giữa. Rực Rỡ Năm sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn hướng Vân Sơ quát giết cái kia hai cái tiện nhân. Đại nhân. Vân Sơ nhất thời hoảng hốt, lại là không biết nên nghe ai. Thiện Trọng Tín ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Ngươi cứ việc động thủ, hoặc là chúng ta cùng một chỗ động thủ, ngược lại cũng đều là thống khoái." Hắn sau khi nói xong, lại cười một tiếng, nói ra Rực Rỡ Niên đại người: "Ngươi lúc này đột nhiên như thế có cốt khí, ngược lại thật là khiến người ta ngoài ý muốn a." Hắn kiếm chậm rãi tăng lớn lực lượng, lưỡi kiếm kia bắt đầu cắt vào đi vào, máu tươi thẩm thấu ra. Rực Rỡ Năm trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, hắn thân thể run nhẹ nhẹ, dừng tay. Rực Rỡ Niên đại hô: "Còn muốn hay không giết?" Thiện Trọng Tín hỏi. Rực Rỡ Năm nhìn về phía Vân Sơ, hắn cắn răng nói: "Thả người." Vân Sơ hít sâu một hơi, nói với Thiện Trọng Tín: "Chúng ta cùng một chỗ thả người." Thiện Trọng Tín nói ra không có khả năng, Rực Rỡ Niên đại người kiêu ngạo như vậy, ta cần hắn nhiều cùng chúng ta một số ngày, ít nhất phải để muội muội ta còn có Bạch Cô Nương thương thế hoàn toàn khôi phục về sau, mới có thể thả hắn. Rực Rỡ Năm lập tức nói: "Như vậy sao được, vạn nhất về sau ngươi không tuân thủ lời hứa đâu." Thiện Trọng Tín nói ra: "Giết ngươi, cùng không giết ngươi, với ta mà nói không có khác biệt lớn. Giữ lấy ngươi cái này cái bao cỏ, ngược lại tốt một chút. Tóm lại, trước hết thả muội muội ta còn có Bạch Cô Nương, không phải vậy, chúng ta không có thương lượng. Ta trước thả người, đến thời điểm khả năng cũng là toàn quân bị diệt, ta một người mang theo hai cái người bị thương, chẳng phải là chết chắc. Nếu thật sự là như thế, còn không bằng ta giết ngươi, các ngươi giết muội muội ta cùng Bạch Cô Nương, sau đó ta đến chậm rãi báo thủ." Thiện Trọng Tín logic vô cùng rõ ràng. Mọi người cũng biết hắn nói là sự thật. Rực Rỡ Năm cũng nghĩ rõ ràng, sau một lúc lâu, hắn nói ra thả người. Vân Sơ cũng là bất đắc dĩ, sau cùng đành phải thả áo đen Tố Trinh cùng Thiện Phi Nhi. Cái kia xương tỉ bà phía trên xích sắt cũng bị tháo ra. Bên trong đau đớn, tất nhiên là không cần nhiều lời. Trong hai người phủ cũng là thụ thương không nhẹ, cho nên khôi phục lên cũng chậm rất nhiều. Thiện Trọng Tín cho áo đen Tố Trinh cùng Thiện Phi Nhi ăn một số đan dược, sau đó mỗi người cưỡi ngựa tiến lên, nhanh chóng nhanh rời đi. Cái kia Vân Sơ mấy người cũng thì theo thật sát ở phía sau. Thiện Trọng Tín phát hiện dạng này không được, thẳng thắn thì không vội mà đi, mà chính là tìm rừng cây, đi đầu nghỉ ngơi. Hắn vững vàng trưởng khống Rực Rỡ Năm, áo đen Tố Trinh cùng Thiện Phi Nhi thì là khoanh chân ngồi tính toán, mau chóng khôi phục thương thế. Hai người khí huyết cường đại, tăng thêm có dược vật phụ trợ, khôi phục cũng là rất nhanh, ước chừng 3 ngày sau đó, áo đen Tố Trinh cùng Thiện Phi Nhi đã hoàn toàn khôi phục. Bọn họ để Vân Sơ bọn người ở tại ban đầu chờ đợi, tiếp lấy lại mang theo Rực Rỡ Năm chạy vội hơn trăm dặm. Như thế về sau, Thiện Trọng Tín lại cho Rực Rỡ Năm trùng điệp nhất trưởng, lúc này mới thả Rực Rỡ Năm. Bạch Cô Nương, sao không thấy La Quân huynh đâu? Nửa đường, lại tại một chỗ trong khách sạn nghỉ ngơi, Thiện Trọng Tín nhịn không được hỏi áo đen Tố Trinh. Thiện Phi Nhi cũng ở một bên, bọn họ là tại một cái trong sương phòng cùng nhau ăn cơm. Áo đen Tố Trinh thần sắc một trận, nàng đông nhiên cười một tiếng, nói: "Các ngươi đều cảm thấy là ta hủy toàn năng phụ, đúng không?" Thiện Phi Nhi lập tức để xuống bắt đũa, nói ra: "Chẳng lẽ không đúng sao?" Áo đen Tố Trinh nói ra: "Không quản các ngươi tin hay không, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cái gì toàn năng phụ, mà lại, Tô Thiện thật là khôi phục công lực, đột nhiên làm khó dễ. Từ đầu đến cuối, ta một câu nói láo đều chưa nói qua. Ta trước kia từ trước tới giờ không nói láo, ta hiện tại vẫn là, ta Bạch Tố Trinh cả đời chưa từng nói láo." Thiện Phi Nhi nói ra: "La Quân cần phải lớn nhất giải ngươi, nhưng hắn đều không có tin tưởng ngươi, ngươi muốn chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Các ngươi có tin hay không, tại ta tới nói, không quá mức cái gọi là." Áo đen Tố Trinh nói ra hắn không tin ta, cho nên, cái này thật là trọng điểm. "Làm ta, nhìn lầm người đi." Thiện Trọng Tín khe khẽ thở dài, nói ra: "Ta hiện tại ngược lại là tin tưởng Bạch Cô Nương ngươi, khả năng, cái này từ đầu đến cuối đều là bọn họ một trận kế ly gián đi. Chỉ là ngươi hòa La Quân huynh ở giữa, thiếu ít một chút câu thông. Nếu như các ngươi có thể thẳng thắn bất công nói một chút." "Thiện đại ca." Áo đen Tố Trinh ngữ khí nhu hòa rất nhiều, nàng thở dài, nói ra: "Ngươi không biết rõ La Quân tình huống, lòng hắn gấp, cho nên thì loạn. Hắn liền xem như hiện tại kịp thời cầm tới toàn năng phủ, rời đi nơi này, đến Vĩnh Sinh Chi Môn, cầm tới hắn muốn cầm đồ vật. Thực chúng ta đều không có thời gian chạy trở về. Chúng ta thời gian không đủ, hắn cũng không có cách nào ổn định lại tâm thần." Thiện Trọng Tín nói ra: "Thì ra là thế." Thiện Phi Nhi nói ra: "Ta cảm thấy, Bạch Cô Nương ngươi vẫn là muốn đi đem La Quân tìm trở về. Hiện tại xác thực rất khó làm, coi như không tại sao địa cầu, chúng ta cũng nên tề tâm hiệp lực nghĩ biện pháp rời đi cái địa phương quỷ quái này." Áo đen Tố Trinh lắc đầu, nói ra: "Ta cùng hắn ở giữa đã ân đoạn nghĩa tuyệt, không có khả năng lại quay đầu. Các ngươi nếu muốn tìm hắn, ta chỉ có thể rời đi." Thiện Phi Nhi không khỏi nghẹn lời. Thiện Trọng Tín nói ra: "Thật đến loại này không thể điều hòa cấp độ sao? Chúng ta như là đã biết là địch nhân mà tính, vì cái gì còn muốn chúng kế đâu? Đây chẳng phải là để không Vĩnh Sinh bên này xính tâm như ý sao?" Chương 3158, một bước ngắn. áo đen Tố Trinh nói ra, cái này không liên quan bất luận kẻ nào sự tình, cũng cùng chúng hay không tính không có quan hệ. Là ta cùng hắn ở giữa bản thân thì có tín nhiệm vấn đề. Áo đen Tố Trinh khăng khăng, Thiện Trọng Tín cùng Thiện Phi Nhi cũng liền không tốt nói thêm cái gì đến đón lấy trong một tháng, Thiện Trọng Tín cùng áo đen Tố Trinh còn có Thiện Phi Nhi đều đang tránh né các loại truy sát. Bọn họ cũng thật xem như cùng một chỗ lưu lạc chân trời. Bên trong còn có mấy lần, áo đen Tố Trinh rơi vào hiểm cảnh, Thiện Trọng Tín không vứt bỏ, không buông bỏ cứu áo đen Tố Trinh tại nguy nan ở giữa. Cái này khiến áo đen Tố Trinh rất là cảm động. Thời gian cực nhanh, rất nhanh, lại qua chừng nửa năm. Khoảng cách Đế quốc Thiên Chu tới địa cầu còn có 1 năm 02 tháng. Thiện Trọng Tín bên này cùng áo đen Tố Trinh lưu lạc chân trời, bọn họ nhìn qua đẹp nhất hoành sơn mặt trời mọc, nhìn qua bờ biển đẹp nhất mặt trời lặn. Bọn họ tại bên bờ sinh tử đi qua vô số lần. Sau đó, loại cảm tình này cân bằng bắt đầu nghiêng về. Thiện Trọng Tín sẽ cùng áo đen Tố Trinh nói rất nhiều trước kia sự tình, giảng Vĩnh Sinh chi môn bên trong bí mật, giảng hắn cùng Không Vĩnh Sinh ở giữa ân oán, áo đen Tố Trinh cũng sẽ nói rất nhiều nàng trước kia sự tình, cùng nàng và La Quân tu vi, nàng cũng nói cho Thiện Trọng Tín. Một ngày này, Vũ Hải một bên trên bờ biển, trăng sáng treo cao. Trong yên tĩnh, lộ ra một loại ấm áp. Thiện Phi Nhi sớm tại ngư dân nhà bên trong nghỉ ngơi. Áo đen Tố Trinh đầu tựa ở Thiện Trọng Tín trên vai, Thiện Trọng Tín nhẹ nhàng ôm lấy nàng mềm mại vòng eo. Thiện Trọng Tín không khỏi cảm thấy kỳ quái, nói ra, như thế kỷ, chúng ta lúc trước chống lại Không Vĩnh Sinh, chính là bởi vì ta có tiêu giao tiên thể, lại cùng Không Vĩnh Sinh tu vi cách xa nhỏ không nhiều. Có thể các ngươi cùng Không Vĩnh Sinh ở giữa còn có lớn lao chênh lệch, như thế nào cũng có thể để hắn thúc thủ vô sách. Áo đen Tố Trinh nói ra, bởi vì đại thôn phệ thuật. Đại thôn phệ thuật là địa cầu chúng ta phía trên một loại vô thượng bí thuật, có thể thôn phệ hết thể lực lượng. Thiện Trọng Tín biểu thị hoài nghi, nói ra, loại bí thuật này chưa hẳn có bao thần kỳ, tỉ như Không Vĩnh Sinh lực lượng cao hơn ngươi nhóm, rất có thể đại thôn phệ thuật thì không cách nào thôn phệ. Còn có một loại lực lượng làm dẫn, cái kia chính là âm dương song tu. Ta cùng hắn linh tu, pháp lực giao hòa vào nhau, liền sẽ sinh ra âm dương thai nghén vạn vật năng lực. Cho dù Không Vĩnh Sinh lực lượng cao tại chúng ta cũng có thể đem luyện hóa. Âm dương linh tu. Thiện Trọng Tín nói ra, cái này ta ngược lại là biết, bất quá, đồng dạng linh tu cũng không có lớn như vậy bản sự. Áo đen Tố Trinh nói ra, đây là bởi vì ta thể chất khác biệt, ta đã từng. Nàng chậm rãi nói ra, ta chính là trời sinh linh thể, cùng muội muội ta dùng chung một tôn thân thể. Về sau ta bị cao nhân cưỡng ép rút ra thân thể, hóa thành hồn phách trạng thái. Về sau, ta lại phải cơ duyên, vượt qua 9 tầng lôi kiếp, cũng được đến trong vũ trụ một vị Hắc Ám Ma Quân Hắc Ám nguyên tố tối luyện. Cho nên, ta lực lượng vô cùng thuần túy, linh sửa, có thể có vô thượng chi pháp lực. Thì ra là thế. Thiện Trọng Tín trong ánh mắt có phức tạp quang mang lấp lóe. Quấy nhiều hắn rất lâu vấn đề tại thời khắc này, rốt cục được đến giải đáp. Thiện Trọng Tín suy nghĩ một chút, nói ra, năm đó ta khoảng cách Không Vĩnh Sinh cũng chỉ có một bước ngắn, nhưng bây giờ, lại là không biết kém bao nhiêu. Nếu như, ngươi có thể trợ giúp ta, nói không chừng ta có thể chiến thắng Không Vĩnh Sinh. Thật. Áo đen Tố Trinh nhất thời kinh hỉ, nàng nói ra, muốn ta như thế nào giúp ngươi? Thiện đại ca. Khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, nói, ta đều có thể phối hợp ngươi, chỉ cần chúng ta có thể rời đi nơi này. Thiện Trọng Tín nói ra, ta lực lượng là cao hơn La Quân, nếu như ngươi không ngại, cùng ta linh tu. Nơi này không có pháp lực, căn bản không thể linh tu. Áo đen Tố Trinh nói ra. Thiện Trọng Tín nói ra, đây đúng là cái nan đề, ta đang nghĩ, trong tay của ta có người khác nhất tinh phù văn. Nếu như chúng ta ỷ vào nhất tinh phù văn, tiếp xúc Thánh Sơn linh tu, có phải hay không đưa đến không giống nhau tác dụng? Đối với Thiện Trọng Tín có nhất tinh phù văn, Áo đen Tố Trinh đồng thời không kinh hãi. Bởi vì đang tránh né truy sát thời điểm, bọn họ theo trong tay địch nhân đoạt không ít loại này phù văn. Linh tu, không dễ dàng như vậy. Áo đen Tố Trinh đỏ mặt, rủ xuống bài, nói ra. Thiện Trọng Tín ngốc ngẩn ngơ, sau đó đập vỗ trán, nói ra, là ta đường đột, linh tu chắc là để tâm ý tương hợp. Không phải, linh tu trước đó, cần trước. Áo đen Tố Trinh có chút nói không được. Thiện Trọng Tín cũng là gấp, nói ra, cần muốn như thế nào? Áo đen Tố Trinh cắn răng một cái, nói ra, cần trước thì tu, lấy củng cố cảm tình. Thiện Trọng Tín ngơ ngẩn. Sau đó, hắn trong mắt lóe lên vui mừng. Tố Tố. Thiện Trọng Tín ôn nhu nói, tại ta gặp ngươi thứ nhất mắt lúc, ta thì chẳng qua là lúc đó trở ngại ngươi cùng hắn ở giữa, nhưng là bây giờ, ta. Thiện đại ca, ngươi không cần nhiều lời, ngươi tâm ý, ta đương nhiên minh bạch. Mặc kệ là vì cái gì, ta đều nguyện ý thử một lần. Áo đen Tố Trinh nói ra. Thiện Trọng Tín vui sướng không gì sánh được, hắn nói ra, đời ta đều sẽ đem ngươi trở thành làm duy nhất, đối ngươi tốt. Hắn nhảy dựng lên, ngựa chơi thét dài, hoan hỉ cùng cực. Về sau, hắn thì kéo Áo đen Tố Trinh tay, sau đó hướng một nơi chạy tới. Áo đen Tố Trinh không rõ ràng cho lắm, thì đi theo phía sau hắn. Lại là đi vào lúc trước chỗ ở ngư dân trong phòng, ngư dân đã được mời đi. Áo đen Tố Trinh minh bạch Thiện Trọng Tín ý tứ, nàng lộ ra thẹn thùng không gì sánh được, nói với Thiện Trọng Tín, ta muốn tắm trước. Thiện Trọng Tín gật đầu, nói ra, ừm. Hắn nói ra, ta chờ ngươi ở ngoài. Áo đen Tố Trinh gật đầu. Trên trời minh nguyệt lạ như thế trong sáng, gió biển thổi lướt nhẹ qua trên mặt biển, sóng biển lăn lộn, sóng sau cao hơn sóng trước. Cái kia ngư dân trong phòng, nến đỏ từ từ nhảy vọt. Áo đen Tố Trinh ngồi tại bồn tắm bên cạnh, nàng cũng không có tắm rửa, chỉ là ngồi yên lặng. Thiện đại ca, vào đi. Áo đen Tố Trinh thanh âm lộ ra có chút lạnh. Cái kia cửa lớn bị đẩy ra, Thiện Trọng Tín hơi hơi nghi hoặc tiến đến. Hắn nhất thời cũng liền thấy Áo đen Tố Trinh ăn mặc chỉnh tề, mà lại tóc cũng đã làm. Ngươi không có tắm rửa? Thiện Trọng Tín nghi hoặc. Áo đen Tố Trinh ánh mắt nhạt lạnh, nàng nhìn chăm chú Thiện Trọng Tín, từng chữ nói, không sai, ta cũng không có tắm rửa. Thiện Trọng Tín rốt cục phát giác được không đúng, nói, có ý tứ gì? Áo đen Tố Trinh lạnh lùng nói ra, Không Vĩnh Sinh, ngươi còn muốn ngụy trang tới khi nào? Trong mấy tháng này, ngươi không có diễn đầy đủ, nhưng ta muốn luôn. Thiện Trọng Tín sắc mặt đại biến, hắn nói ra, ta không hiểu ngươi ý tứ. Ngươi không hiểu, đó chính là ngươi quá đần. Đúng lúc này, một người nam nhân thanh âm theo ngoài phòng truyền vào tới. Thanh âm này đồng thời không xa lạ gì, chính là La Quân thanh âm. Một thân màu đen áo dài, anh tuấn mà uy nghiêm La Quân đi tới. Thiện Trọng Tín nhìn đến La Quân, không khỏi nghẹn ngào, nói, Trần Vô Vô Cùng. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, xin lỗi, ta không phải Trần Vô Vô Cùng, ta là La Quân. Làm sao có thể, La Quân rõ ràng đã chết, đúng không? La Quân mỉm cười, nói ra, thực ngươi hiểu lầm, lúc đó ta và ngươi cùng một chỗ truy sát Trần Vô Vô Cùng. Bên trong có mấy lần, ta và ngươi là tách ra chặn đường. Ở trong quá trình này, ta đem trên thân trường bảo kéo, sau đó, ta chính là mặc lấy vải xám áo Trần Vô Vô Cùng. Mà Trần Vô Vô Cùng đem bên ngoài vải xám áo vứt bỏ, hắn bên trong xuyên là giống như ta y phục, thuận tiện, chúng ta đem tiểu tóc cũng đối điều qua đến. Cho nên, hắn liền thành La Quân. Nói cách khác, lúc đó là ngươi cùng Trần Vô Vô Cùng đem ta đuổi như nghèo ngõ hẻm, mà ta lại liên thủ với ngươi giết Trần Vô Vô Cùng, sau cùng, ta ngụy trang thành Trần Vô Vô Cùng. Điều đó không có khả năng, ngươi đang gạt người. Thiện Trọng Tín nói ra, Trần Vô Vô Cùng sao sẽ như vậy ngốc, đáp ứng hợp tác với ngươi. Hắn sợ chết nhất. La Quân nói ra, tại ta vừa bắt đầu cùng Trần Vô Vô Cùng gặp mặt thời điểm, chúng ta liền đã nói tốt hợp tác. Ngươi đánh giá thấp ta, càng đánh giá thấp hơn Trần Vô Vô Cùng. Trần Vô Vô Cùng có ta hết thể trí tuệ, hắn càng minh bạch, tin tưởng ta mới là có thể dựa nhất. Hắn hiểu được ta là người, lại sẽ không tin tưởng ngươi là người. Ta đáp ứng hắn, giữ lại hắn chi nhớ, để hắn từ nay về sau làm tiêu diêu tự tại người. Ta cố ý mai táng hắn, chính là vì về sau đi tìm về bản thể hắn quay phiến. Chờ ta rời đi nơi này về sau, ta sẽ để hắn một lần nữa sống lại. Hắn rất hài lòng ta điều kiện. Thiện Trọng Tín rốt cuộc minh bạch hết thảy. Hắn liếc nhìn áo đen Tố Trinh Hòa La Quân, sau cùng ánh mắt đến áo đen Tố Trinh trên thân, nói, cho nên, từ đầu tới đuôi, ngươi cũng là đang diễn trò. Áo đen Tố Trinh từ tốn nói, không phải vậy, ngươi cho rằng đâu? Thiện Trọng Tín trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ, theo, hắn cười lạnh liên tục, nói ra, các ngươi coi là, các ngươi đã thắng lợi sao? Các ngươi cao hứng quá sớm, ta muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Nhìn đến, lúc này thời điểm, là nên kết thúc cái này mèo vờn chuột trò chơi. Các ngươi bí mật, ta cũng đã hoàn toàn biết. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, không vĩnh sinh, ngươi bất quá là cái khí linh mà thôi. Tuy nhiên ngươi việc rất nhiều số tuổi, nhưng ngươi đi ra cũng là tu vi cao thâm, mang theo vô thượng pháp khí, cho nên ngươi kinh lịch gian trá đấu tranh quá ít. Ngươi điểm này cho xiếc, ở trước mặt ta thì là tiểu hài tử đồ chơi. Ngươi cho rằng ta nhà Tố Tố tại sao phải nói cho ngươi biết bí mật, muốn theo ngươi thì tu. Cái kia chính là làm dẫn ngươi bản này thể xuất hiện. Vừa mới ta ở bên ngoài nhìn rất rõ ràng, ngươi chạy đi. Bởi vì ngươi trước cũng là phái cái khôi lô ở chỗ này, có thể ngươi sẽ không để cho khôi lô nhúng chàm Tố Tố. Chúng ta một mực chờ, cũng là đang chờ ngươi cái này bản thể xuất hiện. Thuận tiện, ta còn nói cho ngươi. La Quân nói ra, bắt ngươi bản này thể là cái niềm vui ngoài ý muốn. Ta ban đầu bản kế hoạch là ta rời khỏi nơi này trước, sau đó chính mình tối luyện toàn năng phù đi ra. Không nghĩ tới, ta tại Tiện Tinh Hà cái kia bên trong đạt được một số tránh thức bí mật. Cái kia chính là, ngươi cũng mang khôi lỗ. Mà lại, chết đi Tô Thiện cũng là khôi lỗ chi thân. Nàng sớm trong miệng giấu ngươi một loại bạo liệt đan, có thể thời gian ngắn kích phát ra uy lực tới. Tại nàng và Tố Tố sau khi đi vào, nàng thì thôn phệ bạo liệt đan, sau đó giả chết. Tiện Tinh Hà vẫn luôn là ngươi con mắt, cũng là ngươi nghi binh chi kế. Ngươi muốn cho ta hoài nghi, hắn cũng là không vĩnh sinh. Đáng tiếc, những thứ này chiêu số quá non. La Quân tiếp tục nói, ta cùng Tiện Tinh Hà rời đi linh vực về sau, ta thối luyện vô số toàn năng phủ, đồng thời còn thối luyện một loại chuyên môn tới đối phó ngươi phủ. Ta pháp lực tuy nhiên bị hạn chế, nhưng ta tấm bùa này là căn cứ trong tay của ta tóc xanh bên trong lực lượng cố ý thối luyện. La Quân lấy ra một tấm màu vàng lá bùa, lá bùa này phía trên rồng bay phượng múa, mười phần quái dị. Chương 3159, nguyên do. Tóc xanh chính là trong vũ trụ phượng sổ thần hậu một cái sợi tóc, quy tắc lập ý đều tại ngươi phía trên, cho nên nó có thể hóa thành thanh phong kiếm. Mà tấm bùa này bên trong thánh lực cũng tại ngươi quy tắc chi bên trong du tẩu, miễn là ta đem phù này lực lượng phóng xuất ra, như vậy ngươi hội trong nháy mắt tử vong, trừ phi ngươi phá hư linh vực quy tắc, trừ phi ngươi đưa ngươi nhiều năm linh vực cơ nghiệp hủy đi. Ta tin rằng ngươi không biết. La Quân sau cùng mỉm cười. Thiện Trọng Tín sắc mặt trắng bệch, hắn ngây người địa phương, không thể tin được chính mình thế mà một mực bị che tại trống bên trong. Hắn tất cả kiêu ngạo còn có tự tin, tại thời khắc này bị La Quân đấm máu xé rách, thật sự là vô cùng lớn châm chọc a. Hiện trường tĩnh mịch đồng dạng trầm mặc. Rất lâu về sau, Thiện Trọng Tín nhìn về phía La Quân, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, nhưng ngươi vẫn là không có thắng lợi, không có ta, ngươi đi không vĩnh sinh chi môn. Mà lại, ta cho ngươi đi, nếu như không có ta, ngươi cũng không về được. Quyền chủ động, mãi mãi cũng tại ta trên tay. La Quân nói ra, xác thực như thế. Cho nên, ta thay đổi chủ ý, ta không muốn đi vĩnh sinh chi môn, ta muốn phá ngươi cái này lĩnh vực mấy ngàn năm cơ nghiệp. Ta muốn để ngươi phải trả cái giá nặng nề, giống như ta không thể trở về đi cứu nhà ta người một dạng. Dù sao, tất cả mọi người không muốn tốt hơn. Ngươi bây giờ có thể bài trừ quy tắc, chúng ta chiến cái cao thấp. Ngươi chỉ có con đường này có thể đi, cái kia chính là mình bài trừ chính mình tất cả quy tắc. Không phải vậy, ta thật đem thân thể ngươi giết chết, ngươi nhưng chính là tiếp nối thiên cổ. Thiện Trọng Tín đồng tử đột nhiên co vào, hắn cảm nhận được tránh thức nguy cơ. Hắn nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, ngươi làm thật thối luyện toàn năng phủ. La Quân liền tiện tay ném ra vài lá bùa đi qua, hắn cười nói, ngươi có thể để nghiệm chứng nha. Thiện Trọng Tín tiếp nhận, lá bùa kia quả nhiên là tránh thức toàn năng phủ. Thiện Trọng Tín trầm giọng nói ra, các ngươi rời đi, ta vẫn luôn có chú ý tin tức. ngươi căn bản không có đi tìm nhị trọng thiên giới chủ chế tạo toàn năng phủ, nhưng ta lại không nghĩ rằng, ngươi thế mà chính mình hội viết phủ. La Quân nói ra, không có ý tứ, ngươi loại này đơn giản kết giới chi pháp, ta từ đó xuyên qua thời điểm, thì dĩ nhiên minh bạch bên trong chân lý. Cho nên, chính ta thì có thể làm sự tình, quả quyết không biết mượn tay người khác. Mặt khác, ta còn biết trên người ngươi có một loại phủ, loại này phủ gọi là thiên cơ phủ, có thể che đậy nguy hiểm, cùng khí tức. Cho nên ta cùng Tố Tố cho tới bây giờ đều cảm giác không thấy ngươi tồn tại. Bởi vậy, ta ra ngoài về sau, cũng luyện một số thiên cơ phủ, đặc biệt nhằm vào ngươi cái thế giới này pháp tắc sở luyện chế thiên cơ phủ. Ngươi sao luyện đến ra? Thiện Trọng Tín thất sắc, nói, đó là ta độc hữu, là ta căn cứ quy tắc biến hóa, lấy tự thân tinh khí thần trô viết ra đồ vật, mặc dù không có pháp lực, nhưng lại như cũ có thể đạt tới ẩn nấp thiên cơ tác dụng. La Quân nói ra, thiên cơ phủ xác thực rất khó viết, nhưng ta cũng xác thực viết ra. Hắn lại là không có nói cho Thiện Trọng Tín, hắn chỗ lấy có thể viết ra, là bởi vì hắn vận dụng đại số mệnh thuật, đại số mệnh thuật thi triển, là không cần pháp lực, chỉ cần thọ mệnh. Nhưng là trong cái thế giới này, không có pháp lực làm dẫn, cho nên hắn cũng không cảm giác được đại số mệnh phụ lục. Tựa như là xe hơi phát động, liền xem như có xăng, nhưng cũng cần điện tử đánh lửa đến khởi động xe hơi. Bình điện không có điện, có đầy xe dầu, đó cũng là không thể làm gì. Lợi hại, lợi hại. Thiện Trọng Tín nói ra, nhưng ta vẫn là có rất nhiều nơi không hiểu. La Quân nói ra, dù sao ta còn có thời gian, ngươi cứ hỏi. Thiện Trọng Tín nói ra, ngươi chừng nào thì biết ta chính là không vĩnh sinh. La Quân nói ra, ta một mực không nhất định ngươi là không vĩnh sinh, trên thực tế, ngươi cũng không có nói cho Trần Vô Vô cùng, ngươi chính là không vĩnh sinh. Cho dù ngươi nói cho, ta cũng không có khả năng thì dạng này tin tưởng. Có một đoạn thời gian rất dài, ta cũng hoài nghi Tiện Tinh Hà có phải hay không không vĩnh sinh. Nhưng về sau, ta phủ định. Bởi vì cái này quá mạo hiểm, vạn nhất ta đem giá hỏa này giết đâu. Trước trong một năm, ta rất nôn nóng, bởi vì ngươi không xuất thủ, ta rất khó chịu. Về sau ta liền suy nghĩ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta muốn làm gì, ngươi minh bạch. Thiện Trọng Tín nói ra. La Quân nói ra, về sau ta nghĩ rõ ràng một việc, ngươi nếu thật muốn giết chúng ta, thực cũng không khó. Chính như ngươi về sau phát động nhị trọng thiên, tam trọng thiên cao thủ tới. Tiến đến trước đó, ta nghĩ tới tại vui vẻ. Chỉ là, ta cũng không có khác biện pháp. Ta không tiến vào, ngươi có thể cùng ta tiêu hao 100 năm, 1000 năm. Cho nên, ta gần đây. Ta sau khi đi vào, qua một năm, ta bắt đầu minh bạch, ngươi đối với chúng ta có mưu đồ khác. Ta vẫn ở nghĩ, ngươi rốt cuộc muốn mưu đồ gì. Là, chúng ta hút lực lượng ngươi, ngươi cảm thấy không hiểu, rất cổ quái. Ngươi muốn hiểu rõ loại này lực lượng, bởi vì ngươi cảm thấy ta tu vi rõ ràng không được tốt lắm, đúng không? Thiện Trọng Tín nói ra, không sai. La Quân còn nói thêm, ngươi tại Hiếu Kỳ trông được đến Tố Tố, cho nên ngươi cho rằng thần kỳ nơi phát ra là tại Tố Tố trên thân. Không sai. Thiện Trọng Tín nói ra, ta đã đoán được đại khái, âm dương song tu, nhưng đồng dạng nữ tử song tu, cho dù là đỉnh phong cao thủ, cũng không có ngươi loại bản lĩnh này. Cho nên, ta đoán thể chất nàng không giống nhau, sau đó, ta nghĩ ra được loại thể chất này. Có lẽ được đến nàng, ta thì có thể trở thành chuẩn thánh. La Quân nói ra, ta biết, ngươi tại nửa bước thánh nhân phía trên ngốc thời gian quá dài. Ngươi bức thiết muốn tìm tới một cái điểm đột phá, cho nên, đây là ta cơ hội. Sau đó, ta khẳng định ngươi không biết giết Tố Tố, bởi vậy, ta mới dám mở rộng ta kế hoạch. Thiện Trọng Tín nói ra, ngươi xác thực rất thông minh. La Quân nói ra, ngươi an bài Tiện Tinh Hà theo ta, là bởi vì ngươi cảm thấy ta đối Tiện Tinh Hà có tín nhiệm tại. Có lẽ ta sẽ cùng hắn để lộ ra một chút lời trong lòng đến, đúng không? Thiện Trọng Tín nói ra, không sai. Hắn đón đến, nói, ngươi đem hắn như thế nào? La Quân nói ra, ta cùng Tiện Tinh Hà rời đi về sau, ta một lần cho là ngươi cũng trong bóng tối theo. Ta cho là ngươi bản thể tại 33 trọng thiên. Cho nên, ta rất cẩn thận, ta mang theo Tiện Tinh Hà tiến một cái đại hình trong hắc động, xác định liền xem như ngươi cũng phải bị ta ngăn cách, mới đối Tiện Tinh Hà động thủ. Hắn thành thật, bàn giao hết thảy. Khi đó, ta mới biết được, Thiện Trọng Tín cũng là không vĩnh sinh. Mà lại, còn có khôi lô cùng bản thể phân chia. Ngươi cách một năm mới động thủ, cũng là tại bồi dưỡng một cái hợp cách khôi lô a. Thiện Trọng Tín gật đầu, nói ra, vâng. La Quân nói ra, Tiện Tinh Hà là người thông minh, hắn bàn giao đây hết thảy về sau liền chạy. Chạy rất rất xa, ta sợ dĩ không giết hắn, là sợ hắn chết, các ngươi thượng giới sẽ có phát giác, sau đó tới theo ngươi báo động trước. Thiện Trọng Tín nói ra, hắn không nên chạy. La Quân cười một tiếng, nói ra, hắn nhất định phải chạy, bởi vì ta nói cho hắn biết, không vĩnh sinh là bỏ không được rời đi linh vực. Cho nên, miễn là hắn chạy, liền có thể sống. Nhưng là một khi trở về, ngày khác ngươi thu được về tính sổ sách, hắn xuống chẳng sẽ rất thảm. Cho nên ta mới nói, hắn là người thông minh. Thiện Trọng Tín nói ra, nói cho cùng, vẫn là ngươi thông minh nhất. La Quân nói ra, ngươi còn có nghi hoặc sao? Nếu như không có, chúng ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Cứ việc ta có rất nhiều không cam tâm, có thể ngươi không cho ta đường đi, ta liền không tìm được đường, không phải sao? Chương 3160, tàu hỏa nhập ma. Thiện Trọng Tín giờ phút này tuyệt đối tin tưởng La Quân quyết tâm. Bởi vì làm ngươi không cho người khác đường đi thời điểm, người khác liền sẽ đến đoạn ngươi đường. Thiện Trọng Tín trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, ta đương nhiên sẽ cho ngươi đường đi, trên thực tế, ta đưa ngươi đi Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong về sau, ngươi có thể tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong tìm tới đường ra. Miễn là ngươi tìm tới phù hợp đường, toàn bộ vũ trụ, ngươi muốn đi chỗ nào, đều có thể phút chốc đến. La Quân trong mắt vui vẻ, nói ra, thật chứ? Thiện Trọng Tín nói ra, bất quá cái này rất khó, nhưng đây là ngươi duy nhất cơ hội. La Quân nói ra, khó, đương nhiên là nhất định. Chỉ là, ta cần ngươi nói rõ ràng một số. Thiện Trọng Tín nói ra, lúc trước Bạch Tố Trinh có đề cập tới Nhất Nguyên Chi Chu, các ngươi theo Nhất Nguyên Chi Chu bên trong biết ta cùng Vĩnh Sinh Chi Môn bí mật. Nhất Nguyên Chi Chu có thể nói là một cái hơi co lại bản Vĩnh Sinh Chi Môn, bất quá, nó chỉ ở nhất nguyên chi số bên trong đếm ra vũ trụ, mà vĩnh sinh chi môn bao hàm tất cả kỷ nguyên vũ trụ cùng đa nguyên vũ trụ. Muốn tại cái kia vĩnh sinh chi môn bên trong tìm tới các ngươi về nhà đường, so mỏ kim đáy biển còn muốn khó khăn, ta không cách nào nhắc nhở các ngươi cái gì, hết thảy đều muốn nhìn chính các ngươi. Rất hiển nhiên, ta đưa các ngươi đi, các ngươi như lại thông qua ta trở về, khẳng định là rất khó đúng lúc đuổi trở lại địa cầu. La Quân nói ra, nếu như ta vạn nhất tìm không thấy trở về đường, như vậy bất kể như thế nào, ta vẫn còn muốn thông qua ngươi trở về. Thiện Trọng Tín nói ra, đó là đương nhiên có thể. La Quân nói ra, thế nhưng là, ta không có cách nào tin tưởng ngươi. Nếu như ngươi đem ta mang đến hắn địa phương, ta chẳng lẽ không phải sắp điên? Thiện Trọng Tín nói ra, ta có thể thể. La Quân suy nghĩ một chút, nói, ngươi thể đương nhiên là muốn lập, mặt khác, ta còn muốn một người cùng chúng ta đi. Người nào? Thiện Trọng Tín sắc mặt hơi đổi một chút. La Quân cười một tiếng, nói ra, Thiện Phi Nhi, ta nghe nói nàng là ngươi thu nuôi con gái. Nàng thật tên gọi là Không Phi Nhi, đúng không? Tuyệt đối không được. Thiện Trọng Tín sắc mặt đại biến, nói ra. La Quân nói ra, cái này có cái gì không được, miễn là ngươi không ở chính giữa tắc quái, nàng tự nhiên an toàn. Thiện Trọng Tín nói ra, ta không tin được ngươi. La Quân nói ra, Trần Vô vô cùng dám để mạng lại tin tưởng ta, ngươi dựa vào cái gì không tin ta? Ta càng không tin được ngươi đây. Ngươi có thể phát thệ, ta cũng có thể phát thệ. Tóm lại, ngươi nếu không để Không Phi Nhi theo chúng ta đi, như vậy chúng ta thì nhất phách lương tán. Thiện Trọng Tín lạnh hừ một tiếng, nói, hừ, ta không tin ngươi dám trí địa bóng an nguy tại không để ý. La Quân nói ra, ta có cái gì không dám, ta nếu là bên trong ngươi mà tính, không có cái gì. Đã như vậy, ta vì cái gì không dám? Thiện Trọng Tín trầm mặc sau một hồi khá lâu, hít sâu một hơi, hắn cắn răng nói, tốt, La Quân, xem như ngươi lợi hại. Hắn đây cũng là đáp ứng. La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái. Về sau, La Quân cùng Thiện Trọng Tín mỗi người phát thệ. Thiện Trọng Tín lời thề là như có vi phạm lời thề, cả đời tu vi giảng buộc tại nửa bước thánh nhân, lại tẩu hỏa nhập ma. La Quân thì là lấy người nhà vì lời thề, lẫn nhau ngược lại đều xem như thành tâm. Mặt Thiện Trọng Tín lại hỏi La Quân, ngươi chừng nào thì cùng Trần Vô vô cùng thương lượng? Ngươi lại cái gì thời điểm thương lượng với Bạch Tố Trinh? Các ngươi vẫn luôn tại ta giám thị phía dưới. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta chưa từng cùng nhà ta Tố Tố thương lượng qua cái gì, nhưng nàng hiểu ta ý tứ. Đến mức cùng Trần Vô vô cùng, tại ta đuổi theo Tô Thiện thời điểm, Tố Tố cùng Trần Vô vô cùng đang đánh nhau. Tố Tố thì cùng Trần Vô vô cùng thương lượng xong. Ta cùng Tố Tố thường xuyên cùng một chỗ ngủ trước đó, coi như miệng phía trên đang nói chuyện, nhưng chúng ta bí mật sẽ ở đối phương trên ngón tay viết chữ giao lưu. Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi tại giám thị chúng ta sao? Thiện Trọng Tín gật gật đầu, nói ra, tốt, tâm phục khẩu phục. Không Phi Nhi biết được đây hết thảy thời điểm, nàng trợn mắt hốt mồm. La Quân một đoàn người cũng liền không lại có một lát trì hoãn, liền thì tiến về ngọn thánh sơn kia. Ban đêm, nghỉ ngơi thời điểm, La Quân cùng áo đen Tố Trinh lẫn nhau dắt tay, đi ra rất xa địa phương. Tại cái kia tĩnh mịch trong núi rừng, liền cũng chỉ có La Quân cùng áo đen Tố Trinh. Hắn có ngày máy phù ẩn tàng, chính là Thiện Trọng Tín cũng vô pháp truy tung hắn cùng áo đen Tố Trinh hạ lạc. La Quân yên tĩnh ôm lấy áo đen Tố Trinh, nhẹ nhàng nói ra, thật xin lỗi, để ngươi thụ quá nhiều ủy khuất. Áo đen Tố Trinh lộ ra rất là an bình, nàng mỉm cười, nói ra, thực cũng không có ủy khuất gì, trừ phải bồi Thiện Trọng Tín diễn xuất so sánh mệt mỏi. Hắn cũng còn tốt, ngươi biết, ta lớn nhất không am hiểu diễn xuất. La Quân lại mò gò má nàng, nói, còn đau không? Áo đen Tố Trinh cười khúc khích, nói ra, ngươi nói cái gì ngốc lời nói, đều qua lâu như vậy, làm sao còn hội đau? La Quân nắm lấy tay nàng, nói ra, muốn không ngươi cũng đánh ta mấy cái bàn tay xuất khí đi. Áo đen Tố Trinh rút về tay, nàng nói ra, ta mới không cần. Hai người tìm một chỗ sau khi ngồi xuống, áo đen Tố Trinh rúc vào La Quân trong ngực. Nàng chợt nhưng nói ra, Tô Thiện chết, thật đúng là vượt quá ngươi ta dự kiến, lúc trước, ngươi thật một chút đều không có hoài nghi sao? La Quân lắc đầu, nói ra, đương nhiên không có, ta há lại không biết ngươi. Ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không nói láo, đối với người khác cũng không biết. Đối với ta, càng sẽ không. Ngươi nói cái gì, ta đều biết tin tưởng ngươi. Áo đen Tố Trinh cảm thấy thỏa mãn, nàng nói ra, nếu như ta thật như vậy làm đâu? La Quân cười một tiếng, nói ra, ta sẽ cảm động, hoan hỉ. Cảm động, hoan hỉ ngươi như thế để ý ta. Đồng thời, cũng sẽ rất lo lắng trên địa cầu ta thân nhân, người nhà. Đó là cái mâu thuẫn sự tình. Áo đen Tố Trinh nhẹ giọng nói ra, ngươi tâm ý, ta từ trước đến nay đều hiểu. Cho nên, ta vĩnh viễn cũng sẽ không như thế làm. La Quân nói ra, ta đương nhiên biết. Sau 10 ngày, đến Thánh Sơn. La Quân vốn là muốn đem Không Phi Nhi nắm giữ trong tay, tối thiểu đem nàng bản thể đả thương, dạng này cũng tốt làm một số. Nhưng về sau suy nghĩ một chút, nếu như Không Vĩnh Sinh muốn đổi ý, như vậy tức thời chính mình bắt Không Phi Nhi cũng là chuyện vô bổ. La Quân cũng tin tưởng Không Vĩnh Sinh thể độc, rốt cuộc cái này trở lời thể là có nhân quả quan hệ. Lúc này cũng không nên đem thể diện không có chút nào lưu. Tiến vào nhị trọng thiên về sau, La Quân cùng áo đen Tố Trinh trong thân thể pháp lực nhất thời lên phản ứng. Loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu, tựa như là một đài SUV đầy xe dầu, nhưng bởi vì bình điện không có điện không cách nào nhen nhóm. Mà bây giờ, yếu ớt điện quang khởi động động cơ. Sau đó, SUV phấn khởi. La Quân cùng áo đen Tố Trinh thể nội pháp lực nhất thời bành trướng mãnh liệt, áo đen Tố Trinh không nói hai lời, trước đem thân thể cất giữ, sau đó cùng La Quân linh tu, hợp hai là một. Nàng hóa là pháp lực, tại La Quân thể nội chảy xuôi. Dạng này mới là bảo đảm nhất. Không Vĩnh Sinh cùng Không Phi Nhi liền mang theo La Quân bay thẳng hướng 33 trọng thiên. Có pháp lực, hết thảy thì biến đến đơn giản nhiều. Tiến vào 33 trọng thiên về sau, Không Vĩnh Sinh chỉnh cá nhân trên người khí chất bắt đầu phát sinh biến hóa. Không Vĩnh Sinh trên người có một loại thánh khiết khí tức, cùng hắn cùng ở một phòng, liền cảm giác đầy phòng ấm áp, như gió xuân ấm áp, đây chính là nửa bước thánh nhân khí tức. La Quân cùng áo đen Tố Trinh là lần đầu tiên thực sự tiếp xúc nửa bước thánh nhân. Bọn họ đã từng tiếp xúc qua Viên Giác Pháp Thần, Viên Giác Pháp Thần đã là chuẩn thánh phía trên chính phẩm thánh nhân. Nhưng Viên Giác Pháp Thần cũng không có dạng này thánh khiết khí tức, mà là một loại vui sướng hóa vạn vật cảm giác. Viên Giác Pháp Thần cho La Quân cảm giác là vô biên vô hạn, vô cùng tận, giống như vũ trụ, tựa hồ là không có giới hạn một dạng. Mặc kệ chính mình tụ tập nhiều ít lực lượng đánh giết tới, cũng vô pháp tại Viên Giác Pháp Thần trên mặt hồ tạo nên một tia gợn sóng. Không Phi Nhi cũng khôi phục pháp lực, nàng tu vi chính là tạo vật cảnh 9 tầng, cũng là tuyệt đối cao thủ. Nàng cảnh giới tại La Quân cùng áo đen Tố Trinh phía trên, nhưng nàng lại tuyệt đối không phải La Quân cùng áo đen Tố Trinh liền tay đối tay. Không Vĩnh Sinh đều cầm La Quân không thể làm gì, huống chi là nàng Không Phi Nhi. Không Phi Nhi một thân áo tím, mỹ lệ tới cực điểm. Trên người nàng có loại hồng hoang chi khí, trong cơn mông lung, phản phất có hỗn động trong thân thể lưu chuyển. Nàng không là một cái người, mà là một loại cự đại không gian, hỗn động. Nhưng sau cùng, nhìn kỹ, nàng lại là một cái mỹ nhân nhi. Loại cảm giác này là rất kỳ diệu, cũng là khó mà diễn tả bằng lời. Tựa như một người, mới nhìn, là một cái người. Nhưng nếu dùng một loại khác ánh mắt đến xem, cái này người trong cơ thể các loại tế bào, não vực, tiểu cầu, nhỏ hơn huyết cầu, giúp làm đông máu, hệ thần kinh, hệ thống miễn dịch chờ một chút tạo thành một bộ tinh vi thân thể hệ thống. Tựa như là một cái vũ trụ bỏ túi một dạng. 33 trọng thiên phía trên, non xanh nước biếc, có rộng lớn tráng lệ giang sơn, có đầy trời vân vụ. Không Vĩnh Sinh Linh Cung thì ở một tòa thẳng nhập chân trời thiên phong phía trên, tại cái kia buổi sáng, liền có bàn long vân hải, tử sắc mặt trời mọc. Cái kia bốn phía còn có đầy trời kỳ cầm dị thú, còn có bông dưng sinh ra tử kim liên hoa. Còn có ở chân trời treo ngược thác nước. Dường như thật nếu là thiên cung đồng dạng. Tại Hoa Lệ Linh Cung bên trong, Không Vĩnh Sinh vì La Quân bọn người mở ra Vĩnh Sinh trùng động. Tại tiến trùng động trước đó, La Quân nói cho Không Vĩnh Sinh tránh thức bí mật. "Tiền bối, có một việc, ta không muốn giấu giếm ngài." La Quân nói ra. Không Vĩnh Sinh nao nao, nói: "La Quân nói ra, chúng ta có thể hấp thu ngài lực lượng, chính thức hoạch tâm bí mật cũng không tại Tố Tố trên thân. Cho nên ngài tức thời bắt nàng, cũng không chiếm được ngài muốn. Trên người của ta có một loại thần kỳ đồ vật, gọi là Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Trước kia cũng xưng là Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ, loại vật này từng để cho địa cầu chúng ta lên tiên giới cao thủ chịu nhiều đau khổ. Này cây năm đó chuyên khắc nhân xả tộc huyết mạch, cho dù đối phương là tạo hóa 9 tầng cao thủ, cũng có thể đem đối phương toàn bộ thân thể đều hấp thu thành một khóa sinh linh quả, hóa thành tinh khiết lực lượng. Về sau, cái này thần thụ bị hủy, lưu lại một hạt giống, chính là hiện tại Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ hạt giống. Ta tại dưới cơ duyên xảo hợp, đã từng dung hợp một loại tinh thạch, vì vĩnh hằng tinh thạch. Bây giờ Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đi qua biến dị, tựa hồ là không ngừng nhắm vào nhân xả tộc, cái gì huyết mạch, nó đều có thể hấp thu. Cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cùng ta huyết mạch hòa làm một thể, ngài muốn cầm, cũng cầm không đi. Không Vĩnh Sinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, đa tạ ngươi nói cho ta biết nguyên nhân thực sự. La Quân ôm quyền, nói ra, ta lần này đi Vĩnh Sinh chi môn, muốn nhiều đến tiền bối trợ giúp. Tiền bối cũng xin yên tâm, ta chỉ muốn cầm tới Thông Thiên Càn Khôn lưới, tuyệt sẽ không đối Vĩnh Sinh chi môn tạo thành tổn thương gì. Không Vĩnh Sinh mỉm cười, nói ra, năm đó ta cùng Vũ Trụ Đại Đế có chút không thoải mái, cho nên đối với các ngươi phản cảm một số. Trên thực tế, Vĩnh Sinh chi môn đồ vật không thuộc về bất cứ người nào, các ngươi có thể lấy đi, đều là duyên phận, cho nên không dùng hướng ta cam đoan cái gì. Đúng, tiền bối. La Quân nói ra. Chương 3161, khởi nguyên. Không Vĩnh Sinh mở ra Vĩnh Sinh trùng động. Một khắc này, hắn thân thể trái tim bắt đầu biến hóa, thành vì một cái cự đại trùng động. Cả người hắn biến đến hư vô. Tại cái kia trái tim trung tâm, vòng xoáy xuất hiện. Trong lúc này bộ là không có phần cuối thông đạo. La Quân, áo đen Tố Trinh, Không Phi Nhi đi hướng trùng trong động đáng giá nói chuyện là, La Quân tại cùng Tiện Tinh Hà rời đi linh vực về sau, qua một đoạn thời gian, La Quân trong bóng tối trở về linh vực. Lúc đó hắn vận chuyển đại số mệnh thuật, lại bởi vì Không Vĩnh Sinh bản thể tại cao võ thế giới bên trong, cho nên đối rất nhiều chuyện đều phát giác không đến. La Quân như vậy lặng yên hồi linh vực cao võ thế giới. Trở lại cao võ thế giới về sau, La Quân đến Trần Vô Vô cùng Trô Mai Táng địa phương, đem mảnh vỡ kia thu hồi. Trần Vô Vô cùng thân thể là đường đường chính chính mọc ra, đã không thuộc về pháp lực phạm chủ, cho nên có thể tại cao võ thế giới bên trong tồn tại. Nếu như trực tiếp đem hắn đánh nát, toái phiến thì sẽ lập tức xuất hiện. Mà như vậy rất chết, ẩn sâu toái phiến sau cùng mới ra đến. Cho nên, bí mật này, miễn là La Quân không nói, Không Vĩnh Sinh là làm sao cũng phát hiện không. Cho dù Không Vĩnh Sinh đi kiểm tra cái kia mai táng thi thể, trong thời gian ngắn cũng phát hiện không cái gì dị thường. Thu hồi toái phiến về sau, La Quân thân ở cái này cao võ thế giới bên trong, cũng là không có thời gian đến một lần nữa để Trần Vô Vô cùng sống tới. Trước đó, hắn sẽ đem toái phiến triệt để tối luyện, để mất đi hết thể trí nhớ, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng lần này, hắn đáp ứng Trần Vô Vô cùng, không biết đem trí nhớ tối luyện. Cho nên, Trần Vô rất đúng có thể chân chính phục sinh. Giống như năm đó, La Quân bị đánh thành vô số toái phiến, một dạng có thể phục sinh đương nhiên, La Quân nếu là đem Trần Vô Vô cùng trí nhớ tối luyện rơi, như vậy, cũng không có người có thể tìm La Quân phiền phức. Trần Vô Vô cùng cũng chẳng khác nào hoàn toàn biến mất. Thế nhưng là, La Quân tuyệt sẽ không như thế làm. Hắn có thể có được Trần Vô Vô cùng tín nhiệm, cũng là bởi vì hắn La Quân hai chữ này. Trần Vô Vô cùng biết, La Quân lời nói, mặc kệ là đối thân nhân còn là cựu nhân, luôn luôn đều là chắc chắn. Hắn hứa hẹn, tuyệt sẽ không cải biến. La Quân cũng biết, cho Trần Vô Vô cùng tự do, tương lai có thể sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Nhưng hắn y nguyên quyết định như thế đi làm, bởi vì không có Trần Vô Vô cùng, hắn liền sẽ vĩnh khốn cao võ thế giới. La Quân một đoàn người tiến vào mãi mãi sinh trùng trong động. Trùng động xem ra, dường như cùng hắn trùng động không có cái gì khác biệt. Sau khi đi vào, chính là một lần dài rằng giặc trùng động khiêu rửa cầm ẩm. Giống như là động đất một dạng, giống như là nhảy qua cực hạn. Trong khoảnh khắc đó, tựa như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt nhảy vọt, xuyên thẳng qua chính xác thời gian, không gian phân tử. Trong nháy mắt đó lực lượng để La Quân cùng áo đen Tố Trinh mất đi hết thể trí giác. Trong không gian to lớn lực kéo, lại là để La Quân cùng áo đen Tố Trinh đều khó có thể chịu đựng. Không Phi Nhi cũng là đồng dạng tình huống. La Quân cùng áo đen Tố Trinh từ đầu tới cuối duy trì hợp thể trạng thái, vì cũng chính là ứng biến trong vũ trụ các loại nguy cơ, cùng dự phòng Không Phi Nhi lại đột nhiên làm khó dễ. Lòng người khó dò, hết thảy đều là muốn lưu lại thủ đoạn. Không biết qua bao lâu, La Quân cùng áo đen Tố Trinh đồng thời khôi phục trí giác. La Quân thân hình đứng nghiêm, hắn phát hiện mình đã không tại trùng trong động, mà lại bên người cũng không có Không Phi Nhi. Bốn phía là một mảnh đóng băng. La Quân cảm thấy quỷ dị, rất là kỳ lạ. Hắn lúc này chỗ đứng địa phương là một cái đồng bằng, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là đóng băng. Không phải tuyết lớn bao trùm, mà chính là hàn băng bao phủ. Bốn phía khí hậu, băng hàn cùng cực áo đen Tố Trinh cũng đang quan sát bốn phía. Hai người thần thức bắn phá trong vòng nghìn dặm, chúng ta là muốn tới Vĩnh Sinh Chi Môn, vì sao lại đi tới loại này địa phương? La Quân không khỏi cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ chúng ta lên làm? La Quân sợ hãi cả kinh, áo đen Tố Trinh nói ra, người trước đừng kích động, trước tỉ mỉ quan sát bốn phía tình huống. La Quân cũng không phải là cái không lý trí người, hắn có lúc tuy nhiên xúc động, nhưng cũng không mất kín đáo. Lúc này sở dĩ như vậy thất sắc, chính là bởi vì hắn quá mức quan tâm Vĩnh Sinh Chi Môn. Hắn cấp thiết nghĩ muốn tìm tới Thông Thiên Càn Khôn Lưới, sau đó về đến địa cầu, chống cự linh tôn đối tại địa cầu, hắn có không gì sánh nổi thâm hậu cảm tình. Tại lĩnh vực cao võ thế giới thời điểm, hắn nhiều lần nửa đêm tỉnh ngộng, ngộng thấy gia viên phá nát. Hắn bắt đầu minh bạch, chính mình không chỉ là bởi vì địa cầu bên trên có người nhà, thân nhân đồng thời, trên địa cầu vẫn là thai nghén chính mình huyết nhục tồn tại địa cầu, là nhà, là căn. Hắn tuyệt không thể vứt bỏ địa cầu, chạy đi. Hắn quyết ý vì địa cầu chiến đấu đến sau cùng một phút đồng hồ, đến chết cũng không đổi. Đây là hắn duy nhất có thể báo lại địa cầu. La Quân thân hình lóe lên, liền tại không gian này bên trong cấp tốc di động. Hắn cũng hướng bầu trời phi hành, phát hiện phía trên bầu trời có vô hình không gian bích trướng, cho dù là hắn cũng khó có thể đột phá. Rất nhanh, La Quân rơi xuống đất. Hắn đôi áo đen Tố Trinh nói ra, nhìn tinh cầu này hình dáng, lại có chút giống là địa cầu đâu. Chẳng lẽ chúng ta về đến địa cầu? Mà lại là đi qua vạn năm lâu dài, địa cầu đã diệt tuyệt đóng băng. Đây là rất có thể. Tại trung động, trong tinh tế, tất cả thời gian đều là có chênh lệch thời gian. Mà lại, La Quân cùng áo đen Tố Trinh cũng không biết mình đến cùng ngủ bao lâu. Có lẽ coi là chỉ là trong nháy mắt, trên thực tế là rất dài dằng dặc thời gian đâu. Loại ý nghĩ này trong đầu sinh ra, La Quân nhất thời cảm giác sợ nổi da gà. Vậy làm sao có thể để hắn tiếp nhận? Địa cầu không có. Tất cả mọi thứ đều không sao. Tất cả ràng buộc, nhớ nhung, tình cảm không đúng. La Quân nói ra, ta vừa mới hướng lên trên bay, cảm nhận được không gian nước thúc, nếu thật là tới địa cầu, quả quyết không sẽ như thế. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi nhìn, bốn phía tại bắt đầu biến hóa. La Quân lập tức liền cảm nhận được những cái kia hàn băng tại bắt đầu hòa tan. Trước mắt hết thảy, để La Quân cùng áo đen Tố Trinh đều có chút không nghĩ ra. Mà lại, cũng không làm rõ ràng được Không Phi Nhi đi chỗ nào. Bốn phía hết thảy biến hóa cực nhanh. Rất nhanh, hàn băng hòa tan, hóa thành nước. Trong nháy mắt, hồng thủy cuồn cuộn. Toàn bộ địa cầu đều tại bắt đầu hòa tan, hồng thủy hướng vùng đất thấp mới bắt đầu chảy tới. La Quân cùng áo đen Tố Trinh ở trên cao nhìn xuống, trên không trung quan sát. Bọn họ nhìn đến Đại Tây Dương, Thái Bình Dương cùng vô số đại hải hình thành. Toàn bộ địa cầu, cơ hồ toàn bộ đều là hải dương. Chỉ có vài chỗ địa thế đặc biệt cao địa phương xem như lục địa. Theo, trong hải dương bắt đầu có vi trùng thức tỉnh. Hết thảy đều phát sinh rất nhanh. Trước mắt sự vật, cảnh tượng tựa như phủ quang lược ảnh đồng dạng. La Quân cùng áo đen Tố Trinh nhìn đến vi trùng hình thành, dần dần nhìn đến trong hải dương sinh vật biến đến nhiều lên. Nước biển bắt đầu biến mất, lục địa dần dần biến nhiều. Nước ngọt cũng theo xuất hiện. Hồ nước xuất hiện. Một số sinh vật biển từ đáy biển leo đến trên lục địa. La Quân cùng áo đen Tố Trinh tựa như là đang nhìn một bộ địa cầu tiến hóa sử đồng dạng. Hai người còn chứng kiến khủng long dần dần xuất hiện, địa cầu bắt đầu hư vong, vô số động vật chiếm cứ lục địa. Khủng long sau cùng thành vị địa cầu chi vương. Đây là tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong. La Quân bỗng nhiên đại hỉ, đối áo đen Tố Trinh nói ra, áo đen Tố Trinh nói ra, ửng, dùng cái gì khẳng định? La Quân nói ra, ta trước đó đến qua một lần kỳ dị cực hàn trùng động, tại trùng trong động, bởi vì ta đến từ địa cầu, cho nên ta có địa cầu căn. Sau đó ta ở nơi đó có thể nhìn tới địa cầu các loại duy trì thế giới. Lúc này, hai người chúng ta đến từ địa cầu, cho nên tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong có thể nhìn thấy bóng biến thiên tiến hóa sử. Chương 3162, Minh Thương ám tiễn. Áo đen Tố Trinh nghe vậy cũng là mừng rỡ. Bọn họ tiếp tục quan sát, địa cầu tiến hóa thì càng nhanh hơn. Bọn họ nhìn đến khủng long cũng bắt đầu dần dần tiến hóa, đầu tiên là một ngày, một đầu khủng long bị tàn thịt nhét răng, rất là thống khổ, lại không cách nào đem khu trừ. Về sau, một đám cực đói con kiến thừa dịp khủng long ngủ, đến khủng long trong miệng cắn khối kia tàn thịt. Về sau, liền có khủng long cùng con kiến hợp tác, đây là một loại vượt giới hợp tác. Dần dần, khủng long nhóm tiến hóa bắt đầu hướng về linh tôn phương hướng đi. Linh tôn nhóm dần dần trưởng không thế giới. Bên trong, một số con kiến cũng được đến tiến hóa, trở thành long kiến. Long kiến cái đầu lớn rất nhiều, có tới cao đến một thước. Bọn họ rất là trí tuệ, khéo tay, trợ giúp linh tôn nhóm chế tạo một số tinh vi dụng cụ nhỏ, linh kiện nhỏ. Toàn bộ xã sẽ bắt đầu cao tốc phát triển, linh tôn nhóm khắp nơi sinh sôi địa cầu bên trong, linh tôn nhóm cũng chia thành trừ đa quốc gia, cũng có hải ngoại linh tôn bắt đầu phát triển. Bọn họ thỉnh thoảng tác chiến, cũng thỉnh thoảng phát triển khoa học kỹ thuật. Cái này toàn bộ quá trình thực là dài đằng đẵng, khủng long trên địa cầu có hơn 200 triệu năm lịch sử. Bọn họ đến hơn 60 triệu năm trước lúc, đã cùng long kiến nhóm đánh qua vô số trận chiến, cũng cùng chính mình đồng bào tác chiến. Tựa hồ vô luận là loại nào sinh linh, miễn là bọn họ còn sống, liền sẽ có không ngừng tranh đấu. Tại hơn 60 triệu năm trước thời điểm, xã hội rốt cục an định lại. Long kiến cùng linh tôn nhóm cũng bắt đầu tiến vào thời đại hòa bình. Khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển, linh tôn cùng long kiến nhóm khoa học kỹ thuật vô cùng tân tiến. bọn họ đối với địa cầu khai phát cũng đến cực hạn. Cùng lúc đó, linh tôn nhóm, long kiến nhóm bên trong cũng vẫn luôn có pháp lực cao thủ. Linh tôn bên trong lấy tổ long bệ hạ cầm đầu, sống trên vạn năm năm tháng, pháp lực cao thâm. Long kiến bên trong lấy kiến chúa cầm đầu, cùng tổ long bệ hạ tu vi tương xứng, địa cầu tư nguyên đã bắt đầu khô kiệt, khủng long nhóm, phổ thông linh tôn nhóm sinh hoạt đã không được tốt qua. Toàn bộ địa cầu bị ô nhiễm đến lung ta lung tung. Giữa ban ngày cũng đã là hỗn loạn, ánh sáng mặt trời đều khó mà bắn thấu khói như sương mù, đó là khủng bố một màn. Tổ long cùng kiến chúa đối mặt loại tình huống này, không ngừng thi triển pháp lực khu trừ khói như sương mù. Nhưng bọn hắn có thể đuổi đi khói như sương mù, lại không cách nào để địa cầu tư nguyên khôi phục. Sau đó, linh tôn nhóm bắt đầu chế tạo đế quốc thiên chu. Kiến chúa cũng để cho long kiến nhóm chế tạo truyền thế thuyền. Theo, chính là vũ trụ đại đế đánh tới. Vũ trụ đại đế tại trong vũ trụ chinh chiến, tu vi vô song, hắn nhìn lên tư nguyên khô kiệt địa cầu. Minh bạch, địa cầu muốn trọng sinh thì lại phải tiến vào đóng băng trạng thái, đây coi như là một loại khôi phục nguyên khí. Tại khủng long trước đó thời đại, đến cùng kinh lịch cái gì, La Quân cùng áo đen Tố Trình cũng không biết. Nhưng bọn hắn rõ ràng, ở trước đó, khẳng định cũng là một loại luân hồi. Vũ trụ đại đế là một vị anh tuấn nam tử, hắn là La Quân cùng áo đen Tố Trình gặp tới địa cầu cái thứ nhất nhân loại. Vũ trụ đại đế đến, kiến chúa cùng tổ long bệ hạ đồng lòng đối địch, nhưng lại song song bị thua. Kiến chúa trực tiếp bị vũ trụ đại đế giết chết, tổ long bị thương nặng, trốn xa. Mà đế quốc Thiên Chu cùng truyền thế thuyền tại vũ trụ đại đế cùng tổ long cùng kiến chúa quyết chiến lúc, đã trước tiên rời đi. Về sau, vũ trụ đại đế vận thiên ngoại vẫn thạch va chạm địa cầu. Cái kia địa cầu tại va chạm phía dưới, rung dậy kịch liệt địa cầu bên trong, thiên diêu địa động, hỏa quang nổi lên bốn phía, đó là thảm liệt một màn. Nước biển đảo lưu, chỗ có sinh vật đều cơ hồ diệt tuyệt. Vẫn có một ít trong hải dương vi trùng, cỡ nhỏ thủy mẫu có thể cầu thả sống sót. Rất lâu sau đó, địa cầu rốt cục khôi phục yên tĩnh. Băng xương bao trùm. Cái kia hàn băng tựa như là nhộng một dạng bao trùm địa cầu bắt đầu tiến hành tự mình khôi phục. Cô độc địa cầu, tựa như là trong vũ trụ cô độc một mình một cái thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ đóng băng một mảnh, chỉ có vũ trụ đại đế ngồi xếp bằng. Vũ trụ đại đế tại cái kia trên địa cầu tĩnh tọa vài vạn năm, về sau, hắn thân thể bắt đầu hóa thành linh khí, huyết nục chờ một chút, hoàn toàn dung vào địa cầu bên trong. Như thế, địa cầu như cũ tại đóng băng bên trong. Một ngày, địa cầu bên trong xuất hiện một người. Người kia xem ra cũng là lúc trước vũ trụ đại đế, nhưng hắn lại tựa hồ như không có chi nhớ. Chỉ là hắn sinh ra liền có thần lực, pháp lực, hắn có thể mặc con toy tiến địa cầu chỗ sâu, có thể tại đóng băng tầng bên trong tự do phi hành. Hắn bắt đầu dần dần suy nghĩ, bắt đầu minh bạch rất nhiều chuyện, cũng bắt đầu có chính mình tư tưởng. Hắn tu vi cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, đợi đến một đúng thời điểm, hắn tu vi cùng vũ trụ đại đế cũng kém không nhiều lắm. Sau đó, hắn lại bắt đầu trên địa cầu tính toán, sau cùng huyết nục hòa tan đến trên địa cầu. Như thế, tuần hoàn qua lại, không biết qua một số năm, mấy chục triệu năm đều đi qua, địa cầu tầng băng rốt cục bắt đầu hòa tan, hàn băng hóa thành nước biển hội tụ, toàn bộ địa cầu tựa hồ cũng là hải dương thế giới đến đón lấy tiến trình thì càng nhanh. Xuất hiện trước nhất cũng là linh xà loại, về sau trở thành nhân xà tộc. Nhân xà tộc nhóm cũng là sớm nhất tiên nhân, áp đảo nhân loại phía trên. Theo có giao long, chân long xuất hiện, trên địa cầu bắt đầu náo nhiệt lên, hải dương cũng bắt đầu biến mất rất nhiều, lục địa dần dần biến nhiều. Tiếp mà, lại một cái tương tự vũ trụ đại đế người xuất hiện. Cái này thời điểm, trên địa cầu pháp lực còn chưa có xuất hiện. Cái này vị trẻ tuổi truyền thụ đạo pháp, điểm hóa nhân xà tộc cùng long tộc. Theo, hắn xa cách địa cầu. Trên địa cầu, nhân xà tộc, long tộc tu vi càng ngày càng cao. Bọn họ đối với địa cầu lần nữa phá hư, theo, nhân xà tộc cùng long tộc đại chiến, nhân xà trong tộc cũng có thần ma, liền có thần ma đại chiến địa cầu, nhất thời cảnh hoang tàn khắp nơi. Trốn đi ngàn năm vị trẻ tuổi kia trở về, hắn bắt đầu lấy sức một mình kiến tạo 3000 thế giới. Hắn tìm ra địa ngục cựu đầu xà, đem địa ngục cựu đầu xà trấn áp. Hắn chế tạo màu xanh lam từ nguyên hải dương 3000 thế giới hình thành, lại chế tạo 3000 đại đạo. Người trẻ tuổi này làm xong đây hết thể về sau, tinh nguyên hao hết, thân thể hóa thành huyết nục, dung nhập màu xanh lam từ nguyên trong hải dương. Thế giới bao la bắt đầu hình thành mạnh đại quy tắc, từ trường. Đủ loại quy tắc bắt đầu rước thúc những long tộc kia, nhân xà tộc, vân vân. Cái này thời điểm, tiên giới cũng chính là kệ tợ lở tinh cầu bên trên sinh linh lấy đại pháp lực dò xét đến địa cầu, sau đó tới đánh làm tiền, nhìn xem cái tinh cầu này là có thích hợp hay không. Có lẽ nguyên bản, kệ tợ lở là muốn đem địa cầu chế tạo thành bọn họ tiên giới. Chỉ là đáng tiếc, tài nghệ không bằng người. Nhân xà tộc những cao thủ kia, cùng long tộc cao thủ, đã sớm sợ hãi địa cầu quy tắc, cấp thiết nghị muốn rời đi địa cầu. Sau đó, bọn họ đi kệ tợ lở. Kệ tợ lở tiên giới bên kia chuyện gì phát sinh, La Quân cùng áo đen Tố Trình không nhìn thấy. Bởi vì bọn hắn căn tại địa cầu, đây là theo La Quân cùng áo đen Tố Trình khởi nguyên bắt đầu quay lại đến đón lấy chư nhiều chuyện. Dần dần bắt đầu hòa La Quân cùng áo đen Tố Trình Châu biết rõ lịch sử bắt đầu nối tiếp. Chỉ bất quá đột nhiên, La Quân cùng áo đen Tố Trình dường như tách ra. La Quân tại xem qua thần ma đại chiến, tần hoàng hán vũ về sau, hắn dần dần bắt đầu nhìn đến phụ thân nhân sinh. Hắn nhìn đến chính mình xuất sinh, nhìn đến chính mình hết thảy, mãi cho đến chính mình tiến vào vĩnh sinh trùng động. Rốt cục, trước mắt thế giới bắt đầu tiêu tan, áo đen Tố Trình đồng thời cũng giống như trở lại La Quân trong thân thể. Trên thực tế, hai người căn vốn chưa từng tách ra. Chỉ là vừa mới, mỗi người bọn họ đi chứng kiến chính mình sinh ra. La Quân nhìn đến chính mình đang đứng tại một chỗ trong cung điện. Bốn phía rất là trống trải, đồng thời hắn cũng nhìn đến Không Phi Nhi. Không Phi Nhi thì đứng ở bên cạnh hắn. La Quân cùng Không Phi Nhi đều hiểu vừa mới là chuyện gì xảy ra. Bình thường tiến vĩnh sinh chi môn liền có thể nhìn đến chính mình căn nguyên. Cái này căn nguyên không chỉ là xuất sinh, mà chính là theo chính mình vị trí tinh cầu, chính mình giống loài bắt đầu. Không Phi Nhi lúc này tràn đầy chấn kinh. La Quân nhìn về phía Không Phi Nhi, chính hắn là đến từ địa cầu, minh bạch cái kia hết thảy, tại hắn tới nói là chuyện thật tốt. Hắn hiện tại trong lòng cũng có rất nhiều chấn kinh, đồng thời cũng có rất nhiều cảm khái. Hắn cùng áo đen Tố Trinh trong âm thầm cảm khái, nói: "Bây giờ địa cầu thành lập, quả nhiên là hao phí vũ trụ đại đế quá nhiều tâm huyết. Không lỗ như vậy thế giới, to lớn hệ thống cùng quy tắc thành lập, quả thực là không dễ." Áo đen Tố Trinh nói ra cho nên, ngươi cần phải tin tưởng, địa cầu có địa cầu vận mệnh. La Quân nói ra tuy là như thế, nhưng mặc kệ là vận mạng chúng ta còn là địa cầu vận mệnh, đều cần chúng ta đi nỗ lực tranh thủ. Áo đen Tố Trinh nói ra ta nhìn cái này địa cầu biến thiên tiến hóa, đột nhiên minh bạch, sinh diệt cũng bất quá là trong nháy mắt. Mà lại, nhưng có sinh linh tồn tại địa phương, liền sẽ có không ngừng nghỉ chiến đấu. Mặc kệ ngươi là khủng long vẫn là sư tử, mặc kệ ngươi là thần vẫn là ma, mặc kệ ngươi là phàm nhân hay không, bọn họ một dạng đều sẽ không ngừng nghỉ chiến đấu, tranh đấu. La Quân nói ra đúng vậy a, có dục vọng địa phương thì vĩnh viễn sẽ có tranh đấu. Sinh linh còn sống, liền dựa vào dục vọng trèo chống hành động. Lúc này thời điểm, La Quân lại nghĩ đến cái gì, hắn hỏi Không Phi Nhi, nói: "Phi Nhi cô nương, ngươi thấy cái gì?" Không Phi Nhi cắn môi, sau đó, nàng ánh mắt phức tạp, nói ra ta nhìn thấy ta hành tinh mẹ. La Quân nói ra ồ, ngươi hành tinh mẹ là? Không Phi Nhi nói ra ta là tới từ Phan Hoàng ngôi sao, ta tinh cầu đã khô kiệt, bởi vì thần ma ở giữa đánh nhau quá ác, tư nguyên cũng khô kiệt. Là cha nuôi đem ta thu dưỡng trở về. La Quân than thở, nói ra lại là tranh đấu, tinh cầu thai nghén sinh linh từ sinh ra bắt đầu thì thoát ly không không ngừng nghỉ tranh đấu. Bọn họ kết quả cuối cùng đều là đem chính mình tinh cầu hủy diệt. Không Phi Nhi nói ra điểm này, ta cha nuôi đã sớm nhận thức đến. Cho nên hắn cho rằng, muốn tinh cầu vĩnh viễn kéo dài tiếp, nhất định phải có quy tắc trói buộc. Dục vọng phải có. Nhưng dục vọng nếu như không chiếm được ngăn chặn, như vậy cái này dục vọng liền sẽ đem hết thảy thôn phệ. La Quân nói ra không sai. Áo đen Tố Trinh cùng La Quân ý niệm giao lưu, nói ra muốn đến, vũ trụ đại đế cũng biết điểm này, cho nên hắn nỗ lực chế tạo 3000 thế giới, thiết lập nhiều như thế quy tắc. Vì cũng chính là để địa cầu thiên thu vạn đại truyền xuống. La Quân rất tán thành, hắn nói ra nhưng cho dù vũ trụ đại đế nhân vật như vậy, như thế thiết kế, địa cầu bây giờ cũng tại bắt đầu khô kiệt. Thế giới bao la bên trong, nhân loại bây giờ khai thác tư nguyên, chế tạo siêu cấp vũ khí, một khi ngày đó, có người đem vẹn đỏ ra hộp ma mở ra, địa cầu lại hội nên đón tai họa ngập đầu. 3000 thế giới thành lập là dựa vào thế giới bao la vi tổng cương. Quy tắc hạn chế các tiên nhân, thần thông giả nhóm, nhưng các phàm nhân nhưng cũng có tìm đường chết địa cầu năng lực. Áo đen Tố Trinh nói ra đúng không, lúc này linh tôn đột kích, phàm nhân còn không tự biết đây. Địa cầu còn sống, giống như chúng ta còn sống, cho dù trốn được mình thương ám tiễn vô số, nhưng cuối cùng cũng có vừa chết. Chương 3163, ba phủ. La Quân không muốn để ý tới người có phải hay không cuối cùng cũng có vừa chết, địa cầu là không phải cuối cùng cũng có vừa chết. Nói đến, vũ trụ cũng có chôn vùi thời điểm, nhưng còn số người, liền muốn đi hết sức, không lưu tiếc nuối. Tiếp đó, La Quân trước hết muốn tìm tới truyền thuyết kia bên trong thông thiên cản cô lưới. La Quân cùng Không Phi Nhi hướng phía trước bước đi, thần niệm bắn phá trong vòng nghìn dặm. Nhưng rất nhanh, La Quân liền phát hiện, thần niệm tựa hồ bị phương thiên địa này cầm cố lại, hoàn toàn không cách nào xuyên thấu chung quanh nơi này cung điện. Hắn chỉ có thể cảm nhận được tòa cung điện này trống rỗng, mà tại phía trước còn có một đạo cửa lớn. La Quân cùng Không Phi Nhi thân hình nhất động, liền tới đến cái kia cửa chính trước đó. Không Phi Nhi là không có đến qua Vĩnh Sinh Chi Môn, nhưng là Không Vĩnh Sinh cùng Không Phi Nhi nói qua rất nhiều Vĩnh Sinh Chi Môn sự tình. Lúc này thời điểm, Không Phi Nhi liền nói ra ta cha nuôi nói qua, Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong có rất nhiều thiên địa sinh trở thành pháp bảo, cũng có thật nhiều linh khí tự động hội tụ đang dược, còn có vô số hấp động cùng trùng động ở bên trong. Chúng ta trực tiếp đẩy ra khởi nguyên chi môn, hiện ở trước mắt cánh cửa này đẩy ra về sau, liền có thể nhìn thấy cha nuôi chỗ nói Vĩnh Sinh Chi Môn tránh thức bí mật. La Quân cùng áo đen Tố Trinh đều cảm thấy kích động. Trong vũ trụ, bây giờ đã biết trong truyền thuyết, thần bí nhất cũng là Vĩnh Sinh Chi Môn. Bọn họ rốt cục đi tới nơi này Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong. Vĩnh Sinh Chi Môn, Vĩnh Sinh Chi Mê, truyền thuyết Vĩnh Sinh Chi Môn một khi xuất hiện, liền sẽ thiên nhân ngũ suy. La Quân thì thào thì thầm: "Tốt, hôm nay ta thì nhìn xem ngươi bên trong đến cùng giấu cái dạng gì bí mật." La Quân hướng phía trước, đẩy ra cái kia đạo cửa lớn. Cái kia cửa chính rất là kiên cố, nhưng lại cũng không là tuyệt đối không cách nào đẩy ra. Làm La Quân pháp lực thôi vận tới trình độ nhất định, cửa lớn rốt cục mở ra. Làm cái kia cửa lớn mở ra thời điểm, La Quân bọn người nhìn đến cửa bên trong tình huống. Trong nháy mắt đó, tựa như là nhìn đến tân thế giới. Cái kia cửa chính tựa như là bỗng dưng tu tại trong vũ trụ, mở ra cửa lớn, nhìn đến lại là vũ trụ. Nhưng cái này vũ trụ cùng chính thức vũ trụ vẫn là có khác nhau rất lớn, cũng cùng nhất nguyên chi chu có chỗ khác biệt. Tại cái kia không trung, có từng cái tương tự miệng giếng trùng động, hắc động. Tựa hồ mỗi một cái cửa hang đều là thông hướng một cái thế giới đồng dạng đồng thời, ở trên không có lôi vân bao phủ. Cái kia lôi vân hiện ra tử sắc, đem cả phiến thiên địa bao trùm. La Quân lấy pháp lực dò ra, cảm thụ tử sắc rốt cuộc là vật gì. Rất nhanh, hắn liền phát giác cái kia tử vân giống như thời gian trường hà. Thế mà so với lúc trước thời gian trong tinh thạch thời gian trường hà còn rộng lớn hơn mãnh liệt đồng thời, tử vân bên trong còn có không gian chi lực, cùng lôi điện chi lực. Vân vân. Cái này tử vân dường như bao hàm vạn vật nguyên tố đồng dạng. Tử vân đem rất nhiều trùng động, hắc động bao khỏa. Bởi vậy, chính là gần trong gang tấc trùng động, muốn đi qua, cũng có thể liền sẽ rơi vào thời gian cùng không gian mê chướng bên trong đi. Loại tình huống này, La Quân bọn người là có chút mắt trợn tròn. Bởi vì bọn hắn tuy nhiên tiến vào Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong, nhưng lại căn bản không biết phải nên làm như thế nào. Trong này hung hiểm, khó có thể tưởng tượng. La Quân xin giúp đỡ ánh mắt đến cái kia Không Phi Nhi trên thân. Không Phi Nhi trầm ngâm nói ra nơi này vân gọi là Sinh Diệt Chi Vân, Sinh Diệt Chi Vân có thể đem người vĩnh hằng vây khốn. Người vây ở bên trong, linh hồn đều tán không đi, cái kia chính là thật vĩnh sinh. Vĩnh Sinh Chi Môn một số thuyết pháp cũng là theo Sinh Diệt Chi trong mây chuyển tới. Muốn phá giải Sinh Diệt Chi Vân, cần tâm vô tạp niệm đi vào bên trong. Làm ngươi đầy đủ thành kính nhớ kỹ một thứ nào đó, có lẽ liền có thể được đến ngươi muốn đồ vật. Tỷ như ngươi muốn thông thiên càn khôn lưới, như vậy trong lòng ngươi thì phải không ngừng nhớ kỹ thông thiên càn khôn lưới, sau đó cái gì đều không nghĩ, dạng này có lẽ từ nơi sâu xa sẽ có một con đường cho ngươi. Chờ ngươi cầm tới thông thiên càn khôn lưới về sau, ngươi lại một lòng nghĩ trở lại trên bờ, có lẽ thì có thể trở lại trên bờ. La Quân nói ra, nếu như ta một lòng nghĩ về đến địa cầu đâu? Không Phi Nhi nói ra, có lẽ ngươi thì có thể tìm tới trở lại địa cầu trùng động. La Quân nói ra, thì ra là thế. Không Phi Nhi nói ra, nhưng đây đều là lý luận tri thức, chính thức thao tác, ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cho nên, kết quả, ta là không dám hứa chắc. Bởi vì ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này. La Quân nói ra, Phi Nhi cô nương yên tâm, ta đương nhiên minh bạch điểm này. Sau đó, hắn cùng áo đen Tố Trinh thương lượng. Đi vào. La Quân nói ra, áo đen Tố Trinh nói ra như là đã đến, đương nhiên là muốn đi vào. Chỉ bất quá, tại tiến trước khi đi, vẫn là làm nhiều một số giải cho thỏa đáng. Thì như, ngươi hấp thu một số tử vân. La Quân trong lòng vui vẻ, nói ra như thế cái biện pháp. Ngay sau đó, La Quân bỗng nhiên thân thủ, pháp lực hấp thu vào, bắt lấy một đoàn tử vân. Theo, hắn đem đoàn kia tử vân nhét vào trong miệng. La Quân trong miệng, đại thôn phệ thuật lập tức thi triển ra. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống theo phối hợp. Chỉ là cái này một thôn phệ đi vào, rất nhanh liền cảm thấy không thích hợp. La Quân chỗ nuốt tử vân bất quá là lớn chừng ngón cái, nhưng là cái này nội bộ năng lượng lại là đại đến lạ thường. Trong nháy mắt đó, La Quân cảm giác được long trời lở đất, như ngục như hải. Khủng bố năng lượng điên cuồng phun trào, tựa như là đem một quả cuồng bạo tinh cầu nhét vào hắn trong bụng. Lực lượng kia hung mãnh tuôn ra động. La Quân sắc mặt trong một chớp mắt tử thành một mảnh, trên trán gân xanh nhảy lên, rất là đáng sợ. Cỗ năng lượng này quá mức to lớn, so với không vĩnh sinh lực lượng đều muốn cuồng bạo được nhiều. La Quân hiện tại cảm giác tựa như là một người bình thường bị cấp tốc nhét vào một quả đại hạt châu, nhưng hắn cũng rất khó nuốt vào đi. Không Phi Nhi liền nhìn đến La Quân thân thể cấp tốc dài ra thanh sắc cây mây, cây này dây leo phía trên như thiểm điện kết xuất vô số trái cây tới. Cái kia trái cây là ánh vàng rực rỡ, mỗi một cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, áo đen Tố Trinh cũng là bị kinh ngạc, nàng cùng La Quân pháp lực dung hợp, mãnh liệt thôi động âm dương pháp lực, đại thôn phệ thuật, huyền hoàng thần quốc hạt giống. Lần này năng lượng đã là có thể ngăn cản nửa bước thánh nhân tiến công. Nhưng lúc này, La Quân cùng áo đen Tố Trinh lại là phá lệ cố hết sức. La Quân trên thân cây mây càng ngày càng nhiều, thế mà sắp trưởng thành một mảnh vườn trái cây. Phương viên 100m, toàn bộ đều là cây mây. Cây mây phía trên kết hơn 10.000 mai ánh vàng rực rỡ trái cây. Như thế về sau, La Quân mới hoàn toàn đem cái kia tử vân tiêu hóa hết. Giờ khắc này, La Quân cảm thấy không rét mà run. Hắn may mắn chính mình là cầm một mảnh nhỏ tử vân, nếu như là cầm lớn nhỏ cỡ nắm tay, đoán chừng giờ phút này hắn đã trực tiếp thân thể bị bạo. Cái kia một mảnh nhỏ tử vân ẩn chứa năng lượng, đã vượt qua không vĩnh sinh lực lượng đương nhiên, cái này tử vân là thuần túy năng lượng, đồng thời không có đủ công kích chi lực. La Quân đem cái kia rất nhiều trái cây toàn bộ bắt lấy, để vào đến phòng bị tu di bên trong. Hắn biết, những thứ này trái cây đều là đồ tốt ăn một cái, tất nhiên là hưởng thụ vô cùng. Hắn trên thân còn có không vĩnh sinh lúc trước công kích hắn lưu lại phía dưới thánh quả. Trái cây này, Không Phi Nhi thấy thế, nói ra cũng là như lời ngươi nói, huyền hoàng thần cốc hạt giống biến hóa đi ra. La Quân lập tức nói, cũng không phải là biến hóa, mà chính là chuyển hóa. Hiện tại trái cây này đã là thuần túy năng lượng. Không Phi Nhi nói ra, có thể hay không cho ta một cái? La Quân nói ra, đương nhiên có thể. Hắn lại là hào phóng, trực tiếp bắt lấy chừng trăm cái đi ra, nói ra cầm lấy đi. Không Phi Nhi trong mắt lóe lên vui mừng, nàng đối La Quân không khỏi có chút lau mắt mà nhìn. Chương 3164, thu lấy. Không Phi Nhi tiếp nhận cái kia trái cây màu vàng nóng, sau đó cũng thu vào chữ vật vòng tay bên trong. La Quân tại hấp thu cái kia tử vân đồng thời, cũng làm rõ ràng tử vân bản chất. Áo đen Tố Trinh cũng là rõ ràng. Bất quá Không Phi Nhi lại là biết. Sau đó hắn đối Không Phi Nhi nói ra, cái này tử vân bên trong bao hàm rất nhiều nguyên tố, phản phất là đem trong vũ trụ vật sở hữu chất cùng các loại nguyên tố đều bao hàm bên trong. Không Phi Nhi nói ra, cha nuôi nói qua, vĩnh sinh chi môn bên trong có vô cùng huyền bí, chính là toàn bộ vũ trụ cùng đa nguyên vũ trụ một loại ảnh thu nhỏ. Trong này trung động, hắc động, thậm chí ngay cả tiếp đa nguyên vũ trụ. Cái này tử vân bao hàm tất cả nguyên tố, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. La Quân nhìn đến trước mắt đây hết thảy, hắn cảm thấy đầu rất lớn. Hắn hiểu được vì cái gì luôn có vĩnh sinh chi môn bên trong bảo vật lưu truyền ra đi, bởi vì trong này trùng động kết nối toàn bộ vũ trụ thậm chí đa nguyên vũ trụ. Từ bên trong này lưu truyền ra nhất nguyên chi chu cũng đã để Hoàng thượng Hiên Chính Hạo dạng này kỳ tài dốc cả một đời trí tuệ, lại vẫn chỉ có thể giải bên trong gia lông. Hiện tại toàn bộ vĩnh sinh chi môn ở trước mặt mình, chính mình có thể làm cái gì đây? La Quân cũng không cho rằng chính mình trí tuệ có thể so với được Hoàng thượng đây. Mặc kệ hắn, ta nhất định muốn tìm được trước thông thiên càn khôn lưới. Sau đó, hắn quyết định hướng bên trong xông vào. Không Phi Nhi bỗng nhiên ngăn cản La Quân, nàng nói ra, bên trong thân thể ngươi còn có Bạch Cô Nương, hai người các ngươi đi vào chung, có thể bảo chứng muốn đều là giống nhau sao? Vạn nhất các ngươi ý niệm sản sinh chia rẽ, như vậy thì hội ở bên trong lạc đường. Cái này một lạc đường, còn đi ra sao? La Quân sợ hãi cả kinh. Hắn cùng áo đen Tố Trinh là tâm ý tương thông, nhưng không có khả năng thời thời khắc khắc đều suy nghĩ một dạng, đây là có tuyệt đối độ khó khăn. Không Phi Nhi nói ra, ta biết, các ngươi có lẽ không yên lòng ta. Cũng không có. La Quân nói gấp. Hắn sau đó cười một tiếng, nói, chúng ta đã đến nơi này, tại cái này địa phương, liền xem như thánh nhân đến, cũng đến chú ý cẩn thận. Mà lại, ngươi không làm gì được nhà ta Tố Tố. Không Phi Nhi nói ra, ngươi đối với ta yên tâm liền tốt. La Quân cùng áo đen Tố Trinh nhanh chóng thương lượng, về sau, áo đen Tố Trinh liền rời đi La Quân thân thể. La Quân chuẩn bị một người độc thân đi vào, áo đen Tố Trinh rất là lo lắng, không quên căn dặn, nói, ngươi cẩn thận nhiều. La Quân gật gật đầu, hắn hướng áo đen Tố Trinh nói ra, ta trăm cay nghìn đắng đi đến nơi đây, ta tin tưởng, trong này nhất định có số mạng ta cùng đã án. Áo đen Tố Trinh cũng gật gật đầu. La Quân nhắm mắt lại, trong đầu của hắn quẳng đi hết thảy tạp niệm, liền cũng chỉ nhớ kỹ cái kia thông thiên càn khôn lưới áo đen Tố Trinh cùng Không Phi Nhi liền thấy La Quân lăng không hư độ, từng bước một đi vào Tử Vân bên trong. Trong chốc lát, Tử Vân tuôn đi qua, như hắc ám ma quỷ tướng hắn cấp tốc thôn phệ, sau đó, thiên địa lâm vào yên tĩnh áo đen Tố Trinh trong lòng vạn phần lo lắng, đồng thời, nàng liếc nhìn bốn phía. Nàng tại lo lắng La Quân đồng thời, một phương diện khác, một loại ý nghĩ đã ức chế không nổi. Nàng hơi hơi kích động lên. Bao nhiêu lần, nàng đều muốn đến nơi này, nàng muốn biết muội muội bây giờ đến cùng là như thế nào. Đến cùng là hóa thành bụi đất, vẫn là tiến vào luân hồi, hoặc là còn tại chịu khổ đâu. Tuy nhiên rất nhiều lý luận nói là, người sau khi chết, hội hóa thành bụi đất. Nhưng rốt cuộc, tranh thức chết qua người cho không đáp án. Nàng cũng hy vọng có thể tìm tới phương pháp đem muội muội sống lại. Quản chi là dựng vào nàng cái mạng, nàng cũng sẽ không tiếc a. Áo đen Tố Trinh kềm chế loại này kích động tâm, mặc kệ như thế nào, nàng đều quyết định trước chờ La Quân trở về. La Quân tại Tử Vân bên trong hành tẩu, hắn thần thức không đi tìm kiếm, trong lòng chỉ cảm thấy mình dường như đi tại một đầu lạnh lẽo u minh đạo phía trên. Hắn có rất ít loại cảm giác này. Luôn luôn đến nay, hắn thần thức mở ra, tựa như máy vi tính liên tiếp toàn thế giới, động biết rõ bốn phía hết thảy. Mà bây giờ, hắn lại giống như là khi còn bé, mộng trong chăn, với bên ngoài đã toàn không hay biết. Lại phảng phất là rơi vào trong mộng, tại không có vô ý thức hành tẩu hoàng tuyển đạo phía trên. La Quân đi thật lâu, sau cùng, hắn bỗng nhiên ngã vào bên trong một cái hắc động. Tiến vào hắc động, bốn phía thôn phệ cấp tốc đánh giết mà đến. Vô cùng hắc động phân tử mãnh liệt đánh tới, hình thành khủng bố vòng xoáy. La Quân bị kinh ngạc, lập tức mở hai mắt ra, hắc động tinh thạch cũng theo đem quanh người hắn bao phủ lại. Nhìn như tiểu tiểu hắc động, nội bộ thế mà có đại càn khôn. Tựa như là ngã vào trong vũ trụ. La Quân nhìn đến trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng, giống như mênh mông đại hải một dạng hắc động phân tử hùng mãnh rào sát, thôn phệ vào cổ. La Quân tại vòng xoáy bên trong tiến lên, hắn đối hắc động pháp tắc vẫn là rất quen thuộc, thì một đường hướng cái kia vòng xoáy chỗ sâu mà đi. Chống cự ở hắc động rào sát, tiến vào hắc động chỗ sâu, một đường xâm nhập hơn 10 vạn dặm. Sau cùng, hắn bỗng nhiên giống như là rời đi một cánh cửa, lại như là tiến một cánh cửa. Phía trước thăm thẳm âm thầm là một cái thông đạo. Hắn đứng ở trong hành lang, tại hướng phía sau hắc động nhìn qua. Cái kia thế mà tựa như là một cái cánh cửa vũ trụ. Mở cửa, liền gặp hắc động cùng vũ trụ. La Quân không kịp nghĩ hắn hiện tại có quá nhiều chuyện muốn làm đến thông thiên càn khôn lưới, còn muốn tìm về nhà đường. Mọi thứ sự tình đều là khó giải quyết mà khẩn cấp đi qua cái kia thật dài thông đạo, La Quân cảm nhận được bốn phía đều có băng hàn chi khí đó lấy, La Quân đi vào cuối hành lang. Nơi cuối cùng chính là một mảnh tinh không. Cái kia tinh không cùng lúc trước nhìn đến Tử Vân bao phủ lại là khác biệt, tinh không mênh mông, dường như không có giới hạn vũ trụ. Nhưng tinh không bên trong trôi nổi vụn vặt đồ vật. La Quân lập tức bay qua, hắn đầu tiên nhìn đến thứ một kiện đồ vật, lại là một cái tinh thần thạch. La Quân tiện tay thu lấy. Theo, lại gặp được mượt mà lừng lánh tiên đan trôi nổi. Cái kia tiên đan đã có tự mình ý thức, La Quân vừa đến, tiên đan lập tức bay đi. Loại đan dược này chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Trên địa cầu, cùng chư thiên thế giới bên trong rất khó gặp được. Viên thuốc này, La Quân tại chư thiên trong bí kíp đã từng thấy qua có ghi chép. Loại đan dược này, xưng là vô cực tiên đan ăn về sau, có thể sinh ra lượng lớn pháp lực, cũng có thể tăng lên nhất định cảnh giới đối với nhu cầu cấp bách đột phá, hoặc là tẩu hỏa nhập ma người mà nói, đều là tuyệt đỉnh bảo vật. La Quân chỗ đó cho phép cái này vô cực tiên đan đào tẩu, lập tức một chảo, liền đem tóm lấy, sau đó đem lấy pháp lực phong ấn, để vào phòng bị tu di bên trong. Hắn một đi ngang qua đi, liền gặp có bảo đao, bảo kiếm, bảo giáp, ngân bình, ngọc lộ cùng đạo thuật bí kíp. Vân vân đoạn đường này đi qua, hắn thu vô số bảo vật tại phòng bị tu di bên trong. Mà lại, phía trước vẫn là mênh mông băng ác, một đi ngang qua đi, liền gặp đếm mãi không hết pháp bảo. Tùy tiện một món pháp bảo thả ra, vậy cũng là khó lường. La Quân giờ phút này tựa như là một cái tiểu tử nghèo đi vào kim sơn bên trong. Trong lòng của hắn nhất thời tham lam dục vọng, hắn không thể đem nơi này đồ vật toàn bộ dọn đi. Thân niệm bắn phá, hắn trong này vừa đi vừa về tìm kiếm, liền gặp mảnh không gian này có tới 100.000 km vuông. Khắp nơi đều là bảo vật, khắp nơi đều là đan dược. La Quân không khỏi trong lòng lưu luyến, ám đạo vĩnh sinh chi môn, không hổ là truyền thuyết bên trong tuyệt đỉnh tồn tại. Đây vẫn chỉ là bên trong một cái hắc động bảo tàng. Cái kia Tử Vân bên trong, hắc động ngàn ngàn vạn. Ở trong đó, cái kia có bao nhiêu bảo vật a? Thông thiên càn khôn đông nhiên, La Quân phát hiện một dạng bảo vật. Cái kia bảo vật giống như là một chương lưới đánh cá phiêu đãng ở trong hư không. Lưới đánh cá xem ra thường thường không có gì lạ. La Quân một mực tại chú ý loại này lưới, giờ phút này lòng hắn phía dưới cuồng hỉ, trong nháy mắt đem cái kia lưới một chảo, liền bắt bỏ vào tới trong tay. Theo, thần thức cùng pháp lực dung nhập vào cá trong lưới. Cái này một chút dung nhập, La Quân thần thức dường như tiếp xúc đến một cái tân thế giới. Cái này cá trong lưới, quả nhiên có đại càn khôn. La Quân cảm giác được cái kia cá trong lưới, mỗi một cây lưới tia nội bộ đều có so phượng sổ thần hậu tóc xanh còn muốn lợi hại hơn thế giới. Dùng đầy đủ pháp lực thôi động, lưới tia giống như thái cổ thiên long long gần, có thể mở rộng đến dài 10 triệu dặm. Cái kia lưới tia nội bộ thế giới, cũng có thể tại pháp lực thôi động dưới, phát ra cự đại ý chí lực cùng quy tắc chi lực. Hỗn độn hồng mông chi khí đều ở bên trong. Càn khôn âm dương cũng ở bên trong. Quả nhiên chính là thông thiên càn khôn lưới. La Quân vui mừng quá đỗi. Hắn lần nữa xác định, liên tục kiểm tra, cũng liền hoàn toàn khẳng định, vật này chính là thông thiên càn khôn lưới. Hắn hiểu được, muốn phát động thông thiên càn khôn lưới, cần hao phí vô cùng đại pháp lực. Cho dù là hắn, cũng vô pháp thôi động thông thiên càn khôn lưới. Có điều hắn biết, Hiên Chính Hạo muốn cái lưới này, khẳng định là có biện pháp đến thời điểm, có thể tập hợp các cao thủ chi lực, luyện pháp trận, dùng đan dược tiến bên trong. Bằng hắn lực lượng một người, hơn phân nửa là không thành. Tương lai cần đan dược quá nhiều, bảo vật cũng là càng nhiều càng tốt. La Quân đem thông thiên càn khôn lưới đặt vào hắc động trong tinh thạch. Lại điên cuồng thu nạp hắn bảo vật, thẳng đến mấy cái phòng bị tu di, cùng hắc động trong tinh thạch bảo vật đều đựng rất nhiều, mới chịu bỏ qua. Mà phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia tinh không bên trong bảo vật lại là một chút cũng không có giảm bớt. Vĩnh sinh chi môn, tin ngươi tả, là quân ám đạo. Sự tình thuận lợi trình độ, để La Quân cảm thấy hết thảy đều bừng tỉnh như trong mộng. Sau đó, hắn liền muốn ly khai. Có thể lần này quay đầu, lại là mắt trợn tròn. Hắn tìm không thấy trở về đầu kia thông đạo, hắn dường như thì trong tinh không, không biết nơi nào là nhà. La Quân cấp tốc đi tuần tra bốn phương tám hướng, không ngừng xuyên thẳng qua. Thế mà, lại là không có đầu mối. Hắn cảm giác tinh không, vận chuyển thuật pháp, đem hết thảy trận pháp tri thức dung nhập bên trong, lại là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Chuyện gì xảy ra? Tiến đến, ra không được. Đúng, muốn nhắm mắt lại, muốn bằng mượn niềm tin, trở lại muốn về địa phương. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, lại lập tức nhắm mắt, thành kính nhắc tới, nỗ lực trở lại cái kia trong hắc động. Hắn trong tinh không lăng không hư độ, đi thẳng chừng 10 phút đồng hồ. Mở mắt, nhưng vẫn là trong tinh không. Chuyện gì xảy ra? Không đủ thành kính. La Quân lần nữa nhắm mắt. Hắn như thế thăm dò, nhiều lần mấy lần, hao phí mấy canh giờ, lại đều không được pháp. Quái, không thể quay về sao? Đây rốt cuộc đang dở trò quỷ gì? La Quân trăm bề không được giải. Đúng, vô cực kim đan. Hắn lập tức tìm ra cái viên kia vô cực kim đan. Ta hỏi ngươi, đây là có chuyện gì? Cái kia vô cực kim đan bị La Quân giải trừ phong ấn, nhưng lại cũng trốn không thoát, nó lập tức liền nói ra bình thường nhập vĩnh sinh chi môn người, đều là chỉ có thể lấy một kiện bảo vật. Ngươi lấy nhiều như vậy, đương nhiên ra không được. Thật chứ? La Quân cảm thấy thật không thể tin. Vô cực kim đan nói ra thế gian vạn vật đều có định số. Vĩnh sinh chi môn đồ vật, chảy ra đi không chảy ra đi, đều có nghiêm ngặt quản khống. Nếu là tới một người, đều như ngươi như vậy toàn bộ một mạch cầm ra đi. Như vậy, vĩnh sinh chi môn sẽ xuất hiện cự đại nguy cơ. Chương 3165, nghìn vạn dặm. Vô cực kim đan lời nói để La Quân rơi vào suy nghĩ. Vĩnh sinh chi môn pháp bảo, thật không thể tùy tiện chạy ra tại thế sao? Mỗi cái tiến đến người chỉ có thể cầm một kiện. Cái này là bởi vì cái gì đâu? Vì xác minh vô cực kim đan lời nói là có hay không thực, La Quân nhịn đau đem hắn bảo vật toàn bộ lấy ra, ném tới tinh không bên trong. Hắn hắc động trong tinh thạch cũng chỉ còn lại có cái kia thông thiên càn khôn lưới. Sau đó, La Quân cũng cảm giác được cái kia thông đạo vẫn thật là xuất hiện. La Quân nhanh chóng đến trên hành lang, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ ta thì đứng tại trên hành lang, sau đó lấy pháp lực đi nhiếp lấy bảo vật, như thế không liền có thể lấy thuận lợi ra ngoài sao? Ý nghĩ này một khi đản sinh ra, nhất thời liền để La Quân cảm thấy nhìn đến trong bóng tối ánh sáng. Có điều hắn rất nhanh liền bỏ ý niệm này đi. Hắn ám đạo La Quân, a La Quân, ngươi thật là đần có thể, vĩnh sinh chi môn quy tắc, ngươi thế mà cũng muốn ở bên trong đùa nghịch phía trên tiểu thông minh. Giờ phút này bắt hắn bảo vật, chỉ sợ ra ngoài thời điểm, rất nhiều quy tắc đều sẽ khống chế tại ta. Vĩnh sinh chi môn cũng là thiết lập tiến đến người không thể tham lam, ta ha có thể. Ngay sau đó, La Quân liền bỏ đi loại này không được suy nghĩ. Theo, La Quân theo trong lỗ đen đi ngược dòng nước. Ra ngoài thời điểm cố hết sức một số, nhưng La Quân pháp lực hùng hậu, cuối cùng vẫn là thuận lợi ra hắc động. Sau đó, hắn lại nhắm mắt, thành kính hướng trên bờ đi đến. Không bao lâu về sau, hắn thật đúng là thì trở lại áo đen Tố Trinh cùng Không Phi Nhi bên người. La Quân chuyến đi này, cũng xác thực phí tổn không ít thời gian, áo đen Tố Trinh cùng Không Phi Nhi sớm đã các loại trong lòng lo lắng, lại không dám vọng động. Các nàng nào dám tiến đi tìm La Quân, sợ sau khi đi vào thì ra không được. La Quân mắt phía dưới trở về, hai nữ tất nhiên là mừng rỡ. Thông Thiên Càn Khôn Lưới đã tìm được. La Quân đến tới về sau, liền đem cái kia Thông Thiên Càn Khôn Lưới lấy ra áo đen Tố Trinh trước kiểm tra một phen, lại cho Không Phi Nhi nhìn xem. Xác định không có vấn đề về sau, liền do La Quân đem Thông Thiên Càn Khôn Lưới cất giữ. Hiện tại, chúng ta liền muốn tìm về đường đi. La Quân nói ra. Hắn theo hướng Không Phi Nhi nói ra về sau, Phi Nhi cô nương có thể liên hệ ngươi chăn nuôi, trở về linh vực. Không Phi Nhi gật gật đầu, nói ra ta sẽ, chờ các ngươi sau khi đi, ta lại trở về. Lúc này, các ngươi tìm được trước trở về đường đi. La Quân nói ra lần này cùng Không Vĩnh Sinh tiền bối nhiều có đắc tội, còn mời Phi Nhi cô nương sau khi trở về, thay ta hướng Không Vĩnh Sinh tiền bối lần nữa bồi tội. Không Phi Nhi mỉm cười, nói ra không có gì, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. La Quân còn nói thêm đúng, mỗi cái tiến đến người đều có thể lấy một món pháp bảo. Phi Nhi cô nương, ngươi cũng có thể đi tìm một món pháp bảo. Không Phi Nhi nói ra chỉ có thể một kiện. La Quân gật đầu, nói ra không sai. Hắn liền đem chính mình tại cái kia trong hắc động chứng kiến hết thể nói hết ra. Không Phi Nhi sau khi nghe xong nói, nhưng là năm đó, vũ trụ đại đế mang đi ra ngoài bảo bối nghe nói không ngừng một kiện. Mà lại ta cha nuôi cũng mang không ít ra ngoài. La Quân ngơ ngẩn. Hắn sau đó cười khổ, nói ra có lẽ là ta tu vi còn không thể cùng bọn hắn so sánh đi. Ta luôn cảm thấy, vẫn là muốn tuân thủ quy tắc, cẩn thận là hơn đến tốt. Không Phi Nhi nói ra vậy cũng đúng, vũ trụ đại đế loại kia người, chúng ta là so không. Ta chan nuôi, bản thân chính là bên trong này khí linh, so với chúng ta giải đều nhiều, hắn có thể mang nhiều mấy món, cũng có thể thông cảm được. La Quân nói ra là cái này ý. Sau đó, Không Phi Nhi nói ra ta trước khi đến, chan nuôi cũng giao cho ta muốn tìm một kiện bảo vật, cái kia bảo vật gọi là vong xuyên nước. Vốn là, chan nuôi cũng nói đi tìm biện pháp hạn ở lý luận. Nhưng lúc này La Quân ngỡ như là đã tìm tới, vậy ta thì có thể yên tâm thử một lần. Nàng sau khi nói xong, liền quyết định xâm nhập tử vân bên trong. La Quân cùng áo đen Tố Trinh đương nhiên sẽ không ngăn cản. Không Phi Nhi sau khi đi vào, La Quân liền nói lúc này cần chúng ta hai người cùng một chỗ hợp tác, nhìn như thế nào tìm tới trở về trung động. Áo đen Tố Trinh nhìn La Quân liếc một chút, nàng lắc đầu, nói ra ta còn có một ít chuyện muốn làm. La Quân nao nao, sau đó hắn thì minh bạch áo đen Tố Trinh ý tứ. Ngươi muốn làm sao làm? Áo đen Tố Trinh nói ra vừa mới ngươi đi vào thời điểm, ta cũng hỏi ý Không Phi Nhi có nhiều vấn đề. Trong này hấp động, trung động, đồng thời không hẳn vậy đều là bà bối, cũng chất chứa chư thiên vũ trụ bí mật. La Quân nói ra ngươi muốn tìm được phục sinh ngươi muội muội biện pháp sao? Áo đen Tố Trinh nói ra ngươi không nên quá lo lắng, ta chỉ là muốn hiểu rõ. Nếu thật là không thể được, ta tất nhiên sẽ từ bỏ. La Quân biết mình không có tư cách ngăn cản Áo đen Tố Trinh, hắn nói ra ta có thể đến giúp ngươi cái gì không? Áo đen Tố Trinh mỉm cười, nói ra ngươi có thể mang ta đi tới nơi này, đã là đối với ta lớn nhất trợ giúp lớn. Đến đón lấy hết thảy, để ta tự mình xử lý đi. La Quân nói ra ta ở chỗ này, chờ ngươi trở về. Áo đen Tố Trinh nghiêm mặt nói ra nếu như ta một mực nốt ở bên trong, ra không được. Ngươi không cần một mực chờ ta, trước hết tìm biện pháp trở lại địa cầu, biết không? Ta. La Quân cảm thấy khó xử cùng thống khổ, hắn nói ra ta không thể vứt xuống ngươi. Có thể ngươi cũng không thể vứt xuống địa cầu, không phải sao? Ta lúc này vốn cũng không cái kia đi tìm kiếm chân tướng, chỉ là ngày khác có hay không còn có thể có cơ hội lại tới nơi này, ta không dám khẳng định. Cho nên, ta nhất định phải đi vào. La Quân nói ra nếu như ngươi một mực không ra, ta sẽ trước nghĩ biện pháp trở lại địa cầu. Nếu như tương lai ta còn sống, ta nhất định sẽ lại trở về tìm ngươi. Áo đen Tố Trinh nói ra nếu như ta có thể ra ngoài, ta cũng sẽ trở lại địa cầu đi tìm ngươi. Ta sẽ trước tiên trở về thần nông thế giới Già Lam Điện. La Quân nói ra nếu như địa cầu không còn đâu. Áo đen Tố Trinh nói ra vậy ta liền đi trên mặt trăng lưu lại tọa độ. La Quân gật đầu, nói ra ta hoặc là tại Già Lam Điện lưu lại tin tức, hoặc là sẽ đi mặt trăng. Đương nhiên, đây là xấu nhất dự định. Ta hy vọng ngươi có thể nhanh điểm đi ra, sau đó chúng ta cùng một chỗ trở lại địa cầu. Ngươi hẳn phải biết, ta rời đi ngươi, liền không phi nhi cô nương đều đánh không lại. Chỉ có ngươi tại, chúng ta mới có thể nâng lên đại lương tới. Áo đen Tố Trinh nói ra ta minh bạch, ta sẽ mau chóng trở về. Về sau, áo đen Tố Trinh thì hướng cái kia tử vân bên trong đi đến. La Quân không có cách nào theo nàng đi, bởi vì hai người nếu như ý niệm khác biệt thì sẽ bị lạc bên trong. Lúc này, La Quân chỉ có thể bắt đầu nghĩ biện pháp trở về, tận lực tìm tới trở về đường, sau đó liền có thể có càng nhiều thời gian các loại áo đen Tố Trinh trở về. Hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác. Tuy nhiên Vĩnh Sinh Chi môn bên trong pháp bảo ta chỉ có thể mang đi một kiện, nhưng cái này tử vân nhiều như thế, ta có thể hấp thụ nhiều một số, sau đó chữ tổn, mang trở lại địa cầu a. Hắn nghĩ tới đây, nhất thời ánh mắt sáng lên. Bất quá, La Quân cũng không dám tùy tiện động thủ. Trước đó có thể thôn vệ tử vân, chính là có áo đen Tố Trinh giúp đỡ. Lúc này không có nàng giúp đỡ, tự mình một người thao tác, lại là có chút mạo hiểm a. Ta vẫn là trước tìm về đường đi a, đợi khi tìm được, lại đợi Tố Tố một lên hành động. La Quân sau đó làm quyết định. Thật sự là đã tìm được thông thiên càn khôn lưới, nhiệm vụ hoàn thành một nửa, cho nên hắn cũng không muốn lung tung tìm đường chết. Chương 3166, quỷ dị. La Quân lần nữa tiến vào tử vân bên trong, thành kính nhắc tới trở lại địa cầu đường. Hắn từng bước một đi, vốn cho rằng sẽ rất khó, nhưng sau cùng, hắn đi vào một cái trùng động trước mặt. Hắn mở mắt ra, nhìn lấy cái này trùng động. Trong nội tâm liền có dự cảm, cái này trùng động là có thể khoảng cách gần đến địa cầu. La Quân nhất thời yên tâm rất nhiều. Nhìn đến, nhiệm vụ lần này chung quy là có thể hoàn thành. Bắt đầu khó khăn một số, nhưng cái này sau cùng lại là thuận lợi đến ra ngoài ý định. La Quân sau đó trở lại trên bờ, kiên nhẫn chờ đợi áo đen Tố Trinh trở về. Thử vân bên trong, trùng động, hắc động săn sát. Những thứ này động cũng là Vĩnh Sinh Chi môn trung cực bí mật. Nhưng muốn biết rõ ràng những vật này, lại không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. La Quân lúc này là căn bản không dám vượt qua giới hạn. Hắn ở chỗ này chờ a hãy đợi a, một mực chờ nửa tháng thời gian. Khoảng cách Đế quốc Thiên Chu đến địa cầu đã chỉ còn lại có thời gian một năm. Sao là, không phi như thế mà cũng một mực chưa hề đi ra. La Quân có chút bận tâm, có chút nóng nảy, hắn cuối cùng làm không được thì như vậy rời đi. Sau đó, hắn quyết định chắc chắn, trong lòng mặc niệm lấy Tố Tố tên, sau đó hướng Tử Vân đi vào trong đi. La Quân cũng không biết, áo đen Tố Trinh đến cùng là truy tìm cái gì, hắn chỉ có thể đi truy tìm áo đen Tố Trinh. Hồi lâu sau, La Quân đi vào một chỗ hắc động trước đó. Hắn không chút do dự bước vào trong hắc động. Cái này hắc động cùng La Quân trước đó đi vào hắc động, tựa hồ không khác nhiều. Tại xuyên qua cái lô đen này về sau, liền đi đến một cái thông đạo. Tiến vào thông đạo, lại thuận lợi đi vào cái kia trước một cánh cửa. La Quân đem cửa đẩy ra, liền nhìn thấy một loại khác thiên địa. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía cửa kia bên trong. Bên trong cửa, vẫn là vũ trụ mênh mông. Tinh không bên trong, có lít nha lít nhít thủy tinh cầu thể. Những cái kia thủy tinh cầu thể, sáng lừng lánh. La Quân lăng không đứng vững đi vào bên trong, sau đó chạm đến bên trong một thủy tinh cầu. Lập tức, hắn thì cảm nhận được nồng đậm thời gian chi lực. Cái này một thủy tinh cầu, liền tương đương với một cái thời gian tinh thạch. Thời gian này tinh thạch, lại sao được cho vũ trụ ngũ đại kỳ thạch đâu? Không đúng. La Quân rất nhanh phát hiện không hợp lý. Nói cho đúng, là cái này thủy tinh bóng cùng thời gian tinh thạch khác biệt. Thời gian tinh thạch là toàn bộ giờ vũ trụ ở giữa, mà cái này thủy tinh cầu, tựa hồ là nào đó một cái tinh cầu thời gian sông. La Quân nhanh chóng ở bên trong xuyên thẳng qua, hắn rốt cục trong góc tìm tới áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh trong tay nắm một cái thủy tinh cầu. Nàng ngồi xếp bằng, một mực tại lấy pháp lực vớt ve cái viên kia thủy tinh cầu. La Quân đến, áo đen Tố Trinh liền đi theo mở to mắt. Ngươi nhìn. Áo đen Tố Trinh đem thủy tinh cầu đưa cho La Quân. La Quân đồng thời không có quá nhiều nghi vấn, hắn hiểu được áo đen Tố Trinh tâm tình, ngay sau đó tiếp nhận thủy tinh cầu. Cái này một chút nắm, cảm thụ bên trong lực lượng, liền cảm giác được khác biệt. Hắn trước đó nắm giữ thủy tinh cầu, cảm giác trong thủy tinh cầu thời gian vô cùng tinh khiết, đồng thời không có chút nào phức tạp. Mà lúc này, cái này trong thủy tinh cầu thời gian lại là thiên ti vạn lũ, so trước đó thủy tinh cầu to lớn ức vạn lần. La Quân cảm thụ bên trong thời gian tuyến, cũng đã biết, cái này thủy tinh cầu đại biểu là địa cầu. Tìm tới, rất tốt sao, hiện tại ngươi định làm gì? La Quân hỏi áo đen Tố Trinh trầm giọng nói ra, ta một mực tại lĩnh hội cái này thủy tinh cầu, thế nhưng là ta không có cách nào thôi động nó. Nó đem địa cầu theo sinh ra đến bây giờ, cùng tương lai toàn bộ đều đặt ở bên trong. Chúng ta tương lai, thực trong này đều là tồn tại. Dùng một loại khác thuyết pháp, chúng ta cùng địa cầu, tựa như là một bộ điện ảnh. Theo bắt đầu đến kết cục, rất nhiều đều là đã định trước. La Quân nói ra, cho nên, áo đen Tố Trinh nói ra, chúng ta tương lai tuy nhiên ở bên trong viết xuống, nhưng nếu như chúng ta không dựa theo bên trong quỹ tích đi đi, liền có thể cải biến chính chúng ta tương lai. Cho nên, ta đang nghĩ, nếu như ta trở lại quá khứ, cải biến ta một số hành động, có phải hay không liền có thể cứu sống muội muội ta đâu? La Quân nghe được kinh hồn bạt vía. Hắn phát giác, Hiên Chính Hạo Châu nói, lo lắng, tựa hồ cũng tại trở thành sự thật. La Quân nói ra, thật có thể nhìn đến chúng ta tương lai cùng địa cầu tương lai sao? Cái kia tương lai là như thế nào? Áo đen Tố Trinh lắc đầu, nói ra, ta chỉ là lĩnh hội một số gia lông, nội tại đồ vật, không cách nào tiếp xúc. Phải nói, cái này thủy tinh bóng cần một loại đại biểu chìa khóa lực lượng đến mở khóa. Nhất định phải nắm giữ cái chìa khóa này, mới có thể triệt để vận chuyển thủy tinh cầu, đặt tới xuyên thẳng qua thời gian, cải biến thời gian tác dụng. La Quân nhớ tới tinh chủ lúc trước đem hắn đưa về đến Nam Tống đúng lúc này, áo đen Tố Trinh hỏi, ngươi khi đó là làm sao đi tìm ta? La Quân nói ra, là tinh chủ thừa dịp thủy triều thời không yếu bất thời điểm đem ta đưa đi, nhưng hắn cũng nói, ta đi là vốn nắn sai lầm, không thể thay đổi lịch sử. Bởi vì ta là thiên mệnh chi vương, ta đi vốn nắn mới có thể, người khác đi, lại không được, liền sẽ chết. Áo đen Tố Trinh nói ra, như thế nói đến, tinh chủ thực cũng có thể đưa ngươi lần nữa đưa trở về. Ta thế mà vẫn luôn quên điểm này. Nếu như ngươi trở về, không phải cứu ta đâu. Ngươi đây nhất định có thể làm được. Ta không cứu ngươi, Linh Nhi sống thế nào tới? Mà lại, ta tin tưởng cho dù ta không cứu ngươi, cũng nhất định sẽ có hắn sự tình phát sinh. Ngươi phải biết, cổ thế giới hình thành cũng là bởi vì ngươi máu và nước mắt không có bị tiết được, cải biến thời không. Lần thứ nhất ta đồng thời chưa từng xuất hiện, có thể kết quả cuối cùng đâu? La Quân nói ra, áo đen Tố Trinh nói ra, chí ít chúng ta cái kia nỗ lực một chút. La Quân nói ra, ta không biết nên làm sao đi nỗ lực, mà lại chúng ta bây giờ không có thời gian. Tinh chủ rất kỳ quái, loại kia phá vỡ thủy triều thời không, ngăn cản thời không phân tử, ta cho rằng cho dù là thánh nhân đều khó có thể làm được. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác một chút sự tình đều không có, hắn trên thân là có gì đó quái lạ. Lúc này chúng ta cùng đi chống cự Linh Tôn, nếu như chúng ta thắng lợi, tinh chủ cũng chịu để cho ta lần nữa hồi Nam Tống, một khi ta không sợ chết cải biến một ít chuyện, đến tiếp sau phản ứng dây chuyền là rất khủng bố. Có lẽ, chúng ta thì sẽ không có cách nào lấy được Linh Tôn chi chiến thắng lợi. Áo đen Tố Trinh nói ra, cho nên, ngươi là tuyệt đối không chịu. La Quân nói ra, trên đời này, mỗi người đều phải chết. Nàng đã đi 800 năm, ta không hiểu ngươi vì cái gì cũng là bỏ không dưới. Áo đen Tố Trinh trầm mặc đi xuống. La Quân nói ra, ngươi là như vậy, đại ca cũng là như vậy. Ta có lúc đều đang nghĩ, đến cùng là ta không bình thường, còn là các ngươi không bình thường. Ta có thể tiếp nhận Phi Dung, Lạc Ninh, thậm chí phụ thân ta chết. Vì cái gì các ngươi liền không thể tiếp nhận đâu? Chẳng lẽ là ta quá bạc tình sao? Áo đen Tố Trinh mỉm cười, nói ra, ngươi cùng chúng ta đương nhiên khác biệt, ngươi có thể thích rất nhiều người, nhưng chúng ta lòng tham tiểu. La Quân nói ra, ta suy nghĩ nhiều, có thể đem ta mẹ cứu sống đây. Đó căn bản không có khả năng mà. Không đúng, nhất định có biện pháp, nơi này là Vĩnh Sinh Chi Môn. Áo đen Tố Trinh quyết giữ ý mình. La Quân nói ra, để xuống quả cầu này, chúng ta trở lại địa cầu đi. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta còn muốn lại đợi mấy ngày, ta còn muốn làm minh bạch một chút sự tình. Ngươi đi trước trên bờ chờ ta. Áo đen Tố Trinh theo rồi nói ra. La Quân nói ra, ta ở chỗ này cùng ngươi. Áo đen Tố Trinh lắc đầu, nói ra, ngươi đi ra ngoài trước, được không? La Quân nhìn nàng rất là kiên trì, liền cũng đành chịu, đành phải quay người rời đi. La Quân ra cái này hấp động về sau, cũng không có trở lại trên bờ. Hắn cần hiểu rõ hắn vấn đề. Cái kia chính là, thật có thể thông qua xuyên thẳng qua thời gian, cải biến đã phát sinh sự tình sao? Tương lai xác thực có thể tồn tại biến hóa, bởi vì không có phát sinh thì tồn tại biến số. Có thể đã phát sinh, có thể biến sao? La Quân tại cái kia tử vân bên trong hai mắt nhắm lại, mang theo loại nghi vấn này, một đường hướng phía trước đi. Sau cùng, hắn đi vào một cái hắc động trước mặt. La Quân hướng hắc động kia bên trong chui vào đi vào. Hồi lâu sau, hắn lần nữa đi vào một chỗ thông đạo. Cuối hành lang có một cánh cửa, đẩy ra một cánh cửa, liền gặp một chỗ chạy xuống sông lớn. Cái kia nước sông đã trở thành quần quần hồng thủy, lấy buôn lôi chi thế hướng xuống chảy tới. La Quân ngẩn ngơ, vạn không nghĩ tới lại là tràng cảnh này. Hắn đem cái kia nước sông bắt một số trong tay, lấy pháp lực cảm ứng, lại phát hiện là phổ thông nước ngọt. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là nói, thời gian giống như cái này nước sông, một đường hướng phía trước đi. Nếu có người nỗ lực cải biến, lại không cách nào cải biến. La Quân không hiểu, cũng không ai có thể cho hắn đáp án. Hắn đứng tại cánh cửa kia trước, ngơ ngác nhìn rất lâu, cuối cùng vẫn là không thu hoạch. Về sau, La Quân trở lại trên bờ. Không Phi Nhi cũng đã đi tới trên bờ. Nàng nhìn thấy La Quân lúc, mỉm cười, nói ra, ta kém chút nghĩ đến đám các ngươi đều đã đi. La Quân tâm tình phức tạp, nhưng lúc này cũng ẩn tàng ở tâm tình, cười một tiếng, nói ra, như thế nào đi nữa, chúng ta cũng đều cái kia cùng một chỗ nói lời tạm biệt. Không Phi Nhi nói ra, Bạch cô nương đâu? La Quân nói ra, nàng còn ở bên trong. Không Phi Nhi nói ra, ta lại muốn đi trước. La Quân nói ra, ta đưa tiễn ngươi. Không Phi Nhi mỉm cười, nói, không dùng. Lẫn nhau ở giữa, đã rất là hòa khí. Cùng một chỗ mạo hiểm, tựa như nhiều năm bạn cũ đồng dạng. Trước khi đi, La Quân lại hỏi, vong xuyên nước cầm tới. Không Phi Nhi nói ra, cầm tới. La Quân nói ra, ngươi đi thời gian có chút dài. Không Phi Nhi nói ra, ta không chỉ là cầm vòng xuyên nước, cũng chứng thực một số hắn nghi hoặc. Hả, có thể hay không chia sẻ? La Quân cười một tiếng, nói ra. Không Phi Nhi nói ra, ta nỗ lực tìm tới đa nguyên vũ trụ, minh bạch đa nguyên vũ trụ sau lưng chân tướng. La Quân nói ra, hiểu chưa? Không Phi Nhi nói ra, rất kỳ quái, ta nhìn thấy một người tại một đài được xưng là máy vi tính phía trước màn ảnh đang đánh chữ. Đây chính là ta tìm đa nguyên vũ trụ chỗ chứng kiến. La Quân nhất thời không hiểu, nói ra, đây là cái gì tình huống? Không Phi Nhi nói ra, rất là quỷ dị, ta nỗ lực tới gần người kia, nhưng sau đó tất cả mọi thứ, tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, toàn bộ biến mất. Ta lại suy cho cùng, liền thấy một mảnh tinh không bên trong, tràn đầy cho bụi phân tử, hỗn loạn, biến hóa, không có quy luật. Cho nên, ta hiện tại cũng là hồ đồ. La Quân nói ra, cho nên, không có người có thể đưa ra một đáp án tới. Tựa như là vũ trụ bên ngoài là cái gì, bên ngoài lại là cái gì? Chúng ta rốt cuộc là vật gì, đều cho không ra xác thực đáp án. Không Phi Nhi nói ra, chỉ có trước mắt đáp án, lại không có trùng cực đáp án. Chúng ta đều chỉ có thể nhìn thấy trước mắt chỗ chứng kiến. Hai người trò chuyện tiếp một lát, liền thua tay nói khác.